Độc Cô Cửu một bộ ta hiểu bộ dáng nhìn hai người. Ừm, ta biết. Sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Thần, ngươi muốn chân quý. Tiêu Thần, ngài vẫn là dẫn đường đi, chớ nói chuyện. Một bên khác, Tần Bảo Bảo lại thẹn thùng không nói gì, Tiêu Thần nhìn thoáng qua Tần Bảo Bảo, nói nhỏ, Tần cô nương, đừng nghe lao đầu tử hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta đi trước Đồ Long Điện, người nơi đâu nhiều thế lực lớn, đối với chúng ta tìm người cũng không nhỏ trợ lực. Ừm. Tần Bảo Bảo hừ một tiếng, đáy mắt xẹt qua hơi thất vọng. Chẳng qua, nàng không có biểu lộ ra. Hai người theo Độc Cô Cửu rời đi, một đường hướng bắc lao vùn vụt mà hành động. Hai ngày sau, hai người tới một chỗ cùng loại với tông môn trận địa, nơi này cũng không lại như vậy hoang vu, nhưng nói phong cảnh tú lệ nhưng cũng chưa nói tới, chỉ có thể nói là còn có thể đi, nhưng lại cho người ta một loại cường đại đến cảm thấy. Mà còn huyết tinh sắt lục chi khí cũng thiếu rất nhiều. Phảng phất nơi này chính là ác long lĩnh một phương có yên vui. Hai người Tiêu Thần ở Độc Cô Cửu dẫn đầu dưới, tiến vào Đồ Long Điện, trên danh nghĩa, coi như là chính thức trở thành Đồ Long Điện một thành viên, sau đó hai người đi theo Độc Cô Cửu đi vào hắn trong điện. Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo, ta là trưởng lão Đồ Long Điện một trong, môn hạ đệ tử 300, thân truyền con cháu chỉ có 10 người, tính hai người các ngươi 12 người, ta sẽ chỉ đạo các ngươi tu luyện, sau đó ta sẽ ngẫu nhiên đập các ngươi chấp hành nhiệm vụ, trong Đồ Long Điện, các ngươi có thể lấy nhiệm vụ kiếm nhiệm vụ giá trị, đem đổi lấy các ngươi tu hành tài nguyên cùng cần tất cả. Lời nói của hắn khiến con ngươi Tiêu Thần sáng lên. Sư tôn, không biết Đồ Long Điện chúng ta có thể đổi cái gì? Tiêu Thần cười hỏi, Độc Cô Cửu trận nhìn Tiêu Thần một chút, nói, chỉ cần ngươi nhiệm vụ giá trị đủ, cái gì cũng có. Bây giờ ta liền bắt đầu chỉ đạo các ngươi tu luyện, Tần Bảo Bảo am hiểu không gian chi lực, ta chỗ này có một bản tu hành không gian chiến đấu công pháp, cấp bậc siêu thiên giai, ngươi cầm đi tu luyện không hiểu có thể tới hỏi ta. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, đáy mắt xẹt qua một ý cười. Về phần tiểu tử ngươi, trực tiếp thực chiến. Nói xong hắn câu môi cười một tiếng, đối thủ là ta. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Thần không thể không một bên, hắn một đoán lao đầu tử này đối với mình liền không theo hảo tâm nhãn, nhìn, tới đi. Mới nhập môn muốn đánh ta. Tiên vương hắn, Tiêu Thần tiên huyền, trên lệnh có thể nghĩ. Nhìn Độc Cô Cửu, Tiêu Thần nói, sư tôn. Ta cảm thấy ta nắm công pháp tu hành tương đối phù hợp, ngươi cũng cho một bản công pháp đi, ta cam đoan khẳng định so với thực chiến mạnh. Độc Cô Cửu lắc đầu. Không được, tình huống đặc biệt đặc thù đối xử, ngươi nhất định phải thực chiến. Tiêu Thần vẻ mặt đau khổ. Lao đầu tử, muốn đánh ta cứ việc nói thẳng, còn cái gì tình huống đặc biệt đặc thù đối xử, đến đây đi, ai sợ ai à. Tiêu Thần kinh ngạc, Tần Bảo Bảo không thể không cười một tiếng. Thật đúng là lần đầu nhìn thấy Tiêu đại ca bộ dạng này, còn giống như có chút đáng yêu. Sau khi Tần Bảo Bảo rời đi, Độc Cô Cửu nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, ta sẽ đem thực lực áp chế đến cấp độ tiên huyền cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong cùng, người đánh thắng ta ta tại tăng lên cảnh giới, bắt đầu đi. Tiêu Thần nhìn hắn, đáy mắt không thể không xẹt qua một ý cười. Áp chế cảnh giới đến tiên huyền cảnh bắt trọng thiên đình phong, ha ha, cái này còn tạm được, nhìn thấy mình cũng không phải nhất định bị ngược, nói không chừng có thể phản sát. Đến đây đi. Vâng. Tiêu Thần chân đạp long ảnh bước, tiên lực nở rộ, hai tay ngưng tụ sáng chói kiếm ý hoanh sát đi, uy lực kia kinh khủng đến cực điểm, ngay cả thiên địa đều là bị kiếm ý quét sạch, không ngừng cọ rửa đi xuống hư không đều là bị cắt chém vỡ nát. Tốt, đúng thế. Độc Cô Cửu khen lớn một tiếng, hắn đồng dạng vừa xài bước ra, thẳng đến Tiêu Thần, một trường oanh ra trực tiếp đem Tiêu Thần đánh bay. Cự thạch bị đánh nát ấy, Tiêu Thần kêu rên một tiếng, nhìn con ngươi Độc Cô Cửu lộ ra mấy phần tức giận. Hắn chỉ về phía Độc Cô Cửu, lão đầu tử, ngươi chơi xấu, thế này sao lại là tiên huyền cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong a, ngươi căn bản liền không áp chế cảnh giới. Độc Cô Cửu cười hắc hắc, không có ý tứ, quên. Tiêu Thần im lặng. Quên, ha ha, ta nhìn ngươi là cố ý. Lão đầu đáng chết tử, ra một chút rất vui vẻ. Chương 583, dễ dàng thỏa mãn Tần Bảo Bảo. Oeng. Thiên lôi quần quần đại địa nổ vang. Lúc này ở Độc Cô Cửu trong điện bộc phát ra dị thường mãnh liệt chiến đấu nổ vang, trời long đất lở, đại địa không ngừng đang run rẩy, ẩn ẩn có loại thiên băng địa liệt đã thị cảm, khiến mấy người chịu run sợ. Ánh mắt nhìn về phía chỗ nào, con ngươi nhịn không được rung động. Uy lực thật là mạnh. Mấy người đều là không thể không lên tiếng kinh hô, trong lòng của bọn hắn đều là hoảng sợ vô cùng, bởi vì cường đại như vậy uy lực có thể so với cường giả tiên huyền cảnh cửu trọng thiên, nếu không vào tiên vương, như vậy nói cách khác chiến đấu không phải là nhân vật trưởng lão, mà còn đệ tử của Đồ Long Điện. Mà khống chế lôi đỉnh cùng kiếm ý đệ tử, Đồ Long Điện Độc Cô đệ tử của cựu trưởng lão bên trong căn bản không có, cho dù thân truyền con cháu bên trong cũng giống như thế. Giống như bọn họ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đáy mắt xẹt qua thật sâu chấn động chi sắc. Chẳng lẽ lại là hôm qua trưởng lão Độc Cô cựu mang về hai người kia? Chỉ là không biết là ai vậy, lực lượng cường đại như thế thật là khiến người ta hâm mộ a. Có người lên tiếng nói. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Thần thành hâm mộ đối tượng, nhưng bọn họ không biết lúc này Tiêu Thần đang thụ lấy phi nhân loại trà tấn, bị bạo ngược. A, Tiêu Thần kêu thảm truyền ra, tiên lực đều là có chút bất ổn. Vừa rồi hắn cùng Độc Cô Cửu chạm nhau một trường, nhưng cái kia kinh khủng hùng hậu lực lượng trực tiếp đem hắn đẩy lui, cánh tay đều là bị chấn đau nhức kịch liệt vô cùng. Nếu như Tiêu Thần không biết có thể cảm giác được lúc này Độc Cô Cửu áp chế cảnh giới mà nói, tất nhiên sẽ thốt ra, lao đầu tử, ngươi lại chơi xấu. Tiên Vương cảnh mặc dù Độc Cô Cửu áp chế cảnh giới, nhưng công pháp của hắn khống chế cùng tiên lực tinh thuần tuyệt không phải cường giả cấp độ tiên huyền cảnh có thể so sánh được. Cho nên, cho dù áp chế cảnh giới, Tiêu Thần vẫn như cũ không địch lại. Không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị ngược. Điềm nhẹ, ngươi muốn giết người a? Ngưng ngưng ngừng, cánh tay muốn đoạn mất. Chân của ta. Lão bất tử, ta liều mạng với ngươi. Một canh giờ sau, Tiêu Thần trừ mặt bên ngoài, mình đầy thương tích, toàn thân tan rã đau nhức kịch liệt nằm trên mặt đất thở hổn hển, không đứng lên nổi, bởi vì hắn không có khí lực, động một chút đều là toàn thân đau nhức kịch liệt. Một bên, nhìn Tiêu Thần, Độc Cô Cửu câu môi cười một tiếng. Không tệ, có thể chống đỡ một canh giờ. Nói xong, hắn ném cái Tiêu Thần một viên đan dược, sau đó nói lấy, lần tiếp theo tranh thủ chiến đấu thời gian siêu việt một canh giờ, ngày mai tiếp tục. Không tới, mỗi ngày bị đánh. Tiêu Thần suy yếu vô lực nhìn Độc Cô Cửu, khoát tay áo. Nghe vậy, Độc Cô Cửu không thể không hừ một tiếng, ngươi biết cái gì, ngươi muốn đánh người, vậy thì nhất định phải muốn trước bị đánh, tại bị đánh bên trong rèn luyện, bước bách mình, bằng không thì ngươi làm sao có thể nhanh chóng trưởng thành. Hắn mà nói, trong lòng Tiêu Thần tán động. Nhưng, khó chịu a. Rõ ràng đều là tiên huyền cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, Độc Cô Cửu lông tóc không tổn hao gì, mình liền y phục của hắn đều không đụng tới, liền bị đánh một trận, dạng này ai chịu nổi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, Độc Cô Cửu quay người rời đi, Tiêu Thần không trông thấy. Môi Độc Cô Cửu sừng dơ lên một ý cười, đáy mắt cũng là vẻ tán thưởng, kỳ thật vừa rồi vận dụng là thực lực tiên huyền cảnh cựu trọng thiên, có thể ở thủ hạ mình chống nổi một canh giờ, hắn 10 cái trong đệ tử, không cao hơn 3 người. Bây giờ xem ra, Tiêu Thần thắng qua bọn họ bất luận kẻ nào. Bởi vì Tiêu Thần so với bọn hắn tuổi trẻ, tu hành bên trong xem thiên phú, nhưng đồng dạng nhìn niên kỷ, nếu như niên kỷ quá lớn mà nói, như vậy hắn thành tựu tương lai cũng tất nhiên sẽ không quá lớn, bởi vì hắn tiềm lực đều đang trong tuế nguyệt bị san bằng. Tiêu Thần không đến 30 tuổi, có thể so với tiên huyền cảnh cựu trọng thiên, Độc Cô Cửu hoàn toàn tin tưởng Tiêu Thần tại 30 tuổi tuyệt đối có thực lực xung kích tiên vương, như vậy nghịch thiên cảnh giới, cho dù hắn đều là mặc cảm, hắn năm nay 323 tuổi, trăm tuổi mới thành tiểu tiên vương. Tiêu Thần 30 tuổi xung kích tiên vương. Đây là cỡ nào phong thái, ở thiên vực, tuổi thọ tất cả mọi người đều đang 200 tuổi trở lên, mỗi lần bước vào cảnh giới mới đều biết kéo dài tuổi thọ, vì chính là trùng kích vào một cảnh giới chậm tồn thời gian. Mà dung nhan của bọn họ phần lớn cũng đều sẽ dừng lại tại trẻ tuổi nhất thành tiểu độ cao nhất. Lúc này Tiêu Thần tuổi trẻ vẫn như cũ như thanh niên, phong thần tuấn lãng, tuấn giật phi thường, mà còn khí chất trên người ẩn ẩn có một loại thượng vị giả khí tức kia phảng phất là đế vương chi ý, đến từ trong xương cốt, đến từ huyết mạch. Tiêu Thần nằm một hồi, chậm sang đây một chút sau, chật vật về tới gian phòng của mình, không nói hai lời trực tiếp bắt đầu vận hành niết bàn cổ hoàng kinh khôi phục thương thế, nếu không ngày mai đến bị ngược chết. Ông long, Phượng Hoàng Thánh Diễm. Niết chi hỏa đem Tiêu Thần bao khỏa, mấy canh giờ sau, Tiêu Thần lại một lần nữa sinh long hoạt hổ, mà còn hắn cảm thấy trong cơ thể mình tiên lực trở nên thêm ngưng thực cùng thuần khiết, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Cái này bỗng nhiên đánh, không có uổng phí chịu. Nói xong, hắn chính là bắt đầu tiến hành tu hành, Niết bàn cổ hoàng kinh cùng cựu chuyển thần long quyết đồng thời vận hành, mặc dù hai đạo công pháp thánh giai không thể đột phá, nhưng đối với thân thể của mình vẫn như cũ rất có ích lợi. Buổi trưa 10 phần, ánh nắng tươi sáng. Tiêu Thần trong đại điện công pháp tu hành. Tiêu Thần bây giờ cần nhất chính là nhanh lên tăng lên thực lực của mình, kiếm ý Tiêu Thần đã đạt đến hóa cảnh, xuất thần vào mà nói, hắn tự nhiên không dám bằng được kiếm tổ Vũ Văn Càn Khôn, nhưng Tiêu Thần có thể nói cùng cảnh kiếm tu hắn là tuyệt đối vô địch tồn tại. Về phần công pháp, Niết bàn cổ hoàng kinh cùng cựu chuyển thần long quyết mang cho hắn, hắn cũng toàn bộ tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể thôi động uy lực cường đại nhất, về phần cuối cùng chính là Bát Hoang Thần Bi Điện. Phong cấm chi thuật cũng là át chủ bài của Tiêu Thần. Nếu như hắn vận dụng thần khí mà nói, tiên huyền cảnh vô địch, cho dù không được mà nói, Tiêu Thần cũng có tự tin có thể địch nổi cường giả tiên huyền cảnh cựu trọng thiên. Hô, một ngày tu luyện khiến Tiêu Thần cảm giác được 10 phần thoải mái. Tắm rửa một cái sau, Tiêu Thần dự định ra ngoài đi một chút, mà đúng lúc này Tần Bảo Bảo lại tới. Lúc này Tần Bảo Bảo một thân màu xanh nhạt váy dài, phụ trợ hắn phảng phất đi một đạo nở rộ tại trọc thế thanh liên, thuần khiết vô hạn. Nàng nhìn Tiêu Thần, mắt to có thần sắc quan tâm. Tiêu đại ca, ngươi không sao chứ? Thanh âm Tần Bảo Bảo nhu hòa nhưng lại thanh thúy, thật giống như hoàng ly, uyển chuyển dễ nghe. Tiêu Thần nhìn nàng, đồng dạng cười một tiếng. Dường như Hãn Hải tinh thần con ngươi chớp động lên hào quang sáng tỏ, lúc này Tần Bảo Bảo lại có loại đưa thân vào trên Cửu Thiên tinh thần, một đôi mắt đẹp vậy mà hơi có chút luân hãm. Yên tâm, ta không sao, kháng đánh đây. Một câu, khiến Tần Bảo Bảo không thể không cười một tiếng. Nụ cười kia, phảng phất là tuyệt thế mỹ nhan, khuynh đảo chúng sinh, như hạ hoa sáng lóa. Không có việc gì là tốt rồi, Tiêu đại ca, ta muốn ra ngoài đi một chút, nhưng ở Đồ Long Điện ta ai cũng không biết, chỉ nhận biết ngươi, liền tới tìm ngươi. nếu như quấy rầy ngươi tu luyện mà nói, vậy ta liền trở về. Nói xong, khuôn mặt nhỏ có nhíu lại, đáng yêu đến cực điểm. Hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt vẻ chờ mong, Tiêu Thần không thể không sờ lên đầu của nàng, cười nói, chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, ta cũng sửa lại buồn bực, muốn đi ra ngoài đi dạo, nhìn phong cảnh Đồ Long Điện, vừa muốn đi ra ngoài, ngươi liền đến. Câu nói của Tiêu Thần, khiến trên mặt Tần Bảo Bảo lập tức giơ lên nụ cười. Tiêu đại ca, chúng ta có tính không là thần giao cách cảm. Nói, Tần Bảo Bảo đối với Tiêu Thần nháy nháy mắt, cổ linh tinh quái, Tiêu Thần cười ha ha, điểm một cái trán Tần Bảo Bảo. Thần giao cách cảm là hình dung người yêu, ngươi ta à, nhất đối với chỉ có thể coi là huynh muội, ta là ca ca, ngươi là muội muội. Nói xong, Tiêu Thần nhanh chân bước ra. Chúng ta đi thôi. Con ngươi Tần Bảo Bảo hơi lắc thần. Cũng chỉ là muội muội hay sao? Sau đó, nàng nhuyễn miệng cười, muội muội liền muội muội. Nàng rất thỏa mãn. Rất mau cùng bên trên Tiêu Thần, hai người sóng vai mà đi. Mặc dù Đồ Long Điện xây dựng ở Ác Long Linh này, nhưng phong cảnh cũng rất độc đáo, phảng phất là có cường giả tiên vương cảnh đại năng. Thi triển kinh thiên vĩ địa chi lực đem một khối ốc đảo chuyển đến nơi này, sau đó khởi công xây dựng tông môn. Cho nên, cảnh sát nơi này đến cũng không tệ. Hai người đã đi, ở chỗ này bóng người trung điệp, không có 3.000, cũng có 2.000, nhưng Đồ Long Điện chiếm diện tích cực lớn, cho dù mấy ngàn người vẫn như cũ không lộ vẻ chen chúc, ngược lại vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, nói là tông môn, nhưng càng giống là một tòa thành nhỏ. Chỉ có điều trong thị trấn nhỏ, tất cả đều là cường giả, thảo mục giai binh. Vì cái gì đều là chống cự Ác Long Điện? Tiêu đại ca, ngươi nhìn, thật xinh đẹp a. Lúc này, hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo du tẩu tại một đạo cùng loại với trong phường thị. Ở chỗ này, hai người thấy được thiên hình vạn trạng đồ vật, đan dược linh thảo, thần binh lợi khí, công pháp tu luyện, chim quý thú lạ cái gì cần có đều có, còn có một số đồ chơi nhỏ thú vị, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt Tần Bảo Bảo. Lão bản, ngươi đây là cái gì? Tần Bảo Bảo đi đến một đạo trước mặt cửa hàng, chỉ về phía trước mắt đồ vật hỏi. Lão bản kia thân thiết cười nói, tiểu cô nương, cái này gọi là bóp đồ chơi làm bằng đường. Chính là ngươi cho ta một chân dung, ta cho ngươi dùng đường bóp ra đến, đã đẹp mắt, còn tốt ăn. Lão bản sinh động như thật kể, Tần Bảo Bảo bị hấp dẫn. Nàng mắt to chớp động lên một ánh sáng, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó quay đầu đối với lão bản kia cười nói, "Lão bản, ngươi kia cứ dựa theo ta cùng bộ dáng của hắn cho ta bóp một đồ chơi làm bằng đường tốt." Nói xong, nàng thanh tú động lòng người đứng ở bên người Tiêu Thần. Lão bản nhìn thoáng qua Tiêu Thần gật đầu, nghĩ thầm hai người kia nữ xinh đẹp, nam tuấn tú, mà còn thân thiết như vậy, tất nhiên là tình lữ đi. Thế là hắn liền bắt đầu chiếu vào bộ dáng của hai người bắt lấy, một lát sau, hai cái đồ chơi làm bằng đường liền bị làm được, sinh động như thật. Cái này khiến Tần Bảo Bảo thích ghê gớm. Sau đó trực tiếp ném cho lão bản một túi huyền tinh, lão bản lắc đầu, "Cô đường, ngươi cho nhiều lắm, cái này đồ chơi làm bằng đường một chỉ cần hai khối huyền tinh, ngươi lại cho ta một túi." Tần Bảo Bảo nói, "Ta hôm nay vui vẻ, nhiều coi như ta thưởng cho ngươi đi." Nói xong lôi kéo Tiêu Thần đã đi, Tiêu Thần nhìn nàng, không thể không có chút bất đắc dĩ, nhìn Tần Bảo Bảo, có chút không hiểu. Cô nương này, rất dễ dàng thỏa mãn đi. Liền. Hai cái đồ chơi làm bằng đường liền cho lừa gạt. Tiêu Thần nơi đó biết lúc này Tần Bảo Bảo đang suy nghĩ gì. Tần Bảo Bảo đi tại phía trước, Tiêu Thần thấy được một món tâm hỉ đồ vật, nhưng cuối cùng không có mua xuống, nhưng vừa quay đầu lại, liền xảy ra chuyện lớn, bởi vì hắn nghe được tiếng cãi vã, trong đó một thanh âm, đến từ Tần Bảo Bảo. Chương 584, Bá Đạo. Tiêu Thần đưa thân qua, chỉ trông thấy Tần Bảo Bảo ngăn ở một trước mặt người đàn ông, khí thế hùng hổ. Toàn thân trên dưới đều là lộ ra một lạnh thấu xương chi khí, Tần Bảo Bảo như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, nhưng hắn biết, Tần Bảo Bảo tức giận. Đây cũng là Tiêu Thần lần thứ nhất nhìn thấy Tần Bảo Bảo tức giận. Từ khi biết đến bây giờ, Tần Bảo Bảo đều là có chút mềm manh, chuyện lớn hơn nữa đều không có sinh khí qua, nhưng hôm nay hắn thấy được, hóa ra Tần Bảo Bảo bộ dạng tức giận, giống như là nữ vương, lãnh ngạo vô cùng. Phảng phất là một vị băng mỹ nhân. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào tay Tần Bảo Bảo nắm chặt đường côn, mà đồ chơi làm bằng đường lại rất bể. Tiêu Thần không thể không nhíu mày, mà Tần Bảo Bảo lại mắt lạnh nhìn nam tử trước mắt, trong con ngươi ẩn ký tại chợt sáng chợt tắt. Ngươi làm hư ta đồ chơi làm bằng đường. Thanh âm của nàng lộ ra hơi lạnh, cùng lửa giận. Ngay cả mắt to đều là không thể không hơi phím hồng. Mà nam tử đối diện nhìn Tần Bảo Bảo, trong mắt có một tà sắc, sau đó câu môi cười một tiếng, một đồ chơi làm bằng đường mà thôi, tính là cái gì, chỉ cần ngươi theo ta, ta cùng ngươi một vạn cái đây tính toán là cái gì. Lời này vừa nói ra, lập tức, trên người Tần Bảo Bảo hàn khí thêm nồng đậm. Nhìn nam tử trước mắt, trong lòng đã nổi lên sắc ý, trong hai tay có Tiêu Thần đưa cho nàng binh khí, đó là hai thanh dao găm, vô cùng sắc bén, có thể xưng thần binh lợi khí, là Tiêu Thần từ trong tay người khác đoạt được, mình không dùng được, liền đưa cho Tần Bảo Bảo. "Đăng độ tử, ta muốn giết ngươi." Dứt tiếng, sau lưng Tần Bảo Bảo hư không vặn mèo, thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa, sau đó, toàn bộ hư không đều là một trận vặn mèo, sắc mặt Quách Phụng Hiếu không thể không biến đổi, chỉ cảm thấy lưng rẽ run, sau một khắc, Tần Bảo Bảo bạo sát tới. Bang bang. Lưỡi dao của nàng chiến tại trên thân Quách Phụng Hiếu. Sắc mặt Quách Phụng Hiếu đóng băng, trên hai tay có mấy đạo vết máu, nhói nhói vô cùng, nhìn con ngươi Tần Bảo Bảo cũng là che lấp xuống dưới. Tiện nhân, cho thể diện mà không cần. Và anh, Quách Phụng Hiếu nở rộ thực lực, cảnh giới tiên huyền cảnh cửu trọng thiên. Chỉ thấy hắn bàn chân đạp mạnh, lập tức đại địa rung động, giống như vạn mã buôn đằng, sau đó tiên lực bành trướng tuôn ra, phảng phất sóng lớn vô bờ, cuồng bạo vô cùng, hắn bàn tay lớn trực tiếp đánh phía cái kia vặn vẹo hư không, muốn trấn áp Tần Bảo Bảo. Nhưng không gian chi thể há lại dễ dàng như thế có thể phá giải. Không gian chi lực, thiên biến vạn hóa, thuấn sát năng lực, không người có thể so sánh. Tần Bảo Bảo phảng phất tại trong hư không xuyên thẳng qua, trong tay quang nhận không ngừng cắt chém mà ra, oanh sát hướng Quách Phụng Hiếu, mà tình huống như vậy cũng khiến Quách Phụng Hiếu có chút lửa giận. Hắn đánh không trúng Tần Bảo Bảo, mà Tần Bảo Bảo lại có thể đánh hắn. Mặc dù không cách nào tổn thương hắn, nhưng hắn đường đường cường giả tiên huyền cảnh cửu trọng thiên, bị tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên nữ tử áp chế, hắn không muốn mặt. Thời gian dần trôi qua, Quách Phụng Hiếu nổi giận. Trong mắt, hàn quang chớp động, hắn trực tiếp bàn tay lớn cắm vào trong không gian, lấy tiên lực rào sát, ép rơi không gian, bức Tần Bảo Bảo hiện thân. Mặc dù Tần Bảo Bảo có thể khống chế không gian, ngàn dặm thuần sát, nhưng cảnh giới cùng Quách Phụng Hiếu vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, cho nên dưới một kích kia, Tần Bảo Bảo hơi lộ ra một chút kẽ hở. Con người Quách Phụng Hiếu sáng lên. Ngay tại lúc này, oanh, hắn một quyền bạo sát mà ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp nghiền nát hư không, thẳng đến Tần Bảo Bảo đi, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, căn bản không phải Tần Bảo Bảo có khả năng chống cự. Ừm hừ, rên lên một tiếng, Tần Bảo Bảo máu tươi đoạt miệng mà ra, tung bay ra ngoài, Quách Phụng Hiếu muốn thừa thắng xông lên, nhưng hắn lại thấy được bóng người Tần Bảo Bảo bị một nam tử ôm lấy, sau đó hắn vung tay lên làm vỡ nát một quyền của mình. Cái này khiến sắc mặt Quách Phụng Hiếu khó coi xuống tới. Mỹ nhân này là hắn nhìn thấy trước. Hắn nhìn hằm hằm Tiêu Thần, nói với vẻ lạnh lùng, "Tiểu tử, mặc kệ chuyện của ngươi, đi ra, bằng không thì mà nói, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh." Câu nói của Quách Phụng Hiếu vô cùng cuồng ngạo. Chẳng qua hắn cũng xác thực có cuồng vô liếng, tiên huyền cảnh cửu trọng thiên, cùng cảnh bên trong hiếm có đối thủ, chính là Đồ Long Điện hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu, càng đệ tử thân truyền của trưởng lão. Mà trong mắt hắn, Tiêu Thần trừ đẹp mắt một chút, cái khác chẳng phải là cái gì, hắn lại dựa vào cái gì rất mình đoạt nữ nhân. Hắn không xứng. Ngay cả nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra ngạo khí. Hắn cho rằng Tiêu Thần sẽ ngoan ngoãn buông Tần Bảo Bảo, sau đó mình lăn xa xa, nhưng hắn đã sai, Tiêu Thần ôm Tần Bảo Bảo, căn bản liền không để ý tới Quách Phụng Hiếu, mà nhìn về phía Tần Bảo Bảo, lên tiếng hỏi, "Không, có sao chứ?" Tần Bảo Bảo lắc đầu, mắt to đỏ lên. "Tiêu đại ca, đồ chơi làm bằng đường nát." Trong khi nói chuyện, thanh âm Tần Bảo Bảo đều là run nhẹ nhẹ, trong mắt to tràn đầy ủy khuất chi sắc, thời gian dần trôi qua lại có nước mắt nổi lên. Tiêu Thần lắc đầu. "Nha đồng đốc, đồ chơi làm bằng đường mà thôi, vì chỉ là một đồ chơi làm bằng đường mà bị thương, không đáng, đến lúc đó Tiêu đại ca tại mua một cho ngươi." Tần Bảo Bảo lắc đầu. "Ta muốn ta đồ chơi làm bằng đường." Luôn luôn đối với Tiêu Thần nói gì nghe nấy, lần này Tần Bảo Bảo lại không có nghe câu nói của Tiêu Thần, trong lời nói kiên định lạ thường. Tiêu Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn buông Tần Bảo Bảo, ánh mắt nhìn về phía Quách Phụng Hiếu trước mặt, nói từ từ, "Ngươi bắt nạt một cô gái có ý tốt sao? Đường đường nam tử hán, vậy mà như thế không muốn mặt, vỡ vụn người ta đồ chơi làm bằng đường, còn nhẹ mỏng tại người, thật không biết ngươi dạng này xuất sinh bại hoại làm sao vào Đồ Long Điện." Câu nói của Tiêu Thần bình thản truyền ra, mọi người chấn kinh. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tiêu Thần, trong con ngươi có vẻ kinh hãi. Hắn là ai, cũng dám đối với Quách Phụng Hiếu nói như thế, nên biết rằng Quách Phụng Hiếu là cường giả tiên huyền cảnh cửu trọng thiên a, hắn chẳng lẽ không muốn sống? Vì lấy nữ sinh niềm vui, khoác mạng của mình. Ai, xung quanh giận dữ là Hồng Nhan a. Thật là Hồng Nhan họa thủy a. Có người thở dài nhìn Tiêu Thần, khẽ lắc đầu, từ xưa Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng a. Xong, bọn họ mà nói, Tiêu Thần cũng không thèm để ý, mà ánh mắt lạnh nhạt nhìn Quách Phụng Hiếu. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại ta bây giờ muốn ngươi cho nàng xin lỗi." Tiêu Thần ra lệnh Quách Phụng Hiếu cho Tần Bảo Bảo xin lỗi. Một màn này, thêm chấn động mọi người. Tất cả mọi người là cảm thấy Tiêu Thần điên rồi, cũng dám ra lệnh Quách Phụng Hiếu. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mà sắc mặt Quách Phụng Hiếu cũng là khó coi tới cực điểm, hắn đường đường thiên chi kiêu tử, thực lực cường đại, tướng mạo cũng là xuất chúng, nhưng cái kia Tần Bảo Bảo vậy mà tình nguyện thích một tiểu bạch mặt cũng không thích hắn, hắn nhìn ra Tần Bảo Bảo nhìn vẻ mặt Tiêu Thần là ái mộ, mà đối với hắn là chán ghét. Trên lệch như vậy khiến trong lòng Quách Phụng Hiếu mười phần khó chịu. Mà Tiêu Thần mà nói lại khiến sắc mặt Quách Phụng Hiếu trực tiếp khó coi tới cực điểm, xanh xám chi sắc, một đôi mắt nhìn Tiêu Thần cũng là tràn ngập sát cơ mãnh liệt. Gia hỏa này, cũng dám vũ nhục hắn. Không giết hắn, dùng cái gì hiểu trong lòng mình mối hận. Thanh âm Quách Phụng Hiếu truyền ra, lập tức toàn bộ địa vực đều là lộ ra uy áp cường đại, mà áp lực nhiều hơn lại rơi vào trên thân Tiêu Thần. "Ngươi muốn chết?" Hắn mà nói, Tiêu Thần cười nhạo một tiếng. "Giết ta, ngươi còn chưa xứng." Thanh âm Tiêu Thần vẫn bình thản như cũ, phảng phất đối mặt cường giả tiên huyền cảnh cửu trọng thiên, Tiêu Thần căn bản cũng không sợ hãi. Tất cả mọi người là giật mình, cũng không biết là hắn thật sự có bản lĩnh, vẫn là tại ra vẻ mê hoặc, nhưng mặc kệ Tiêu Thần là loại kia, đều không có quan hệ gì với bọn họ chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, đệ tử Đồ Long Điện bên trong còn không dám như thế nói chuyện với ta, ngươi là người thứ nhất, kết quả của ngươi sẽ rất thảm, ta muốn đem ngươi lột ra áp chế xương, để ngươi biết, chọc giận kết quả của ta. Thanh âm Quách Phụng Hiếu đang vang vọng, tiên lực càng hiện lên trả giá, và chạm hư không. Lực lượng cường đại đang cuộn trào, chữ cổ vần quanh, nghiễm nhiên một bộ chiến thần bộ dáng, mà Tiêu Thần lại là vung tay lên, lập tức một đạo cổ cầm hiện lên ở trước mặt hắn, hư không lơ lửng, trên người Tiêu Thần có đế vương ý chí hiện ra, trong chốc lát giữa thiên địa đều là tại tiếp nhận đế vương uy áp. Khí thế Tiêu Thần cũng phát sinh biến hóa. Hai tay của hắn đánh đàn, phảng phất bệ nghệ trời quân vương, hắn nhìn thẳng Quách Phụng Hiếu, đáy mắt có vô tận kiếm ý hiện lên mà ra, trời long đất lở, kiếm uy mãnh liệt xuyên thẳng trời cao, quấy phong vân. Mà Tiêu Thần như vậy tư thế, lại làm cho người không hiểu. Đối mặt cường giả tiên huyền cảnh cựu trọng thiên Quách Phụng Hiếu, Tiêu Thần lại muốn đánh đàn, hắn điên rồi. Tiểu tử, ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Thần như vậy tùy tính đến hành vi trong mắt Quách Phụng Hiếu đơn giản chính là trào phúng hắn. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Oanh! Hắn một quyền oanh sát mà ra, có bá vương chi uy. Chấn áp mà xuống, lập tức bao phủ trên bầu trời Tiêu Thần, gần như trong chốc lát mà có thể đem Tiêu Thần chấn sát, xong, Tiêu Thần lại câu môi cười một tiếng. Kiếm ý mạnh mẽ lưu động, trực tiếp chém về phía cái kia hư không bá vương quyền. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, vô cùng kinh khủng. Lại dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tiêu Thần chi kiếm chém vỡ Quách Phụng Hiếu quyền uy, tất cả mọi người là không thể không nhìn thật sâu một chút Tiêu Thần. Cảm thấy chấn kinh, hắn lại có thể phá giải một quyền của Quách Phụng Hiếu, xem ra là có chút thực lực. Mà Quách Phụng Hiếu cũng là cười một tiếng. Ha ha, có thể chém vỡ ta bốn thành lực lượng một quyền, xem ra ngươi thật sự có chút bản lĩnh này. Hắn mà nói, khiến con ngươi Tiêu Thần chớp động ánh sáng. Đâu chỉ, chả ngươi, cũng không thành vấn đề. Cuồng vọng. Quách Phụng Hiếu giận dữ mắng mỏ một tiếng, trực tiếp mấy đạo công pháp oanh sát đi, hắn đã không muốn lại cùng Tiêu Thần hao, hắn bây giờ chỉ muốn giết Tiêu Thần, sau đó bắt Tần Bảo Bảo, mang về hảo hảo dạy dỗ, ha ha. Xong, hắn tính toán cũng không thuận lợi. Bởi vì Tiêu Thần bắt đầu đánh đàn. Gió lớn mênh mông. Dứt tiếng, trong hư không, không gian vặn mèo, vô tận phong bạo chi lực hành không xuất thế, trực tiếp quét sạch đại địa, trong đó ẩn chứa vô tận tiên lực, trực tiếp đem đại địa tiêu diệt, sau đó hoanh sát đi, thẳng đến Quách Phụng Hiếu. Một câu, dẫn động tiên tượng. Hơn nữa còn là lấy đánh đàn thôi động tiên lực, đây là cái gì phương pháp chiến đấu? Tất cả mọi người là không hiểu. Bởi vì chiến đấu như vậy, bọn họ chưa từng thấy. Đại chiêu bàng bàng. Thanh âm Tiêu Thần lại một lần nữa truyền ra, đại địa phía trên tiên lực hóa thành vạn trượng sóng cả đất bằng rút lên, tiên lực lưu động, vông dương đại hải hoành sát đi, cái kia nước lực lượng có thể thấu xuyên tất cả, tùy tiện trấn sát tiên huyền cảnh bắt trọng thiên trở xuống mạnh. Cho dù tiên huyền cảnh cựu trọng thiên sắc mặt Quách Phụng Hiếu đều là không thể không biến đổi, hắn đánh giá thấp thực lực Tiêu Thần. Song còn xa không chỉ như thế, Hồng Thủy Đồ Đằng Giao Long, Liệt Hỏa Niết Phượng Hoàng, ầm ầm, giữa thiên địa lôi đình đại tác, có thương long cùng trong tầng mây phun trào, bát vân kiến nhật, long uy hạo đẳng, uy áp chúng sinh, sau đó hỏa diễm ngập trời, có thần điệu phượng hoàng giáng lâm, hoàng uy chấn áp chư thiên. Hết thảy đó đều bởi vì Tiêu Thần triệu hoán, đánh đàn một khúc, liền có thể chống lại cường giả tiên huyền cảnh cựu trọng thiên. Cường đại như thế đến tiên lực, kinh khủng đến cực điểm. Chương 585, đây chính là chênh lệch. Phong bạo, sóng lớn, thương long, phượng hoàng, bốn đạo tiên lực biến thành kinh khủng dị tượng cùng thần thú đều là tỏa ra uy lực cực hạn cùng cảm giác các bách, khiến cho toàn bộ thương khung đều là ầm ầm rung động, phảng phất trong đó tiên lực có thể chấn áp tất cả. Ở trước mặt bọn họ, tất cả đều là không đáng giá nhắc tới. Mà cái này một lại đều là ý chí Tiêu Thần, cầm nghệ. Phảng phất Tiêu Thần ý chính là đế ý, chính là thiên ý không thể trái. Làm trái thiên ý, át gặp trời phạt. Mà Tiêu Thần lúc này trong mắt mọi người chính là có thể vận dụng thiên phạt thần. Lực lượng bá đạo cùng thực lực mạnh mẽ, khiến bọn họ quen biết Tiêu Thần, cường giả tiên huyền cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, sức chiến đấu có thể chống lại Quách Phụng Hiếu, cấp độ tiên huyền cảnh cửu trọng thiên. Quách Phụng Hiếu nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có vẻ kiêng dè. Bởi vì, hắn đồng dạng là ý chí Tiêu Thần chỗ áp bách, toàn thân trên dưới đều là có một nặng nề cảm giác, nên biết rằng nhưng hắn là cường giả tiên huyền cảnh cửu trọng thiên a, lại bị Tiêu Thần cái này người tiên huyền cảnh bắt trọng thiên trấn áp, truyền đi Quách Phụng Hiếu hắn chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Suy nghĩ trong lòng, đáy mắt Quách Phụng Hiếu trong nháy mắt trở nên rất lạnh. Oeng. Quách Phụng Hiếu bước chân trà đạp đại địa, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, mãnh liệt tiên lực nở rộ mà ra, ở sau lưng hắn có trăm trượng lớn nhỏ vượn lớn nổi lên, toàn thân màu vàng, phảng phất vượn lớn kia chính là Quách Phụng Hiếu pháp tướng, chỉ thấy hắn toàn thân cơ bắp đều là trở nên nổ tung, đem hắn quần áo chống đỡ nát, tráng kiện dáng người hiện ra, toàn thân phía trên nổi gân xanh. Trong mắt Tiêu Thần hơi nghiêm nghị. Nhục thể tăng phúc à? Cũng có chút ý tứ, hắn cũng nghĩ nhìn Quách Phụng Hiếu này rốt cuộc có mấy phần thực lực. Chanh chanh, tiếng đàn tấu vang, rõng rạc, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Sau đó, chỉ trông thấy sau lưng Tiêu Thần phong bạo trong nháy mắt chính là trùng sát đi, cái kia phong bạo bên trong ẩn chứa cắt chém lực lượng, nếu như người bị cuốn vào trong đó mà nói, chính là sẽ bị rào sát, vô cùng cường đại, trong đó tiên lực càng cường đại. Nhưng đối mặt cường đại như thế phong bạo chi lực, Quách Phụng Hiếu hừ lạnh từng cái âm thanh. Phá cho ta. Dứt tiếng, thân thể của hắn trực tiếp đụng vào phong bạo bên trong, trong chốc lát phong bạo kịch liệt phun trào, tiên lực đầy trời, bụi đất tung bay, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía đến Tiêu Thần thi triển diệt thế phong bạo phía trên, mà trong mắt Tiêu Thần đồng dạng có vẻ cổ quái, trong tay hắn tiếng đàn ba động, phong bạo giống như là bị tăng phúc, tiên lực đại thịnh. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Cái này thủ đoạn của Tiêu Thần cũng cường đại a, chỉ sợ Quách Phụng Hiếu xem như gặp được đối thủ. Tiêu Thần cùng hai người Quách Phụng Hiếu tại giằng co, nhưng không lâu, vẻ mặt mọi người đều là lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì phong bạo lực lượng yếu đi, sau đó một tiếng nổ vang, phong bạo vỡ vụn, Quách Phụng Hiếu dậm chân mà ra, giữa hai lông mày lộ ra nhàn nhạt ngạo ý. Hắn nhìn Tiêu Thần, không gì hơn cái này, ha ha. Hắn mà nói, Tiêu Thần đồng dạng cười nói, yếu nhất mà thôi, ngươi sẽ thấy thực lực của ta. Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, chiều cường trực tiếp phun trào, cái kia nước phảng phất là cửu thiên chi thượng nước thủy, chim bay chẳng qua, lông hồng không nổi. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh rết mà xuống, chiều cường sóng lớn vô bờ, sau một khắc, vô số giọt nước hóa thành mưa sa băng, từ thương khung mà rơi. Công kích phạm vi lớn như thế, khiến sắc mặt Quách Phụng Hiếu khó coi xuống tới. Thác Thiên Cự Viên sau lưng hắn cũng theo nổi giận gầm lên một tiếng, tê gào chấn thiên. Đại địa chi thuẫn. Quách Phụng Hiếu vượn lớn sau lưng song quyền trực tiếp cắm vào dưới mặt đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt, màu xám cho tiên lực hóa thành một mặt to lớn hộ thuẫn, đem Quách Phụng Hiếu bảo hộ ở trong đó, mặc cho Tiêu Thần chiều cường oanh sát, hắn lù lù bất động. Hai người chiến đấu đều là cực hạn cường đại, người bên ngoài không cách nào nhúng tay, chỉ có thể quan sát. Tân Bảo Bảo liền đứng sau lưng Tiêu Thần, nhìn chằm chằm Quách Phụng Hiếu, đáy mắt lạnh dần. Hắn chán ghét Quách Phụng Hiếu, một ngày nào đó, nàng sẽ đích thân bại hắn. Nhưng, trên mặt của nàng vẫn như cũ có ý cười, trong đó càng lộ ra nồng đậm vui sướng, nàng Tiêu đại ca đang giúp nàng giáo huấn người xấu. Không biết vì cái gì, trong lòng lại có chút tiểu điểm mật. Nghĩ đến đây, mặt Tân Bảo Bảo có chút đỏ bừng, cúi đầu xuống không dám nhìn Tiêu Thần bên cạnh nhan. Mà Tiêu Thần chuyên chú chiến đấu, cũng không có phát giác. Dù sao Quách Phụng Hiếu là cường giả tiên huyền cảnh cựu trọng thiên, cường đại đến hắn không dám phân tâm. Bằng không thì, hậu quả rất khó xoay chuyển. Hôm nay nếu như bị áp chế mà nói, vậy thì phiền toái. Nghĩ đến đây, Thương Long sau lưng Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lao xuống mây xanh, dương nhanh múa vuốt, long uy hạo đãng, những nơi đi qua, trấn áp tất cả, thương sinh chìm nổi, Thương Long nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một ngụm sóng ánh sáng trực tiếp làm vỡ nát Quách Phụng Hiếu đại địa chi thuần, đem hắn bức lui mấy chục trượng. Bóng người lui nhanh, sau đó, hỏa diễm cháy trời, Phượng Hoàng thần điểu cũng là chấn áp tới. Long Phượng thần thú, thẳng đến Quách Phụng Hiếu đi. Tiêu Thần ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, một mực đánh đàn, không nhìn chiến đấu. Lúc này chiến trường chính là Quách Phụng Hiếu cùng Thác Thiên Cự Viên chiến Tiêu Thần triệu hoán đi ra Thương Long cùng Phượng Hoàng. Một màn này, khiến tất cả mọi người là vẻ mặt run rẩy. Tiêu Thần này, thủ đoạn thật tác độc, lại có thể như vậy trêu đùa Quách Phụng Hiếu. Quách Phụng Hiếu cùng Thác Thiên Cự Viên cùng Tiêu Thần Long Phượng chiến đấu khó bỏ khó phân, bất phân cao thấp. Mà Tiêu Thần nhưng từ đầu đến đuôi đều là không hề động qua tay, thậm chí không gia nhập đến trên chiến trường lại, cũng đã có thể đem Quách Phụng Hiếu bức thành tình cảnh như thế, hắn vẫn chỉ là cấp độ tiên huyền cảnh bắt trọng thiên a. Cho nên trận chiến đấu này, ai thắng ai thua, lập tức phân cao thấp. Oanh. Tiêu Thần triệu hoán Long Phượng tiên lực cảm đạm, bị Quách Phụng Hiếu thương tích, mà Quách Phụng Hiếu Thác Thiên Cự Viên cùng tự thân cũng có vết thương cùng máu tươi bộc lộ, thoạt nhìn như là trải qua một trận quyết tử đấu tranh, cái này khiến sắc mặt Quách Phụng Hiếu khó coi tới cực điểm. Hắn lúc này đều nhanh muốn điên rồi. Hắn đường đường cường giả tiên huyền cảnh cựu trọng thiên, cùng tiên huyền cảnh bắt trọng thiên Tiêu Thần chiến đấu, lại ngay cả y phục của người ta đều không đụng tới, bị người ta lấy tiên lực triệu hoán đi ra yêu thú đấu chật vật như thế, đơn giản chính là sỉ nhục, hơn nữa còn là trần trụi nhục nhã. Nhưng hắn không thể làm gì. Tiêu Thần, ta muốn ngươi và ta chiến, quay lại đây. Nhìn ưu nhã đánh đàn Tiêu Thần, hai mắt Quách Phụng Hiếu đỏ bừng, gào thét một tiếng. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ra ý cười. Quách Phụng Hiếu, ngươi ngay cả ta tiên lực biến thành yêu thú đều chiến không được, cũng dám gọi ta đánh với ngươi một trận, ngươi dũng khí từ đâu tới? Không phải là ta không đánh với ngươi một trận, mà thực lực của ngươi không xứng. 3. Một câu của Tiêu Thần, giống như một đạo cái tát quất vào trên mặt Quách Phụng Hiếu. Tiên huyền cảnh cựu trọng thiên hắn, Tiêu Thần tiên huyền cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, mình khiến hắn đi ra chiến đấu, mà hắn lại nói mình không xứng đánh với hắn một trận. Đây là cỡ nào cùng ngạo? Tất cả mọi người là thấy được Tiêu Thần ngạo. Nhưng tất cả mọi người là không có lên tiếng, Tiêu Thần ngạo, nhưng người ta có ngạo vô liếng. Người ta có thực lực kia, dựa vào cái gì không thể ngạo? A ba. Quách Phụng Hiếu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tiên lực nổ tung thế đánh giết mà ra, trong nháy mắt hắn cùng Thác Thiên Cự Viên hợp hai là một, trực tiếp chân đạp ngự không, hai cánh tay hắn trực tiếp bắt Thương Long, ngửa mặt lên trời gào thét, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, tay xé Thương Long thần thú, sau đó thần thú Phượng Hoàng. Một màn này, chấn động vô số người. Tiên huyền cảnh cựu trọng thiên Quách Phụng Hiếu, dung hợp tiên vượn chi lực, tay xé hai đại thần thú. Tiên lực huy sái, tiếng đàn của Tiêu Thần cũng là hơi ngừng. Bành bành. Quách Phụng Hiếu hạ xuống hư không, bước chân có chút phù phiếm, hắn nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt lộ ra mãnh liệt cuồng bạo chi ý, hôm nay Tiêu Thần mang cho hắn sỉ nhục, hắn nhất định phải đòi lại, bằng không thì hắn Quách Phụng Hiếu sau này như thế nào đặt chân Đồ Long Điện. Bây giờ, ta có tư cách sao? Tiêu Thần thu hồi cổ cầm, đứng chắp tay, nhìn Quách Phụng Hiếu. Ha ha, Quách Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi là đối thủ của ta. Ngươi nhận thua đi. Xong câu nói của Tiêu Thần, lại làm cho Quách Phụng Hiếu nổi giận, không nói hai lời vọt thẳng giết mà hướng Tiêu Thần, vung hai nắm đấm, hư không vỡ vụn, lực lượng cường đại đánh tới, còn ngươi Tiêu Thần cũng là trở nên đóng băng, nhìn Quách Phụng Hiếu, đã ngươi cầu ngược, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi nhìn chênh lệch giữa ngươi ta. Ông ngoong. Sáng chói tiên lực của Vô Biên bắn ra, Tiêu Thần đồng dạng một quyền, hai người đối bính, Quách Phụng Hiếu lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, Tiêu Thần cũng không có thu tay lại, mà chân đạp long ảnh bước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tất cả mọi người là chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh vây quanh Quách Phụng Hiếu. Mấy hơi thở, toàn thân Quách Phụng Hiếu là máu nằm trên mặt đất, thoi thoát. Mà Tiêu Thần, toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế. Một trận chiến này, tiên huyền cảnh bắt trọng thiên Tiêu Thần, hoàn ngược tiên huyền cảnh cựu trọng thiên Quách Phụng Hiếu. Một trận chiến, khiến Tiêu Thần ở trong mắt mọi người lưu lại ấn tượng. Tiêu Thần, tất nhiên sẽ bởi vì một trận chiến này mà thành danh tại Đồ Long Điện. Trên mặt đất, toàn thân Quách Phụng Hiếu xương cốt nát không ít, nhưng Tiêu Thần không có giết hắn, cũng không có phế đi tu vi của hắn. Quách Phụng Hiếu nhìn Tiêu Thần, âm thanh khàn khàn, "Tiêu Thần, vì sao ngươi không giết ta?" Nhìn hắn, Tiêu Thần nở nụ cười, "Ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao giết ngươi? Ta ra tay với ngươi, chẳng qua là nhìn chẳng qua ngươi bắt nạt muội muội ta mà thôi, lần này xem như cho ngươi một lần cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, ta sẽ giết ngươi, bây giờ ngươi có thể nói xin lỗi." Nói, trong con mắt của hắn ẩn chứa mãnh liệt lực lượng áp bách xuống. Toàn thân Quách Phụng Hiếu run rẩy nhìn Tần Bảo Bảo, run giọng nói, "Thật xin lỗi." Tiêu Thần quay người đối với Tần Bảo Bảo cười một tiếng, "Hài lòng không?" Tần Bảo Bảo đối với Tiêu Thần nhọn miệng cười, đáng yêu hoạt bát đến cực điểm, hài lòng cực kỳ. Tiêu Thần điểm một cái đầu của nàng, mang theo hắn quay người rời đi. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, có một người muội muội hình như cũng không tệ, nha đầu này, có lúc cường thế, có lúc mềm manh, cũng người không tệ chọn. Mà Quách Phụng Hiếu nhìn bóng lưng Tiêu Thần, quắc, "Tiêu Thần, ta không biết cứ như vậy từ bỏ ý đồ, ta sẽ còn đang tìm ngươi." Hắn mà nói, khiến Tiêu Thần câu môi cười một tiếng. Tiêu Thần không quay đầu lại, âm thanh truyền đến, "Ngươi dám đến, ta lại dám đánh, tùy thời chờ ngươi." Hắn mà nói, tất cả mọi người là im lặng. Cô độc thù đệ tử, quả nhiên từng cái đều là cùng nhân. Đã từng cái kia 10 cái đệ tử cũng đã đủ cường đại đủ cuồng, nhưng bây giờ nhìn thấy Tiêu Thần biết, bọn họ mới biết được, Tiêu Thần mới là nhất cuồng. Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo lại đi bóp một đồ chơi làm bằng đường mới về Giết Long Điện. Giết Long Điện chính là cung điện của Độc Cô Cửu. Mà hai người trở về, Độc Cô Cửu đang ngồi ở trong đại điện nhìn Tiêu Thần, trong con ngươi lộ ra mấy phần ý cười, đánh nhau. Nụ cười kia khiến Tiêu Thần không rét mà run. Chương 586, nhiệm vụ tới. Vừa rồi một trận chiến của Tiêu Thần có đế vương ý chí nương theo, cỡ nào cùng ngạo. Nhưng lúc này hắn đối mặt cô độc thù lại có mấy phần e ngại, trên mặt của hắn nụ cười thu lại, đáy mắt có mấy phần vẻ cảnh giác, sau đó điểm một cái. Độc Cô Cửu nhìn từ trên cao xuống một chút Tiêu Thần, sau đó cười nói, xem bộ dáng thắng, chiến chính là ai vậy? Tiêu Thần đối với hắn tra hỏi trong lòng không biết vì sao có loại linh cảm không lành, nhưng hắn vẫn là nói từ từ, Quách Phụng Hiếu. Câu nói của Tiêu Thần khiến con ngươi Độc Cô Cửu sáng lên. Học được bản sự a, không tệ, cái kia Quách Phụng Hiếu nhưng tiên huyền cảnh cửu trọng thiên. Hắn mà nói, khiến Tiêu Thần có chút khó chịu. Sau đó đến, lão đầu tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi muốn nói cái gì? Độc Cô Cửu nhìn Tiêu Thần, nói, ta cảm thấy huấn luyện cường độ có thể gia tăng. Tiêu Thần, Đạp Mã Đức, liền biết lão đầu tử này không nghẹn tốt cái rắm, biến đổi pháp muốn ngược mình, vừa có chút tăng lên hắn liền đỏ mắt. Không tăng lên huấn luyện độ khó hắn đều là đánh không lại chỉ có chịu ngược phần, bây giờ lại muốn tăng lên độ khó, còn biết xấu hổ hay không? Nhưng bây giờ Tần Bảo Bảo, Tiêu Thần tự nhiên không thể sợ. Đây là nam nhân mặt mũi vấn đề, Tiêu Thần nói thẳng, tốt, tăng lên liền tăng lên. Nghe vậy, Độc Cô Cửu không thể không cười một tiếng. Sau đó nói, Bảo Bảo, ngươi cũng đi tu luyện đi. Tần Bảo Bảo gật đầu, nhìn Tiêu Thần một chút, quay người rời đi. Tiêu Thần sắc mặt tại sau khi Tần Bảo Bảo đi lập tức trở nên có chút đắng chát chát, cái này chịu ngược thời gian. Lúc nào là cái đầu a, mỗi ngày bị đánh, ai? Số mệnh không tốt. Chúng ta bắt đầu đi. Độc Cô Cửu có chút không kịp chờ đợi. Tiêu Thần lại trực tiếp ngồi dưới đất, không nổi, nhìn Độc Cô Cửu, khẽ nói, lao đầu tử, ta cảm thấy hai ta đến tâm sự, ta cái này lão bị đánh cũng không phải biện pháp a, ta cảm thấy ngươi có chút chĩa mũi nhọn vào ta, vừa rồi Tần Bảo Bảo tại ta không có ý tứ nói, bây giờ liền hai ta, ngươi cũng không có cái gì nói với ta. Nhìn Độc Cô Cửu, sắc mặt Tiêu Thần trở nên trịnh trọng. Nhưng nói Độc Cô Cửu lại cười. Trực tiếp công sang đây, Tiêu Thần vội vàng đứng lên đối kháng. Một bên đánh, Độc Cô Cửu vừa nói, "Tiểu tử, đánh xong đang nói chuyện." Hai người điên cuồng đối chiến, Độc Cô Cửu lần này rõ ràng cảm thấy Tiêu Thần tiến bộ, không thể không trong tay lực lượng trở nên càng thêm mạnh lên, trong lòng Tiêu Thần cũng là kìm nén một luồng tức giận, xuất thủ toàn lực, nhưng cuối cùng Độc Cô Cựu vẫn như cũ thảm ngược Tiêu Thần. Lần này, tăng lên độ khó Tiêu Thần vẫn như cũ chống một canh giờ. Đánh xong, Độc Cô Cựu trực tiếp rời đi, Tiêu Thần lại mệt nói không ra lời. Chờ hắn chậm sang đây, Độc Cô Cựu nơi nào còn có bóng người. Hai mắt Tiêu Thần chớp động lên một bất đắc dĩ, lão hồ ly, sớm muộn cũng có một ngày ta đánh ngươi, chờ đó cho ta. Nói xong, Tiêu Thần quay người sẽ phòng tu luyện. Ngày thứ hai, Độc Cô Cựu đúng hạn mà tới, vẫn như cũ cùng Tiêu Thần chiến đấu, đánh xong liền đi. Như thế lặp lại một tháng, Tiêu Thần phá cảnh, cấp độ tiên huyền cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Thần đột phá đều là bị đánh đi ra, mỗi một lần bị đánh, Tiêu Thần tu luyện tiên lực đều biết ngưng thực lớn mạnh không ít, tu luyện tới hậu kỳ, phá cảnh liền không dễ dàng, nhưng Tiêu Thần cũng là bị một tiên vương nhân vật luyện tập luyện được, mà còn cảnh giới phá cảnh sau, rất củng cố. Nhìn Độc Cô Cửu, trong mắt Tiêu Thần có oán trách có cảm kích. Mặc dù khó chịu bị đánh, nhưng không thể không nói Độc Cô Cửu phương pháp này hữu dụng. Một ngày này, Độc Cô Cửu tới, nhìn Tiêu Thần, hắn không xuất thủ, mà Tiêu Thần nhìn Tiêu Thần, nói: "Tiểu tử, hôm nay không đánh ngươi, một tháng phá cảnh, so với ta nghĩ phải nhanh hơn rất nhiều, hôm nay ta vẫn như cũ áp chế cảnh giới, cùng ngươi luyện tay một chút, sau đó ta muốn dẫn ngươi cùng Bảo Bảo ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ." Câu nói của Độc Cô Cửu khiến Tiêu Thần khẽ giật mình. Sau đó trên mặt hiện lên nụ cười, rốt cuộc không cần bị đánh. Hắn thậm chí cảm thấy hôm nay thời tiết đều là đặc biệt mỹ hảo. Tiêu Thần nhìn Độc Cô Cửu, cười nói: "Tốt, ta cũng nghĩ thử một chút ngươi áp chế thực lực đến tiên huyền cảnh cửu trọng thiên, ta cùng chênh lệch của ngươi rốt cuộc có đối với bao lớn." Dứt tiếng, trên người Tiêu Thần có kiếm ý sáng chói lưu động, kiếm khí sát phạt phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đó, khí chất của Tiêu Thần đều là ở kiếm ý ảnh hưởng phía dưới phát sinh thay đổi, sắc bén, bá đạo, thẳng tiến không lùi, mọi việc đều thuận lợi. Khí chất như vậy liền ngay cả Độc Cô Cựu đều là cảm thấy trong không khí kiếm khí tại nhói nhói ra của hắn, bởi vậy có thể nhìn ra được Tiêu Thần kiếm ý cường đại. Trong tay Tiêu Thần vô kiếm, nhưng cho người cảm thấy giống như là khống chế kiếm đạo kiếm thần. Hảo kiếm tức giận, ra tay đi. Độc Cô Cựu chào hỏi một tiếng, sau lưng Tiêu Thần ức vạn kiếm hà bạo sát mà ra, trong chốc lát chính là vây quanh Độc Cô Cựu trong đó, điên cuồng rào sát. Độc Cô Cựu tiên lực tung hành, toàn lực chống cự. Lúc này hắn là chân chính cùng Tiêu Thần chiến đấu, thực lực cùng Tiêu Thần, tiên huyền cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ. Nhưng hắn phát hiện, mới vừa ra tay hắn liền đã rơi vào hạ phong. Kiếm ý bao khỏa, kiếm hà rào sát, cho dù hắn đều là không dám không cẩn thận. Tiêu Thần tiến bộ kinh người, khiến hắn sợ hãi thán phục. Hắn càng thêm xác định ý nghĩ của mình, Tiêu Thần trong vòng một năm tất nhiên sẽ bước vào cảnh giới tiên vương, mà còn sức chiến đấu sẽ dị thường kinh khủng. Ầm ầm, bàn tay Độc Cô Cựu bật nát kiếm hà, nhưng Tiêu Thần chiêu thứ hai đã theo nhau mà tới, con ngươi Độc Cô Cựu lóe lên, tiểu tử này tốc độ thật nhanh à, vậy mà khiến hắn có trong nháy mắt đều là không cách nào không được. Cũng chính là trong nháy mắt đó, Tiêu Thần giết tới hắn trước mặt. Vù vù, kiếm pháp cuồng phong quét lá rụng, trực tiếp chém xuống, lập tức cương phong gào thét, hư không vỡ vụn. Đạp đạp, Tiêu Thần chân đạp long ảnh bước, như quỷ ảnh mê tung. Kiếm trảm tinh hà, Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm kia trực tiếp dẫn động cửu thiên tinh thần chi lực giáng lâm, rơi vào cái kia kinh thiên kiếm mang phía trên. Trong chốc lát, thần kiếm thông linh, dẫn động cửu thiên chi lực, vô cùng cuồng bạo, phảng phất tu la sắt thần giáng lâm trực tiếp đem Độc Cô Cửu bao phủ, đánh giết mà xuống. Vẻ mặt Độc Cô Cửu biến đổi, bàn tay lớn bên trong có trưởng ấn oanh ra, tiên lực hạo đãng, vạn pháp ấn. Tiêu Thần thiên hoang tam thức thứ hai diệt chư thần nở rộ, hồng hoang chi lưu trực tiếp đem Độc Cô Cửu vạn pháp ấn thôn phệ. Sau đó hắn một kiếm kia trực tiếp rơi xuống, cho dù Độc Cô Cửu đều là bị đẩy lui. Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, trong lòng Độc Cô Cửu cũng là chấn kinh. Tiểu tử này thật đúng là yêu nghiệt, thầm nghĩ. Độc Cô Cửu trong bóng tối đem cảnh giới tăng lên đến tiên huyền cảnh cửu trọng thiên trung kỳ. Hắn phi thân mà lên, chủ động công kích Tiêu Thần. Hắn chủ động khiến Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, lôi đình thần thể thôi động, trong tay Tiêu Thần cửu chuyển thần long quyết thi triển, không lùi mà tiến tới, cùng Độc Cô Cửu ngạnh bính ở cùng nhau. Trên người của hai người tiên lực đều là thôi động đến cực hạn, quyền quyền đến thịt, nhưng Độc Cô Cửu nghiễm nhiên bị thua thiệt. Cho dù tiên huyền cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, đối kháng Tiêu Thần vẫn như cũ không chiếm thượng phong. Tiểu tử ngươi rốt cuộc tu luyện cái gì a, làm sao mạnh mẽ như thế? Độc Cô Cửu nhịn không được lên tiếng hỏi, thực lực của ngươi chiến cửu trọng thiên trung kỳ cường giả đều là không có vấn đề, nếu như không phải là ta có thể nhìn thấy cảnh giới của ngươi, đều cho là ngươi là cửu trọng thiên đỉnh phong nữa nha. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Đây là bí mật của ta, không thể nói, nhưng ta lấy nói cho ta, ta mới vừa rồi không có dùng toàn lực, bây giờ ta muốn thi triển toàn lực, ngươi có thể tăng lên tới cửu trọng thiên trung kỳ thử nhìn một chút, ta cũng nghĩ nhìn ta bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần, Long Hoàng hiện lên, chư thiên chìm nổi. Thần cương đại thú uy áp liền ngay cả Độc Cô Cựu đều là cảm thấy cực hạn áp bách. Lực lượng như vậy quá mức thuần túy. Lúc này nếu như trước mắt không phải là Tiêu Thần, Độc Cô Cựu thậm chí sẽ hoài nghi cùng hắn chiến đấu là thần thú nhất tộc thần thú, hơn nữa còn là siêu cấp thần thú. Hắn rõ ràng cảm thấy thực lực Tiêu Thần đang trở nên cường đại, khí tức cũng giống như thế. Thế là, hắn cũng chăm chú. Long Phượng Văn, toàn bộ triển khai. Thanh âm Tiêu Thần ở trong hư không quanh quẩn, trong chốc lát, sau lưng Tiêu Thần biển lửa bốc lên, che khuất bầu trời, tại bên người Long Hoàng hai bên, có Long Phượng thân hình hiện lên, từ đó uy áp càng thêm cường đại. Trong tay Tiêu Thần chói lọi hỏa diễm ngưng tụ kim ấn, trong chốc lát hóa thành trăm trượng, trực tiếp đánh giết mà ra, lực lượng cường đại khiến đại địa đều là rạn nứt, luân hãm, thiên khung bên trong cũng là theo ông tác hưởng, phảng phất sau một khắc chính là thế giới một ngày, thiên địa sụp đổ. Ầm ầm. Hai người công pháp không ngừng đập mà ra, thời gian dần trôi qua, Độc Cô Cựu từ thượng phong, bị Tiêu Thần săn bằng, hai người thế lực ngang nhau, cuối cùng, cùng cảnh giới, Tiêu Thần vậy mà ẩn ẩn có áp chế Độc Cô Cựu dấu hiệu, cái này khiến Độc Cô Cựu rất là kinh ngạc, dạng này cấp độ 12 cái đệ tử, Tiêu Thần là một vị duy nhất có thể ở cùng cảnh giới bên trong áp chế mình. Trong lòng Độc Cô Cựu vui vẻ tới cực điểm. Tiêu Thần này, hoàn toàn chính là tiểu yêu người ta. Tuổi con nhỏ chính là có thể nghịch thiên đến tình trạng như thế, tương lai thành tựu không thể đoán trước a, không cần phải nói. Tương lai tất nhiên trên mình, bây giờ liền áp chế không nổi hắn, về sau còn phải nói gì nữa sao? Bây giờ Độc Cô Cựu thật càng ngày càng thưởng thức Tiêu Thần. Hai người cuối cùng dùng bình thủ kết thúc. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, một trận chiến này, thắng được là Tiêu Thần. Nhưng càng nghiêm chỉnh mà nói là Độc Cô Cựu thắng, hắn cảnh giới Tiên Vương áp chế thực lực, bởi vì Tiêu Thần là đệ tử của nàng, mà hắn là sư phụ của Tiêu Thần, nếu như ra đến bên ngoài, Tiêu Thần tiên huyền cảnh cựu trọng thiên, đừng người thực lực Tiên Vương, người ta sẽ áp chế thực lực đánh với hắn một trận. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Điểm này, hai người đều là lòng dạ biết rõ, cho nên mới nói là ngang tay. Tiêu Thần nở nụ cười, Độc Cô Cựu cũng cười. Một trận chiến này, thống khoái. Tiêu Thần cười nói. Độc Cô Cựu đồng dạng cười một tiếng, tiểu tử, tiến bộ của ngươi thật khiến ta giật mình. Ngươi ta cùng cảnh ta vậy mà đã áp chế không nổi ngươi, thật không biết tương lai ngươi sẽ trưởng thành đến cái gì cấp độ. Trong mắt của ta ngươi thậm chí có cơ hội thành tựu cấp độ tiên đế. Câu nói của Độc Cô Cựu 10% chăm chú. Nhưng Tiêu Thần lại là nói, lão đầu tử. Tiên đế cách ta còn quá xa, ta bây giờ ngay cả tiên vương còn không phải, chờ đến tiên vương đang suy nghĩ đi, cái khác ta tạm thời cũng sẽ không suy nghĩ, đi một bước nhìn một bước, dù sao, chuyện tương lai ai nói chuẩn, ngươi nói đúng đi, ta bây giờ mục tiêu chính là tiên vương. Câu nói của Tiêu Thần, khiến Độc Cô Cựu điểm gật đầu. Ừm, ngươi ý nghĩ rất đúng, không muốn kiêu ngạo, làm gì chắc đó mới là đạo lý quyết định. Hai người nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Thần mới nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Độc Cô Cựu nói, lao đầu tử. Ngươi không phải nói một hồi mang ta cùng Tần Bảo Bảo đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Rốt cuộc là nhiệm vụ gì a? Câu nói của Tiêu Thần khiến Độc Cô Cựu mỉm cười, đáy mắt chớp động hàn quang. Nhiệm vụ của lần này là chặn giết cường giả Tiên Vương của Ác Long Điện. Chương 587, chặn giết cường giả Tiên Vương. Câu nói của Độc Cô Cựu dù là Tiêu Thần đều là nhịn không được thân thể hơi chấn động một chút. Ngay cả con ngươi đều là đang run rẩy. Bởi vì vừa rồi Độc Cô Cựu nói, bọn họ nhiệm vụ của lần này là chặn giết cường giả Tiên Vương. Cường giả Tiên Vương, đây chính là thực lực cực kỳ cường đại, cho dù một phương thánh quốc quân chủ cũng chính là cấp độ này tồn tại, có thể thống ngự ước vạn cương vực, mà so ra mà nói, cường giả vô gian địa ngục lại càng nhiều, bởi vì ở chỗ này, tiên vương chỉ có thể là một phương trưởng lão, mà ở trong đó, vẫn là ngoại giới không biết. Có thể tiến vào người nơi này cực ít, người bình thường không thể tiến vào, một khi tiến vào nơi này đều là dường thiên phú cực kỳ mạnh thiên tiêu, hay là cường đại tu sĩ võ đạo, không phải hai thứ này, trong vô gian địa ngục không cách nào sinh tồn. Đã xưng địa ngục, tự nhiên là cực kỳ tàn khốc. Không thể ở chỗ này trổ hết tài năng, vậy sẽ trung thân trầm luân. Tại trong địa ngục làm lấy du hồn dã quỷ. Đây chính là hiện thực, mà ở chỗ này, Tiêu Thần cũng đụng phải không ít cường giả. Ở mình vừa khóa vào nơi này thời điểm cái kia khách sạn lão bản Ngao Minh, thực lực của hắn cũng đã là cường giả tiên vương. Bây giờ mấy tháng đi qua, thực lực của hắn tất nhiên sẽ kinh tiến. Tại đây chính là Tiêu Thần gặp phải đại yêu, Tam Nhãn Toan Nghê. Mặc dù hắn thân là yêu thú, nhưng lại là huyết mạch của Long tộc, tu luyện thực lực cấp độ tiên vương. Trận chiến kia, Tiêu Thần suýt chút nữa bị hắn chu sát, nhưng cuối cùng vẫn bị Tiêu Thần đào thoát. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tiêu Thần chính là hơi hiện lạnh, như ở giữa mình đã xưa đâu bằng nay. Mặc dù vẫn như cũ chưa từng bước vào Tiên Vương, nhưng hắn vẫn như cũ có thực lực. Nếu như lại một lần nữa đụng phải Tam Nhãn Toan Nghê, Tiêu Thần có sức đánh một trận, rất là có thể chấn áp hắn. Bởi vì bây giờ Tiêu Thần át chủ bài càng thêm cường đại, đụng phải cường giả Tiên Vương cũng có được sức đánh một trận, sẽ không ở nhu nhược bất lực. Cho nên tại câu nói của Độc Cô Cựu sau khi nói xong, trong lòng Tiêu Thần lại có loại kích động cảm thấy, mặc dù nghe hung hiểm vô biên, nhưng Tiêu Thần nhưng lại có mấy phần vẻ hướng tới. Trong hung hiểm địa phương, liền càng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Ở vô gian địa ngục thời gian đã có hơn nửa năm, Tiêu Thần nhập cảnh cảnh giới tiên huyền cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn cùng năng lực chiến đấu đã tới gần tiên huyền cảnh đỉnh phong có khả năng phát huy lực lượng, cho nên Tiêu Thần dự định trong tương lai trong vòng nửa năm hảo hảo rèn luyện mình, tranh thủ sớm ngày đi vào cấp độ tiên vương. Dạng này mà nói, thực lực Tiêu Thần liền có thể so sánh cường giả Tiên Vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Như vậy cực lớn tiến bộ, đã thỏa mãn Tiêu Thần tại huấn luyện của vô gian địa ngục yêu cầu. Sau đó, hắn còn có càng trọng yếu hơn chuyện đi làm. Lúc nào? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Độc Cô Cửu nói, sau 3 ngày, ta sẽ dẫn trước các ngươi hướng Đoạn Bối Sơn, nơi đó chính là bọn họ phải qua đường. Lần này nhiệm vụ chỉ có 3 người chúng ta, nhưng thực lực của đối phương bởi vì nên trên chúng ta, là một vị trung giai tiên vương cùng 2 vị tiên huyền cảnh đỉnh phong cường giả. Nói, ánh mắt của hắn cùng Tiêu Thần đối mặt. Tiểu tử, ngươi sợ chết? Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, khóe môi của hắn hơi dương lên, nụ cười kia mang theo vài phần tà khí, nhưng càng nhiều hơn chính là tự tin cùng cuồng ngạo. Ngươi sợ chết, sẽ không tới Vô Gian Địa Ngục. Lời nói của hắn khiến Độc Cô Cửu đặc biệt thưởng thức, không thể không vô vô bả vai Tiêu Thần. 3 ngày sau, ta tới tìm ngươi cùng bảo, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Độc Cô Cửu bước nhanh mà rời đi. Sau khi hắn rời đi, trong mắt Tiêu Thần cũng là hơi ngưng trọng lên, chặn giết cường giả tiên vương hay sao? Ha ha, bây giờ chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy có chút kích động. 3 ngày sau, Đoạn Bối Sơn. Tiêu Thần về đến phòng chính là đầu nhập vào trong tu luyện. Thời gian 3 ngày nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Tại ngày đó vào lúc giữa trưa, Tiêu Thần cùng Tần Bảo đều là chờ xuất phát, trên bầu trời đột nhiên bị một đạo bóng đen to lớn che chắn, đó là một đầu thân thể 12-13 mét lớn nhỏ phi cầm, giống như chạm khắc giống như bằng, một đôi mắt vô cùng hung tàn, hắn vô cánh cao phi, tại hai người trên không xoay quanh. Tại phi cầm kia trên lưng, có một đạo thon dài áo đen bóng người ngạo nghễ mà đứng. Người kia dĩ nhiên chính là Độc Cô Cửu. Đi lên, xuất phát. Hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo phi thân mà lên, yêu thú vô cánh, trong nháy mắt bóng người chính là bắn ra, tốc độ cực nhanh, tốc độ kia Tiêu Thần cảm thấy đều nhanh cùng tốc độ của mình tương xứng, nhưng nếu như nói muốn áp chế nó mà nói, bây giờ Tiêu Thần không thể thực hiện. Con yêu thú này, mạng gọi gió long trọng bằng, cảnh giới có thể so với tiên vương. Chính là Độc Cô Cửu chuyên môn tọa kỵ. Tốc độ cực nhanh, lại thực lực đồng dạng cường đại, đó là tiên huyền cảnh đỉnh phong thiên thú, năm đó Độc Cô Cửu chưa từng bước vào cấp độ tiên vương thời điểm thu phục, bây giờ theo hắn cũng đã có 100 năm thời gian, có thể nói là Độc Cô Cửu một sự giúp đỡ lớn. Mấy canh giờ, ba người đi vào một chỗ dãy núi phía dưới. Ngọn núi kia cao tới ngàn trượng, đứng thẳng cắm mây xanh, nhưng lưng chỗ lại bị chặt đứt, nhìn đại khí bàng bạc giống như một chỗ quan hải. Tiêu Thần cùng Thân Bảo sau lưng Độc Cô Cửu, Độc Cô Cửu mang theo hai người trực tiếp tiến lên. Đây chính là chúng ta nơi muốn đến, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Độc Cô Cửu cười nói, Tiêu Thần sau lưng lên tiếng hỏi, lão đầu tử, chúng ta muốn giết cường giả tiên vương thực lực như thế nào, ở Ác Long Điện lại là cái gì thân phận? Độc Cô Cửu nghe vậy, chậm rãi nói, chúng ta lần này chặn giết người gọi là Ác Long Tôn giả. Tiên vương cảnh ngũ trọng thiên cường giả, là nhân vật trưởng lão của Ác Long Điện, thực lực cường đại đã từng chết tại Đồ Long Điện trong tay hắn cường giả vô số kể, coi là Ác Long Điện cường giả đỉnh cao một trong. Vẻ mặt Tiêu Thần hơi rung nhẹ. Tiên vương cảnh ngũ trọng thiên cấp độ, quả thực cường đại. Chờ một chút, hai chúng ta phụ trách tiên huyền cảnh đỉnh phong hai người, Ác Long Tôn giả kia giao cho ngươi. Tiêu Thần nói, thực lực của hắn hoàn toàn có thể đối kháng một vị tiên huyền cảnh đỉnh phong cường giả, mà Tần Bảo mặc dù thực lực tại cấp độ tiên huyền cảnh thất trọng thiên, nhưng nàng chính là không gian chi thể. Cho dù không cách nào giành thắng lợi cũng có thể đem bên trong một vị một mực ngăn chặn. Chỉ cần Độc Cô Cửu có thể giành thắng lợi, một trận chiến này chính là chắc thắng cục diện. Cho nên, mấu chốt vẫn là ở hắn cùng trận chiến kia của Ác Long Tôn giả. Bằng không thì mà nói, coi như là hai người hắn cùng Tần Bảo đều là có thể thắng lại có thể thế nào, tiên vương cảnh ngũ trọng thiên cường giả, có thể miểu sát bọn họ. Độc Cô Cửu không nói gì, bởi vì trong mắt hắn cũng có vẻ ngưng trọng. Ba người ở Đoạn Bối Sơn che giấu, chờ đợi ba người Ác Long Tôn giả đến. Thời gian đang trôi qua, sau 3 canh giờ, sắc trời đã dần dần ố vàng, liền ở Độc Cô Cửu hoài nghi tình báo có sai, đột nhiên trên bầu trời truyền ra chấn động cuồng phong âm thanh, ba người ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa một đầu yêu long yêu thú bay tới, trên sống lưng đứng đấy ba người, hai nam một nữ, cầm đầu là một vị ông lão. Sắc mặt lão giả che lấp, khí tức trên thân cực kỳ cường đại. Xem ra đây chính là người Ác Long Điện. Sau lưng hai người đều là trung niên bộ dáng, nam tử cương nghị, nữ tử vũ mị. Mặc dù tướng mạo xuất chúng, nhưng so với Tiêu Thần cùng Tần Bảo lại là kém xa lắc. Sư phụ, yêu kiếm chân ngay ở chỗ này. Sau lưng, thanh âm Triệu Thiên giật chậm rãi truyền ra, đáy mắt Ác Long Tôn giả chớp động lên một ánh sáng chi sắc, gật đầu nói, sẽ không có sai, trong Đoạn Bối Sơn tất nhiên có chúng ta thứ muốn tìm. Giọng nói chắc chắn, cũng khiến trên mặt Triệu Thiên giật cùng Tần Mị lộ ra nụ cười. Bọn họ hạ xuống, đột nhiên sắc mặt Ác Long Tôn giả trở nên cổ quái, trong nháy mắt che lấp, trực tiếp xuyên suốt hướng về phía phương hướng ba người Tiêu Thần, âm thanh chậm rãi ra, chờ đã nửa ngày đi, còn không ra. Dứt tiếng, Độc Cô Cửu cười mang theo Tiêu Thần cùng Tần Bảo đi ra. Nhìn thấy Độc Cô Cửu, sắc mặt Ác Long Tôn giả trở nên nghiêm túc lên. Ngay cả vẻ mặt đều là hơi kiêng kỵ. Lao ra hỏa, đã lâu không gặp. Độc Cô Cửu nhìn Ác Long Tôn giả, nói từ từ, nhưng trong giọng nói lại là lộ ra uy áp cường đại, tiên lực cũng là trong hư không chậm rãi lưu động, vẹn vẹn nói chuyện, mà có thể nở rộ cường đại như thế uy lực, không hổ là cường giả tiên vương cảnh. Mà hắn mà nói, cũng khiến sắc mặt Ác Long Tôn giả trở nên có chút đóng băng. Người ta đối địch, không hài lòng, nói đi. các ngươi tới nơi này làm cái gì? Trong lời nói của Ác Long Tôn giả lực lượng cường đại tự nhiên đồng dạng nở rộ, trong hư không hai đạo lực lượng tại tranh phong, hắn cùng Độc Cô Cửu phân đỉnh kháng lực, không hề yếu, cùng là cường giả tiên vương, hắn đương nhiên sẽ không e ngại Độc Cô Cửu. Tự nhiên là đến giết ngươi. Một câu, phong mang tất lộ. Trong tiếng nói hình như có vô tận sát phạt chi lực đang cuộn trào phát tiết. Câu nói của Độc Cô Cửu cũng khiến trên mặt Ác Long Tôn giả hiện lên nụ cười, nhìn Độc Cô Cửu, một đôi mắt ưng trở nên tàn nhẫn, phảng phất hắn lúc này là giết người không chớp mắt ác ma, vẹn vẹn một ánh mắt liền để Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo có chút không rét mà run. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đứng sau lưng Độc Cô Cửu, ánh mắt của bọn hắn trực tiếp rơi vào trên thân Triệu Thiên Giật cùng Tần Mị. Ác Long Tôn giả không phải là bọn họ nên cân nhắc, hai người kia mới là bọn hắn đối thủ. Tiêu Thần đối với Tần Bảo Bảo nhẹ giọng nói, nam về ta, nữ ngươi tới. Tần Bảo Bảo gật đầu, không có vấn đề. Tần Bảo Bảo bây giờ hai con ngươi bên trong không gian ấn ký đã nở rộ, hóa thành không gian chi thể. Thực lực cường thịnh hơn, tay song nhận cũng là nắm chặt trong tay. Trận này đại chiến, phảng phất hết sức căng thẳng. Tiêu Thần cũng là trong bóng tối vận hành tiên lực là trận này đại chiến làm lấy chuẩn bị. Đối diện, vẻ mặt Triệu Thiên Giật cùng Tần Mị cũng là chú ý tới Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, ánh mắt Tần Mị lập tức chính là rơi vào trên thân Tiêu Thần, đáy mắt chớp động lên một ý cười, quyến rũ động lòng người, một đôi ẩn tình trong mắt chớp động lên sóng nước. Tốt tuấn tiếu nam nhân đâu? Thanh âm của nàng xốp giòn nếu không có xương, thấm vào ruột gan. Bên cạnh Triệu Thiên Giật nhìn nàng một cái, không thể không ở nàng trên kiều đồn bóp một cái, nói, làm sao? Ta không thỏa mãn được ngươi. Tần Mị kiều hư một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Thiên Giật, cười duyên nói, ha ha, vật mới mẹ đều biết đặc biệt kích thích, ngươi dám nói ngươi không hề động tâm. Nàng chỉ tự nhiên là bên cạnh Tiêu Thần Tần Bảo Bảo, đáy mắt có vẻ đố kỵ. Bởi vì Tần Bảo Bảo dung nhan tuyệt mỹ. Tần Mị khiến Triệu Thiên Giật cười ha ha một tiếng, không ở che giấu hắn đối với Tần Bảo Bảo dục vọng. Nam về ngươi, nữ liền cho ta. Chương 588, Đại Thiên Diệt Sinh Trưởng. Độc Cô Cửu, ngươi ta khó phân trên dưới, ngươi giết ta. Ác Long Tôn giả nhìn Độc Cô Cửu, trong giọng nói của hắn lộ ra mấy phần ý cười, phảng phất có được lực lượng, nhưng Độc Cô đồng dạng cười một tiếng, trên người tiên lực vào giờ khắc này sáng chói nở rộ, uy áp cường đại ùn ùn kéo đến. Ngay cả thương khung đều đang điên cuồng run rẩy. Trong nháy mắt, sắc mặt Ác Long Tôn giả chính là trở nên vô cùng khó coi. Ngươi lại là Tiên Vương Thất Trọng Thiên. Ác Long Tôn giả kinh hãi lên tiếng, trong lòng càng dường như gợn sóng ngập trời rung động, lúc trước hai người đã từng đại chiến một trận, cuối cùng lưỡng bại câu thương, hắn cảnh giới một mực không có phá cảnh, mà bây giờ Độc Cô Cửu đã Tiên Vương Thất Trọng Thiên rồi, nghĩ đến đây, trong mắt Ác Long Tôn giả có chút đố kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Hắn hiện tại không phải là đối thủ của Độc Cô Cửu. Ha ha, Ác Long Tôn giả, bây giờ ngươi còn cảm thấy ta không giết được ngươi. Độc Cô Cửu vừa xài bước ra, tiên lực ngập trời, trực tiếp quay phong vân, lấy không có kẽ hở chi thế thẳng hướng Ác Long Tôn giả, thủ đoạn cường đại, cuồng bạo tiên lực quanh sát mà ra, đánh rách tả tơi tứ phương. Sắc mặt Ác Long Tôn giả khó coi tới cực điểm. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trong khi nói chuyện, trong tay của hắn đồng dạng có cực hạn tiên lực phun trào, chân đạp hư không, trực tiếp cùng Độc Cô Cửu chiến ở cùng nhau. Hai người cùng là cường giả tiên vương, chiến đấu tự nhiên cuồng bạo, mỗi lần xuất thủ, thiên khung đều là đang điên cuồng run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. Phía dưới, Triệu Thiên Giật nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, con ngươi chớp động vẻ kiêu ngạo. Ngón tay hắn Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, "Ta không muốn giết ngươi, cút xa một chút." Nói, hắn không nhìn thẳng Tiêu Thần, đi hướng Tần Bảo Bảo, cái kia lực lượng bá đạo cũng là vào giờ khắc này nở rộ mà ra, tiên huyền cảnh đỉnh phong thực lực hạo đãng không thể nghi ngờ. Mà lời nói của hắn cũng khiến sắc mặt Tiêu Thần thay đổi. Hắn vốn là muốn giết các nàng, nhưng câu nói của Triệu Thiên Giật khiến hắn khó chịu. Cho nên, Tiêu Thần chẳng những không có né tránh, ngược lại trực tiếp đón nhận hắn, không nói hai lời, đưa tay chính là một quyền, tiên lực tung hoành, thực lực tiên huyền cảnh cựu trọng thiên trực tiếp nở rộ, con ngươi Triệu Thiên Giật khẽ giật mình, sau đó cười giữ tận một tiếng, đối mặt năm đấm Tiêu Thần. "Oan." Hai người đồng thời lui nhanh. Triệu Thiên Giật nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, "Có chút ý tứ." Nói, hắn trực tiếp nói với Tần Mị, "Ta muốn chơi chơi, chờ ta chơi chán liền đủ ngươi." Sau lưng, vẻ mặt Tần Mị có chút oán hận, nói, "Ngươi kia cũng phải cẩn thận một chút, đừng mặt mày hốc hác, cũng bị cho đùa chơi chết, ta còn muốn hảo hảo dạy dỗ cùng hưởng dụng." Triệu Thiên Giật khoát tay áo, "Biết rồi." Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Thần, nói từ từ, "Tiểu tử, có chút ý tứ, tiên huyền cảnh cựu trọng tiên, muốn hay không chơi hai tay?" Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, "Đang có ý này." Đông. Sau lưng Tiêu Thần, có chư tinh tượng độc hiện, sáng chói vô biên. Ở phía sau hắn, phảng phất có một đầu tinh hà đang lưu động, vô tận tinh thần chi lực tại liên tục không ngừng tràn vào thân thể Tiêu Thần, thời gian dần trôi qua trên thân Tiêu Thần phảng phất là dắt lên một tầng tinh thần chế tạo áo giáp, vô cùng thông thấu, cường thịnh đến không ai bị nổi, phảng phất quân lâm thiên hạ vương, cao cao tại thượng, chư thiên chỉ phục. Cảm nhận được biến hóa của Tiêu Thần, vẻ mặt Triệu Thiên Giật cũng là cùng nhiệt. Thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên nổ tung lực bạo dạn, phảng phất thần ma chi thể, trong lúc phất tay ở giữa có thể hủy thiên diệt địa, hắn dừng lại trước người Tiêu Thần, phảng phất hủy diệt chi thần, trong tay hắn tiên lực đều là tràn ngập cuồng bạo một khí tức, giống như ngọn nguồn hủy diệt. Hai người giằng co, tiên lực tại chống lại. Mà lúc này, Tần Bảo Bảo cùng hai người Tần Mị cũng là chú ý tới đối phương. Nhìn Tần Bảo Bảo, Tần Mị lên tiếng cười nói, "Tiểu muội muội, ngươi cảm thấy nam nhân của ngươi có thể thắng sao?" Âm thanh kia, câu hồn phách người, nhưng Tần Bảo Bảo lại là không hề bị lay động. Sau lưng nàng hư không vặn mèo, trong nháy mắt thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, cái này khiến sắc mặt Tần Mị đều là vì một trong biến, trong mắt hắn Tần Bảo Bảo bất quá chỉ là một tiên huyền cảnh thất trọng thiên kẻ yếu mà thôi, nhưng bây giờ hắn phát hiện nàng đã sai, mặc dù Tần Bảo Bảo thực lực không đủ, nhưng lại có như thế nghịch thiên năng lực, lập tức Tần Mị thu hồi chủ quan tâm. Vù vù, hai đạo cực hạn đao mang hiện lên, trực tiếp chém về phía đầu Tần Mị. Tiên lực cuồng bạo, trực tiếp phá phong đi, lực lượng cường đại khiến sắc mặt Tần Mị đại biến, vội vàng thôi động tiên lực chống lại, hai tay của hắn đánh ra công pháp, trực tiếp chấn vỡ cái kia phá không mà đến đao mang, sau đó trong mắt của nàng có cực hạn âm độc, phảng phất gián độc. Tiểu tiện nhân, Tần Mị giận mắng một tiếng. Vừa rồi một kích kia may mắn phản ứng của nàng nhanh, bằng không thì lúc này hắn rất có thể đã chết. Không nghĩ tới Tần Bảo Bảo vậy mà như thế quả quyết. Xuất thủ càng không dây dưa dài dòng, trực tiếp sát phạt dứt khoát. Không gian kia chi lực càng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khiến người ta tùy thời ở vào trong nguy cơ. Đinh đinh. Sau một khắc, vô số lưỡi đao từ bốn phương tám hướng trong hư không nở rộ, phảng phất tại trong hư không nở rộ mà mở hoa sen, chói lọi đồng thời lại mang cho người ta uy hiếp chí mạng, trong nháy mắt Tần Mị chính là bị vây quanh trong đó, mắt thấy là phải đến trước mặt mình, Tần Mị nổi giận gầm lên một tiếng, tiên lực nở rộ, chói lóa mắt, thôn phệ tất cả. Ầm ầm. Tiếng vang truyền ra, vẻ mặt Tần Bảo Bảo khẽ giật mình. Thành công không? Nàng lẩm bẩm, nhìn trước mắt tất cả, khiến nàng có loại cảm giác không chân thật, sau một khắc, sau lưng của nàng đột nhiên lạnh lẽo, trong lòng càng một sợ. Không tốt, chúng kế. Bóng người Tần Mị không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng Tần Bảo Bảo, cười khanh khách. Mới phát hiện. Chậm. Oanh. Tiêu Thần cùng hai người Triệu Thiên Giật chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hai người nhục thể đều là cực kỳ cường hành, mặc dù thực lực Triệu Thiên Giật mạnh hơn Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần bây giờ cũng không có rơi vào hạ phong, điểm này, cho dù Triệu Thiên Giật đều là cảm giác được rung động. Tiên huyền cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ nho nhỏ lại có chiến lược như vậy, giữ lại không được. Bằng không thì về sau, so với trở thành thai hoàng ẩm. Hắn không phải là tâm trí không kiên định người, suy nghĩ trong lòng, nhất thời chính là hành động. Trong mắt của hắn có sát ý mãnh liệt lại lưu động. Trên người tiên lực càng bành trướng tuôn ra, phảng phất giữa thiên địa, có ma thần hàng thế, vô cùng kinh khủng. Đối với cái này, Tiêu Thần đồng dạng thi triển lực lượng cường đại nhất, sau lưng có thần thú uy áp bộc lộ, sau một khắc, một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ long hoàng nổi lên. Cánh tay Tiêu Thần cùng trong mi tâm đều là có tiên quang chớp động. Long Phượng Văn mở. Theo thanh âm Tiêu Thần, tiên lực của Tiêu Thần càng thêm mạnh lên, lực lượng thần long cùng phượng hoàng giữa thiên địa hạo đãng, phảng phất Tiêu Thần chính là cái kia có thể bao trùm ở rồng phượng phía trên cái thế thánh chủ. Hai người đều là tiên phú cực mạnh người, thực lực đồng dạng cường đại. Cho nên một trận chiến này, Tiêu Thần cũng không dám có chút thư giãn cùng chủ quan. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chăm chú Triệu Thiên Giật, nói từ từ, "Triệu Thiên Giật, tiên huyền cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, quả nhiên cường đại." Nhưng hôm nay ngươi nhất định vẫn lạc tại nơi này. Câu nói của Tiêu Thần khiến Triệu Thiên Giật chịu cười một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn Tiêu Thần, lộ ra khinh miệt, ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất người vô tri. Trong khi nói chuyện, giọng nói của hắn đều là lộ ra vẻ ngạo nhiên, cho nên, cái này nhất định hôm nay ngươi sẽ chết rất thê thảm, cho dù Tần Mị coi trọng ngươi. Lời nói của hắn vô cùng bá đạo, muốn quyết định Tiêu Thần chi mệnh vận. Hắn nói hôm nay Tiêu Thần sẽ chết ở trong tay của hắn, mà Tiêu Thần lại là nở nụ cười. Hắn không thể không thừa nhận thực lực Triệu Thiên Giật rất mạnh. Nhưng hắn tại mạnh lại như thế nào có thể mạnh hơn Độc Cô Cửu. Ngày đó, Độc Cô Cửu áp chế cảnh giới đánh với mình một trận, Tiêu Thần lấy tiên huyền cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, chống lại tiên huyền cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong Độc Cô Cửu, dùng bình thủ kết thúc. Mặc dù Triệu Thiên Giật cường đại, nhưng so với Độc Cô Cửu, hắn chẳng phải là cái gì. Sự tự tin của Tiêu Thần chính là đến từ nơi này. Coi như hắn hôm nay thực lực không có phá cảnh, hắn vẫn như cũ không e ngại, bởi vì hắn trong tay có át chủ bài, thần khí Huyền Thiên Thần Bi. Bây giờ tại trong tay Tiêu Thần có thể chấn áp dưới tiên vương cảnh bất luận cái gì cường giả, cho dù tiên huyền cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ có thể phong ấn. Ha ha, ngươi kia liền nhìn ta đến cùng phải hay không cuồng vọng đi. Dứt tiếng, trong thân thể Tiêu Thần có vô tận kiếm ý bạo sát mà ra, trên bầu trời có vô tận tiên quang lưu động, tinh hà sáng chói lại tại lúc này đều là hóa thành kiếm hà, trực tiếp tại Cửu Thiên tri thượng, trực tiếp giáng lâm sát phạt, vây quanh Triệu Thiên Giật trong đó, muốn đem rào sát. Sau một khắc trong tay Tiêu Thần Thiên Hoang Tam Thức toàn bộ giết ra, liên tiếp công pháp đánh ra. Bóng người Tiêu Thần cũng biến mất. Một màn này khiến sắc mặt Triệu Thiên Giật thay đổi. Thùng thùng. Tiên lực tại tung hành, hai tay Triệu Thiên Giật nâng bầu trời, trong nháy mắt, giữa thiên địa có lực lượng vô tận giáng lâm tới, thẳng đến kiếm kia xông đi, về phần Thiên Hoang Tam Thức kia, hắn vậy mà trực tiếp bên trong hai tay đi dung chuyển, một màn này nếu như trong mắt Tiêu Thần không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Nhưng sau một khắc, Tiêu Thần đều giật mình. Bởi vì hắn thấy được hai tay Triệu Thiên Giật phía trên có tiên lực màu đen hiện lên, vậy mà trực tiếp xé bỏ Thiên Hoang Tam Thức, tình huống như vậy cũng là lần thứ nhất phát sinh, Tiêu Thần đều là có chút ngây dại, nhìn Tiêu Thần, Triệu Thiên Giật nở nụ cười, "Tiêu Thần, liền chút bản lĩnh này, ngươi kia cũng tiếp ta một chiêu nhìn." Dứt tiếng, cái kia màu đen tiên lực trực tiếp vọt tới, trong nháy mắt chính là che khuất bầu trời, đem trọn phiến thiên không đều là nhiễm đến đen như mực, không nhìn thấy mặt trời, tình huống như vậy giống như là tận thế đến, sau đó, cắt bay đá chạy, phong bạo nổi lên bốn phía, quét sạch thiên địa. Đại thiên diệt sinh trưởng. Triệu Thiên Giật cuồng hống, trong nháy mắt, kinh khủng cái tiên lực màu đen trực tiếp giết ra, thẳng đến Tiêu Thần, lực lượng cường đại bên trong mang theo lấy diệt sát khí tức sinh linh, phảng phất cái kia màu đen tiên lực có thể thôn phệ tất cả sinh cơ, là tử linh tiêu chí. Tại cái kia màu đen tiên lực bên trong vẫn còn có ác ma hiện lên. Hết thảy đó, tới quá nhanh, Tiêu Thần không kịp phản ứng. Khi hắn phản ứng kịp thời điểm đã chậm, cái kia trưởng ấn hung hăng khắc ở ngực Tiêu Thần, trong nháy mắt Tiêu Thần một ngụm máu tươi phun ra, bóng người bị đánh bay ra mấy trăm trượng cách, sau đó ngực chính là truyền đến đau nhức kịch liệt, dạng này đau đớn Tiêu Thần không thể thừa nhận, sắc mặt đều là trở nên dữ tợn, mồ hôi lạnh ứa ra, sau đó khiến Tiêu Thần thêm tim đập nhanh chuyện phát sinh. Bộ ngực mình màu đen trưởng ấn đang thôn vẻ mình sinh cơ. Hắn tại một chút xíu từng bước xâm chiếm chính mình. Đợi đến mình sinh cơ toàn bộ trôi qua, mình kia cũng chính là một người chết. Thủ đoạn thật tác động. Hai mắt Tiêu Thần lộ ra nghiêm nghị, âm thanh trầm thấp, sau đó thân thể của nó phía trên trải rộng Phượng Hoàng Thánh Diễm, đem hắn bao khỏa trong đó, nhìn biến hóa của Tiêu Thần, cùng cái kia đen nhánh mặt, Triệu Thiên Giật không thể không cười lạnh thành tiếng, "Tiêu Thần, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết." Chương 589, thảm bại. Triệu Thiên Giật nhìn Tiêu Thần, đáy mắt của hắn có âm trầm ý cười, Tiêu Thần này đích thật là thiên chi tiêu tử. Có thể lấy cảnh giới tiên huyền cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ chống lại mình tiên huyền cảnh đỉnh phong, không những không rơi vào thế hạ phong, nếu như mình không có thi triển lớn thiên diện sinh trưởng, chỉ sợ một trận chiến này thắng bại khó liệu. Chỉ là điều này, Triệu Thiên Giật liền không thể lưu lại Tiêu Thần. Sau đó trong mắt của hắn chớp động lên kịch liệt sắc ý, trong tay tiên lực cũng là lan tràn ra. Một màn này khiến một bên khác sắc mặt Tần Bảo Bảo lập tức khó coi xuống tới, một đôi mắt đẹp trí trung cùng càng chớp động lên hàn khí cùng đối với Tiêu Thần lo lắng, trong tay song nhận trong nháy mắt chính là rời khỏi tay, thẳng hướng Triệu Thiên Giật, kỳ phong lưới đao phía trên chất chứa không gian chi lực, trong nháy mắt chính là xuyên toa không gian, đi vào Triệu Thiên Giật đến trước mặt, cản trở hắn đối với Tiêu Thần một kích chí mạng. Cưỡng cưỡng, một đạo lực lượng kinh khủng vậy mà đẩy lui Triệu Thiên Vũ. Sau đó, hai đạo mũi nhọn trực tiếp cắm vào trước người Tiêu Thần, nhưng Tần Bảo Bảo cử động lần này khiến Tần Mị thấy được sơ hở, hai tay nàng phía trên tiên lực hóa thành vô tận trường ấn trực tiếp rơi vào trên thân Tần Bảo Bảo, lập tức miệng Tần Bảo Bảo phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, máu tươi vẩy xuống đầy người, mười phần thê thảm. Trong sắc mặt nàng cũng có mấy phần cô đơn. "Tiêu đại ca, ta liền phải chết, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy." Trong khi nói chuyện, nàng lại ho ra mấy ngụm máu tươi, khí tức bề bại. Tiên huyền cảnh cửu trọng thiên Tần Mị một kích toàn lực, há lại Tần Bảo Bảo cảnh giới tiên huyền cảnh thất trọng thiên có thể ngăn cản. Nhìn Tần Bảo Bảo người bị thương nặng, trên mặt Tần Mị hiện lên một yêu diễm nụ cười, nhưng đáy mắt lại là âm lãnh một mảnh. Tiểu Tình Lang không cứu nổi, ngược lại kéo cả chính mình vào, thật là xuẩn. Mặc dù Tần Mị mỹ mạo, nhưng nàng lại sẽ không thiện tâm. Tần Bảo Bảo tại khí chất cùng dung mạo phía trên đều là nghiền ép nàng, cũng đã nhưng nàng mười phần khó chịu, nữ nhân đều là nhất ghen tị kỵ, cho nên Tần Mị làm sao có thể buông tha Tần Bảo Bảo. Nàng giơ bàn tay lên, muốn xóa bỏ Tần Bảo Bảo. Nhưng nàng lại phát hiện có một luồng sức mạnh cực lớn đột nhiên cọ rửa mà ra bảo hộ ở trước người Tần Bảo Bảo, đó là một đạo vĩ nạn bóng người, tóc dài bay lên, toàn thân trên dưới khí tức khiến toàn thân Tần Mị rung động, bởi vì bóng người kia thực lực lại là cấp độ tiên vương. Tần Bảo Bảo vốn cho là mình hẳn phải chết, nhưng không nghĩ tới trên tay nàng vòng tay lại là lại một lần nữa cứu được nàng. Nhìn cái kia vĩ ngạn bóng người, hai mắt Tần Bảo Bảo trong nháy mắt có nước mắt lan xuống, đạo này bóng người nàng thật là tại quen thuộc cực kỳ. "Tổn thương nữ nhi của ta, ngươi còn chưa xứng." Nam tử thanh âm vô cùng uy nghiêm, hắn vung tay lên, vô tận tiên lực rơi vào trên thân Tần Mị, Tần Mị chỉ cảm thấy trên lồng ngực của nàng có một tòa đại sơn tại đè ép nàng, khiến nàng không thở nổi, căn bản là không cách nào phản kháng, mặc dù nàng là cấp độ tiên huyền cảnh cựu trọng tiên, nhưng so với những tiên vương căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Dễ như trở bàn tay chính là bị chấn áp. Vẹn vẹn một kích, liền bị người đàn ông kia trọng thương đánh bay. Cha thanh âm Tần Bảo Bảo không cầm được run rẩy, người đàn ông kia quay người trở lại, nhìn Tần Bảo Bảo mỉm cười, không nói gì, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Tần Bảo Bảo, tiên lực dần dần tiêu tán, mà tại trên tay Tần Bảo Bảo vòng tay cũng là vỡ vụn, hóa thành hư vô. Nhìn cha mình xuất hiện, sau đó lại biến mất, lúc này Tần Bảo Bảo trong lòng vô cùng khó chịu. Ngồi dưới đất, một đôi mắt to đều là có vẻ hơi vô thần. "Cha, vì sao ngươi cùng nương lưu lại một mình ta? Các ngươi, vì cái gì không muốn Bảo Bảo?" Một bên khác, nhìn thấy Tần Bảo Bảo bị trọng thương, sau đó Tần Bảo Bảo trước người hiện hiện ý chí tiên vương, trọng thương Tần Mị, sắc mặt Triệu Thiên Giật đều là trở nên khó coi xuống tới, nhìn Tần Bảo Bảo, trong lòng của hắn đồng dạng ôm sát tâm, hắn quay người đi hướng Tần Bảo Bảo. Hắn tận mắt thấy cái kia bảo vệ thân bảo bảo vòng tay nát, nói rõ cách khác cường giả tiên vương ý chí tiêu tán, bây giờ Tần Bảo Bảo trọng thương, Tiêu Thần cùng Độc Cô Cửu phân thân thiếu phương pháp, hắn giết nàng dễ như trở bàn tay, có thể diệt trừ một là một. Các loại giết Tần Bảo Bảo, đang chậm rãi thu thập Tiêu Thần kia. Xú nha đầu, xấu chuyện tốt của ta, vậy ta chính là trước hết giết ngươi, đang giết Tiêu Thần. Xong, tiếng nói của hắn rơi xuống, sau lưng đột nhiên hỏa hải phần thiên, giữa thiên địa đều là bị ngọn lửa thôn phệ, kinh khủng sóng nhiệt bên trong ẩn chứa kinh khủng tiên lực cùng uy áp, Phượng Hoàng thần điểu trên hư không xoay quanh, thần uy vô biên, vạn thú chìm nổi, mà trên thân thần điểu Phượng Hoàng, có một đạo bóng người áo trắng đứng lặng, chỉ thấy hắn đứng chắp tay, nhếch miệng lên một cười lạnh. Thật sao? Đáng tiếc, hôm nay ngươi ai cũng giết không được. Người nói chuyện chính là Tiêu Thần, mà nhìn thấy Tiêu Thần hoàn hảo không chút tổn hại, con ngươi Triệu Thiên giật không thể không ba hơi co rụt lại. Giống như là nhìn thấy cái gì kinh hãi đồ vật. Không có khả năng. Triệu Thiên giật nhìn Tiêu Thần, nói với vẻ lạnh lùng, "Tiêu Thần, ngươi làm sao lại một chút việc đều không có? Ngươi rõ ràng chúng độc ta lớn thiên diện sinh trưởng, lúc này cũng đã bị cướp đoạt sinh cơ biến thành một tôn tử thi, vì cái gì ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này?" Thanh âm Triệu Thiên giật, kinh hãi thậm chí có run rẩy. Thủ đoạn của hắn, chưa hề sẽ không có khi thất thủ, hết lần này tới lần khác đến trên thân Tiêu Thần mất tác dụng. Gia hỏa này, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hắn mà nói, khiến Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, đáy mắt bên trong đều là vẻ trào phúng. Triệu Thiên giật, đó chỉ có thể nói ngươi rắc rưởi. Dứt tiếng, Tiêu Thần chân đạp Phượng Hoàng thân điểu, trong nháy mắt chính là đi vào bên người Tần Bảo Bảo, đưa nàng ôm lấy, nắm ở trong ngực, nhìn lúc này bị thương không nhẹ Tần Bảo Bảo, trong mắt Tiêu Thần có vẻ giận dữ lưu động. Như qua không phải là vì cứu mình, Tần Bảo Bảo cũng sẽ không bị Tần Mị trọng thương. Trong con mắt của hắn chớp động kiếm ý sáng chói trực tiếp bắn trụ mà ra, trực tiếp thẳng hướng Tần Mị. Trong chốc lát, kiếm ý phong hầu, Tần Mị vẫn. Một màn này khiến sắc mặt Triệu Thiên giật trở nên càng thêm khó nhìn lên. Tiêu Thần vậy mà giết Tần Mị, song quyền của hắn không thể không nắm chặt, phát ra khách khanh âm thanh, tiên lực càng vào giờ khắc này trở nên cường thịnh đến cực hạn, uy lực kia có thể so với nửa bước tiên vương. Hắn nhìn Tiêu Thần, âm thanh lạnh đến cực hạn, "Tiêu Thần, ngươi triệt để cho ta phẫn nộ, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi phải chết." Trong âm thanh của Triệu Thiên giật đều là ẩn chứa vô tận tiên lực uy áp, thiên địa đều là tại trong thanh âm chấn động, hư không đều là hơi rung nhẹ, phảng phất lúc nào cũng có thể không chịu nổi mà trở nên hỏng mất, nhưng Tiêu Thần lại là không hề sợ hãi. Hắn nhìn Tần Bảo Bảo, nói từ từ, "Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi." Tần Bảo Bảo gật đầu, gương mặt xinh đẹp phía trên có vẻ hơi trắng bệnh, nàng rời đi chiến trường, đứng ở đằng xa, một trận chiến này không phải là nàng có thể tham dự, lưu tại nơi này chỉ có thể khiến Tiêu Thần phân tâm, mà thực lực Triệu Thiên giật xa xa siêu việt Tần Mị, một khi Tiêu Thần sai lầm, liền có khả năng xuất hiện nguy hiểm. "Tiêu đại ca, mình ngươi cẩn thận." Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, sau đó hắn Phượng Hoàng Kim Đài ấn trong tay vênh sát mà ra, thẳng đến Triệu Thiên giật đi. "Oanh!" Hai người điên cuồng chiến đấu đến cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Chiến đấu lực lượng tác động đến thiên địa, hư không vỡ vụn, đại địa luân hãm, thiên khung chấn động. Một bộ cảnh tượng diệt thế lần nữa trình diễn. "Ác Long tôn giả, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Thanh âm Độc Cô Cửu lạnh lùng, sau lưng tiên lực đang không ngừng lưu động, phảng phất hóa thân tuyệt đại vương giả, trong tay của hắn có một thanh trường thương, chính là tiên lực biến thành, vô cùng cường đại trường thương vung lên, đánh đâu thắng đó. Mà đối diện, Ác Long tôn giả có vẻ hơi chật vật. Trường bào màu đen đều là bị rào sát rách nướp. Khí tức cũng có chút hỗn loạn, tiên vương cảnh hắn ngũ trọng thiên vốn đã là rung động một phương cường giả đỉnh cao, nhưng thực lực Độc Cô Cửu càng ở trên hắn, cấp độ tiên vương cảnh thất trọng thiên, một trận chiến này, hắn từ đầu đến cuối ở vào hạ phong, bị Độc Cô Cửu áp chế. Luân phiên chiến đấu đã nhưng hắn có chút không chịu nổi tiếp nhận. Nhưng hắn lại không có đường lui, thực lực Độc Cô Cửu ở trên hắn lui không thể lui. Một trận chiến này, khiến trong lòng của hắn không ngừng rung động. Một đôi che lấp con ngươi nhìn Độc Cô Cửu cũng là trở nên có chút hoang mang cùng lạnh như băng. Trong lòng càng có lửa giận cùng ngất ức. Hắn đường đường tiên vương ngũ trọng thiên cường giả tối đỉnh, ở Ác Long Điện đứng hàng trưởng lão chi vị, cỡ nào phong quang, cao cao tại thượng, đã từng Độc Cô Cửu đánh với hắn một trận đều là không làm gì được hắn, nhưng bây giờ, Độc Cô Cửu công lực đại tăng, trực tiếp liên phá hai cảnh, đem hắn xa xa siêu việt, hắn hiện tại đã là bại tướng dưới tay Độc Cô Cửu. Dạng này chênh lệch, khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Nghĩ đến đây, Ác Long tôn giả lệ khí trở nên thêm nồng đậm, sau lưng tiên lực đều là trở nên dị thường cuồng bạo, khắp nơi lộ ra huyết tinh cùng giết chóc. Độc Cô Cửu, muốn giết ta? Sợ là còn không dễ dàng như vậy đi. Ác Long tôn giả đến âm thanh đang vang vọng, trong tay của hắn, tiên lực hóa thành một ngày ngàn trượng hắc long, hắc long tại trong mây truyền toa, giống như thực chất, uy lực của nó càng làm cho người kinh hãi, trên dưới toàn thân hắc long đều là tản ra sát khí, lân phiến phía trên chớp động u quang, làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Phảng phất kiến long tại điển, có thể quét ngang lục hợp, hoàn vũ vô địch. Quả nhiên, nhìn thấy hắc long này, con ngươi Độc Cô Cửu cũng là hơi ngưng tụ. Một năm lão phu liền nhìn ngươi đầu này bây giờ rồng rốt cuộc có thể hay không làm gì được ta. Độc Cô Cửu vung vẩy trường thương nhanh như điện chớp thẳng đến Hắc Long đi, trường thương quét ngang, trong nháy mắt tiên lực hóa thành một đạo ngân hà, trực tiếp vung bãi đi, đem Hắc Long vây khốn. Chỉ trông thấy Độc Cô Cửu vừa xài bước ra, đi vào trước mặt Hắc Long. "Giống." Hắc Long gầm thét, miệng phun tiên quang như diệt thế dòng lũ, muốn xóa bỏ Độc Cô Cửu, uy lực kia, cho dù Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên cường giả đều là không thể trực tiếp ngăn bính, nhưng Độc Cô Cửu lại là câu môi cười một tiếng, kim thương chỉ phía xa, vọt thẳng giết đi. "Xuy suy." Hắc Long lưng bị kim thương đâm rách, cổ tay Độc Cô Cửu xoay chuyển, kim thương kích động, Hắc Long kêu rên, sắc mặt thống khổ, toàn thân run rẩy, cả một đầu gân rồng bị Độc Cô Cửu chọn lấy đi ra. Gân rồng chính là rồng căn bản vị trí, không có gân rồng, rồng làm sao có thể công việc? Kêu rên, Hắc Long bị xóa bỏ. Sau đó, Độc Cô Cửu nhìn về phía Ác Long Tôn giả, âm thanh khinh miệt. Thật là không chịu nổi một kích, Ác Long Tôn giả, một năm trôi qua đi ngươi một điểm tiến bộ đều không có, ngươi như thế không xứng làm đối thủ của ta, chịu chết đi. Bóng người Độc Cô Cửu nhanh đến mức cực hạn, trong một chớp mắt chính là đi vào trước người Ác Long Tôn giả, kim thương chém xuống, sắc mặt Ác Long Tôn giả đại biến sao, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Tiết hầu Ác Long Tôn giả bên trong truyền ra kêu rên, hắn một cánh tay bị chém đứt, máu tươi từ trời mà hàng. Mà thân ảnh của hắn cũng tại không ngừng lui nhanh, được không do dự, quay người đào tẩu. Một cánh tay, đổi mình một cái mạng, đáng giá. Ác Long Tôn giả nghiến răng nghiến lợi, Độc Cô Cửu tay cụt mối thù, Ác Long Tôn giả ta không biết như vậy bỏ qua, một ngày nào đó, ta muốn máu ngươi nợ trả bằng máu. Chương 590, Tàng Bảo Địa Đồ. Vạn Thần Phong Cấm. Thanh âm tiêu thần rơi xuống, lập tức trong tay có sáng chói tiên lực tại tung hành. Sau đó một đạo che khuất bầu trời bia đá nổi lên, bia đá cao tới ngàn trượng, trên đó có tối nghĩa khó hiểu cổ lão minh văn, lúc này cũng là chớp động lên ánh sáng vàng, hiển lộ rõ ràng không tầm thường. Này bia chính là thần khí, Huyền Thiên Thần Bi. Dưới thần bi, kinh khủng tiên lực đang lưu động, hóa thành vô tận phong ấn chi lực chấn áp mà xuống. Đỉnh đầu Triệu Thiên giật, vô tận thần quang vẩy xuống, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Miệng tiêu thần sừng chảy ra máu tươi, nhìn con ngươi Triệu Thiên giật cũng có sắc cơ, vừa rồi trận chiến kia nếu như không phải là thân thể tiêu thần trí chung cùng chạy xuôi vượng hoàng nhất tộc đứng đầu huyết mạch, càng thêm có lấy niết bản cổ hoàng kinh, chỉ sợ lúc này hắn đã thua. Trên người tiêu thần có Triệu Thiên Giật cũng giống như thế, mà lúc này hắn bị tiêu thần Huyền Thiên Thần Bi chân áp phong ấn, có thể nói hắn hiện tại đã thua. Ở Vạn Thần Phong Cấm thuật dưới, chưa từng đạt tới cường giả tiên vương cảnh, đều là không cách nào tránh thoát. Đây chính là Bát Hoang Thần Bi điển bá đạo. Tiêu thần chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Thiên Giật, nhìn hắn cười nói, bây giờ ai giết ai? Hắn mà nói khiến thân thể Triệu Thiên Giật đều là run lên. Triệu Thiên Giật ý đồ tránh thoát phong ấn, nhưng lại là tốn công vô ích, bị gắt gao chấn áp. Trong lúc nhất thời, nhìn Tiêu Thần, thần sắc của hắn cũng có chút e ngại. Tiêu Thần, một trận chiến này, ta thua rồi, là ta không phục. Nếu như ngươi bằng vào thực lực chân chính bại ta sao? Ta không lời nào để nói, nhưng ngươi bằng vào thần khí chấn áp ta, đây không phải thực lực của ngươi, ta không cam tâm. Con ngươi Triệu Thiên Giật lộ ra mấy phần chấp nhất, nhưng Tiêu Thần lại là cười lạnh. Không cam tâm lại như thế nào? Thắng làm vua, thua làm giặc. Mạng của ngươi đã nhất định. Dứt tiếng, tiêu thần tiên phách sau lưng nở rộ mà ra, tiên phách của hắn chính là phàm phẩm, nhưng lại có thể thôn phệ tiên phách của người khác đến thành tựu tự thân. Trước mắt tiên phách của Triệu Thiên Giật chính là huyền phẩm bên trong cực phẩm, tiên phách của tiêu thần vừa mới nở rộ liền kích động dị thường. Tiêu thần nói, giao cho ngươi. Dứt tiếng, tiêu thần tiên phách sau lưng trên người nở rộ uy áp kinh khủng cùng lực lượng, vậy mà bức bách tiên phách của Triệu Thiên Giật chậm rãi nở rộ, sau đó bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Nhìn mình tiên phách trên người quang huy, trong mắt tiêu thần cũng có nụ cười đang lưu động. Không hổ là huyền phẩm tiên phách, quả nhiên cường đại. Tiên phách của mình mỗi lần thôn phệ một ngụm, trên người tiên lực sẽ đại thịnh. Làm đem tiên phách của Triệu Thiên Giật toàn bộ sau khi thôn phệ, Triệu Thiên Giật triệt để biến thành phế nhân, một thân tiên lực đều bị tiên phách của tiêu thần hấp thu chuyển hóa, mà bản thân tiêu thần cảnh giới cũng là bởi vì này mà tăng lên tới tiên huyền cảnh cựu trọng thiên trung kỳ cấp độ. Về phần tiên phách của hắn, dưới ánh nhìn chăm chú của tiêu thần, vượt qua đến cấp độ linh phẩm tiên phách. Dạng này thủy biến, khoe miệng tiêu thần nhếch lên một đường cong. Cuối cùng tấn thăng. Nên biết rằng tiên phách của mình cũng sớm đã đến tấn thăng tình trạng, nhưng thủy chung vẫn là kém một chút. Hôm nay thôn phệ huyền phẩm tiên phách sau tiêu thần đã có thể đạt tới linh phẩm tiên phách đỉnh phong cấp độ, nhưng hơi khiến tiêu thần thất vọng là, vẹn vẹn tiến vào linh phẩm mà thôi, cho dù trung kỳ trình độ đều là không có. Xem ra còn cần nhiều hơn thôn phệ tiên phách ra. Tiêu thần thu hồi tiên phách của mình, trong lòng âm thầm nghĩ nói. Mặc dù Triệu Thiên Giật bị phế, nhưng lại còn chưa chết, nhưng lại cũng đã không đủ e ngại. Thủ đoạn của tiêu thần phế đi hắn, khiến Triệu Thiên Giật sống không bằng chết. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tiêu thần, con mắt dần dần hướng máu, trên trán nổi gân xanh, phảng phất đã phẫn nộ tới cực điểm. Từng có lúc, hắn Triệu Thiên Giật trong Ác Long Điện cũng là phong quang vô hạn người thiên kiêu vật, sư phụ càng trưởng lão, hắn được đệ tử Ác Long Điện sùng bái. Nhưng bây giờ, vậy mà biến thành phế nhân, một thân tiên huyền cảnh đỉnh phong, thực lực nửa bước tiên vương hóa thành hư không. Hết thảy đó, tất cả đều bái tiêu thần ban tặng. Tiêu thần, phế ta tu vi, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Triệu Thiên Giật, ta không bị vũ nhục của ngươi. Nhìn tiêu thần, những lời này là Triệu Thiên Giật hét ra, nhưng đối với hắn mà nói, tiêu thần khinh thường cười một tiếng, đương nhiên ngươi muốn chết, hôm nay các ngươi sư đồ ba người đều muốn vẫn lạc Đoạn Bối Sơn, chỉ có điều ta đang giết trước ngươi phế vật lợi dụng một chút thôi. Vâng. Trong tay Tiêu Thần, Phượng Hoàng Thánh Diễm bốc lên, lộng lẫy phi thường, uy lực mạnh mẽ. Đã từng ngươi dùng lớn thiên diệt sinh trưởng đoạt ta sinh cơ, hôm nay ta liền dùng Phượng Hoàng Thánh Diễm đến tiễn ngươi đoạn đường đi. Dứt tiếng, Phượng Hoàng Thánh Diễm rơi vào trên thân Triệu Thiên Giật, nhất thời biển lửa đem hắn thôn phệ, cứ như vậy nhất đại thiên tiêu, tiên huyền cảnh cường giả tối đỉnh bị Tiêu Thần lửa hỏa thiêu chết. Suy suy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, Độc Cô Cửu cái kia một trận chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc, lao đầu tử chém Ác Long Tôn giả một cánh tay, liền ở Tiêu Thần cho rằng Ác Long Tôn giả hẳn phải chết, hắn vậy mà phi tốc rời đi, cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần lập tức biến đổi. Bát Hoang Thần Bi điện thôi động đến cực hạn, Huyền Thiên Thần Bi văng ra ngoài, trực tiếp chấn áp Ác Long Tôn giả đi. Uy lực bá đạo phong tỏa phiến thiên địa này. Tiêu Thần chân đạp hư không, âm thanh lãnh triệt, Ác Long Tôn giả, hôm nay trên ngươi trời không đường xuống đất không cửa, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiêu Thần Huyền Thiên Thần Bi điên cuồng thôi động, mặc dù không cách nào chấn áp Ác Long Tôn giả, nhưng vẫn như cũ khiến tốc độ của hắn trở nên đầy rất nhiều, mà Độc Cô Cửu mắt thấy cảnh này, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười, cầm kim thương trong tay, sắp phát tới. Ác Long Tôn giả nhìn sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi. Mà lúc này, Độc Cô Cửu cũng đuổi theo sau, đầu hắn ra tóc nhà, cắn răng chiến đấu. Hai người đánh trời long đất lở, quỷ khóc thần hào. Hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nhìn đều là một trận tim đập nhanh, đây mới thật sự là chiến đấu, đây mới thật sự là vương giả chiến. Cấp độ tiên vương chiến đấu, bọn họ căn bản là không cách nào so sánh cùng nhau, bởi vì tại cường giả tiên vương cảnh trước mặt, trận chiến của tiên huyền cảnh phảng phất như là nhà tròi. Một trận chiến này cũng khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo có rõ ràng cảm ngộ. Hai người vốn là có tổn thương mang theo, cho nên không có quá nhiều quan sát, chính là trực tiếp ngồi xếp bằng điều trị thương thế. Dù sao một trận chiến này đến nơi đây, đã có thể nói kết thúc. Bọn họ đều là đã đoán được kết quả. Rầm rầm rầm. Trên thân Ác Long Tôn giả máu me đầm địa, theo quần áo chảy ra đến. Sắc mặt cũng là trắng bệnh vô cùng, vốn là gãy một cánh tay sao, sức chiến đấu tất nhiên hạ xuống, mà thời điểm cực thịnh, Ác Long Tôn giả đều không phải là đối thủ của Độc Cô Cửu, huống chi là bây giờ. Trong tay Độc Cô Cửu tiên lực ngập trời, công pháp bạo sát, chiêu chiêu chí mạng, khiến Ác Long Tôn giả vết thương chồng chết, nhưng cuối cùng Ác Long Tôn giả vẫn là bị Độc Cô Cửu chiến bại, rơi xuống thiên cung, hung hăng ném xuống đất, máu tươi không cần tiền phun ra, nhìn một màn này, trên mặt Độc Cô Cửu cũng là hiện lên nụ cười chi sắc. Nhìn Ác Long Tôn giả, Độc Cô Cửu nói, ha ha, nhận lấy cái chết. Kim thương quét ngang, đầu Ác Long Tôn giả bị chém xuống tới. Nhìn thấy màn này, hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều sẽ hiểu ý cười một tiếng. Cuối cùng kết thúc. Một trận chiến này mạo hiểm trình độ, cho dù Tiêu Thần đều là có chút tim đập nhanh, hắn tại chúng Triệu Thiên Giật lớn thiên diện sinh trưởng, sinh cơ bị đoạn, nếu như không có niết bàn cổ hoàng kinh hộ thể, chỉ sợ hắn lúc này đã là một người chết. Tần Bảo Bảo cũng giống như thế, cựu tử nhất sinh. Mặc dù hai người đồng thời bị thương nặng, nhưng may mắn, người Ác Long Điện toàn bộ tiêu diệt. Nhiệm vụ của lần này có thể xưng hoàn mỹ. Độc Cô Cửu nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, trên mặt hiện lên nụ cười, các ngươi hai tiểu gia hỏa quả nhiên không để cho ta thất vọng, làm được rất tốt, không hổ là đệ tử của Độc Cô Cửu ta. Câu nói của Độc Cô Cửu khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là cười một tiếng. Sau đó ánh mắt Độc Cô Cửu nhìn thoáng qua Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra tán thưởng. Vừa rồi trận chiến kia, là mình chủ quan, chỉ chặt đứt cánh tay Ác Long Tôn giả, mà không có trực tiếp đem hắn tru sát, mới cho hắn có cơ hội chạy trốn. Nếu như không phải là Tiêu Thần kịp thời phát hiện, đồng thời lấy pháp bảo thần khí phong tỏa thiên địa, chấn áp hư không, cực lớn trình độ ngăn chặn hắn mà nói, chỉ sợ nhiệm vụ của lần này muốn thất bại. Cho nên, công lao của Tiêu Thần không thể khinh thường. "Tốt, bây giờ chúng ta cũng nên trở về." Độc Cô Cửu nói. Tiêu Thần không nói gì, mà đi đến chết đi bên cạnh Ác Long Tôn giả, hai tay tại thi thể của hắn phía trên dưới tìm tòi, cuối cùng tìm được có một tấm bản đồ. Tiêu Thần nhìn thoáng qua về sau khóe miệng không thể không câu lên một đẹp mắt đường cong. Hắn đã đi trở về. Đối với Độc Cô Cửu cùng Tần Bảo Bảo cười nói, ta cảm thấy chúng ta còn có việc không có làm xong, cứ đi thẳng như thế mà nói khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần đem trong tay bản đồ đem ra, tiếp tục nói, ta trước nghe được câu nói của Ác Long Tôn giả, bọn họ đến Đoạn Bối Sơn này là đến tầm bảo, hiện tại bọn hắn chết rồi, chúng ta vừa vặn tiếp nhận. Tiêu Thần mà nói cũng khiến trong mắt Độc Cô Cửu chớp động lên hào quang. Bà bối, có thể làm cho Ác Long Điện xuất động Tiên Vương cảnh ngũ trọng Thiên đỉnh phong nhân vật trưởng lão cùng hai vị đệ tử thiên kiêu của Tiên Huyền cảnh cửu trọng Thiên đỉnh phong bà bối, nghĩ đến không phải là phàm phẩm. Nếu như đạt được mà nói, thậm chí có thể tính là một loại khác công lao. Dạng này mà nói, lấy một lần nhiệm vụ còn có thu hoạch ngoài ý liệu, hình như cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Độc Cô Cửu gật đầu. Ngươi cái này chú ý cũng không tệ, bản đồ ta xem một chút. Tiêu Thần đem bản đồ giao cho Độc Cô Cửu, ở chỗ này hắn cùng Tần Bảo Bảo đều là chưa quen thuộc, chỉ có Độc Cô Cửu mới có thể nhìn hiểu. Độc Cô Cửu tiếp nhận bản đồ nhìn thoáng qua, nhưng cũng vẹn vẹn một chút, chính là mở to hai mắt nhìn. Đã nhận ra cảm xúc của Độc Cô Cửu biến hóa, Tần Bảo Bảo không thể không nhìn về phía Tiêu Thần, thấp giọng hỏi, Tiêu đại ca, sư phụ hắn làm sao vậy, hình như bị hù dọa nữa nha. Tiêu Thần đụng đụng Độc Cô Cửu, lao đầu tử, đây rốt cuộc là bảo tàng gì a? Nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, Độc Cô Cửu cười nói, nếu như tình báo của Ác Long Điện là thật mà nói, vậy cái này một món bảo bối một khi xuất thế tất nhiên kinh động toàn bộ vô gian địa ngục, dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Một câu, khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là hung hăng khẽ giật mình. Sư phụ, nói rõ một chút. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đồng thời hỏi. Độc Cô Cửu nói không minh bạch, mặc dù biết là một món tuyệt thế bảo bối người tiên, nhưng bảo bối là cái gì, bọn họ không nghe ra tới. Hai người thúc giục, Độc Cô Cửu nói từ từ, chuyện này còn muốn từ hơn 400 năm trước nói lên. Chương 591, Huyền Thiên Thương Giao Mãng. Nhắc lên chuyện này, con mắt Độc Cô Cửu bên trong rõ ràng chớp động lên một vệ hào quang, phảng phất trong miệng hắn cái kia một chuyện hắn cũng là trải qua. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nhìn hắn, đều là không nói gì, lặng lặng nghe lấy. Độc Cô Cửu nói, hơn 400 năm trước, vô gian địa ngục còn chưa hình thành, nơi này cũng không có người lai lịch luyện, có chỉ có mấy cái ẩn sĩ gia tộc, là chính là vào lúc đó, đột nhiên, trên trời rơi xuống thần sơn, cao tới ngàn trượng, vắt ngang trăm dặm, vô tận kéo dài, trong chớp mắt, chính là tống tăng cái kia mấy đại ẩn thế gia tộc, khiến người ta kỳ quái chính là tại bên trong ngọn thần sơn ẩn ẩn có rên rỉ bên trong truyền ra, hậu thế lưu truyền là cái kia ẩn thế gia tộc chết đi quỷ hồn. Hoán khí không tiêu tan, cũng có người nói tại bên trong ngọn thần sơn có thần tích, nhưng lại không người tìm tới qua. Nói đến đây, Độc Cô Cửu cũng là không thể không than thở một tiếng. 100 năm qua, có một vị cường giả tuyệt thế giáng lâm, một tay sáng lập vô gian địa ngục, tổng thế nhân tới đây tu hành, chỉ vì người tới nơi này đều là giết chóc thành hình, mỗi một vị đều là cùng hung cực ác chi đồ, cho nên nơi này chính là được xưng địa ngục. Câu nói của Độc Cô Cửu khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo có chút không hiểu. Lao đầu tử, ngươi nói cái này một chút, cùng cái kia bản đồ có quan hệ gì? Tiêu Thần không thể không lườm hắn một cái, một bên Tần Bảo Bảo trầm ngâm một lát sau, nàng trong mắt to có hơi gợn sóng dập dờn mà ra, nhìn Độc Cô Cửu, chậm rãi mở miệng, "Sư phụ, chẳng lẽ lại cái kia yêu kiếm cùng vô gian địa ngục này có liên quan nào đó?" Độc Cô Cửu gật đầu. "Ừm, không sai, cái này yêu kiếm liền giấu trong Đoạn Bối Sơn, nhưng lại không người dám nổ." Lời nói của hắn khiến Tiêu Thần đều chấn động. Nhìn Độc Cô Cửu, nói, "Vì sao?" Nhìn thoáng qua Tiêu Thần, Độc Cô Cửu một lời một câu nói, chỉ có vô gian địa ngục chi chủ mới xứng khống chế yêu kiếm. Soạt. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Tiêu Thần đều là hung hăng run rẩy một chút. Chỉ có vô gian địa ngục chi chủ mới xứng khống chế yêu kiếm. Đây là cỡ nào cùng nào, là bực nào bá đạo. Kiếm này là vô gian địa ngục chi chủ lưu lại, chẳng lẽ lại là cái kia đã từng sáng tạo vô gian địa ngục vị siêu cấp cường giả kia lưu lại. Độc Cô Cửu gật đầu. Mấy trăm năm qua, cho dù trước tiên vương còn mang theo đều là không dám đi khiêu chiến. Một khi rút ra yêu kiếm liền đại biểu cho muốn trở thành chủ nhân của vô gian địa ngục, so ra mà nói muốn ở vô gian địa ngục danh xưng vô địch, đây là cỡ nào gian nan, cho nên từ khi đời thứ nhất yêu kiếm sau khi chủ nhân rời đi, yêu kiếm một mực lưu tại nơi này, không người có thể động. Độc Cô Cửu mà nói trong lòng Tiêu Thần tự nhiên hiểu. Sau đó, Tân Bảo Bảo không thể không lên tiếng, đã như vậy, cái kia vì sao Ác Long Điện đến tìm kiếm yêu kiếm? Chẳng lẽ lại bọn họ muốn rút ra yêu kiếm, hiệu lệnh toàn bộ cường giả vô gian địa ngục để cho hắn sử dụng? Câu nói của Tần Bảo Bảo khiến Độc Cô Cửu cười lạnh một tiếng. Chỉ là Ác Long Điện còn chưa xứng chấp trưởng yêu kiếm, ta cảm thấy bọn họ bởi vì nên trong lúc vô tình phát hiện một loại nào đó bảo bối, mà món kia bảo bối khi yêu kiếm vị trí phương hướng, cho nên bọn họ tại vẽ đạo này yêu bản đồ của kiếm, vì chính là che giấu thai mắt người, có thể thần không biết quỷ không hay đi tìm bảo bối, còn có thể không bị người ngấp nghé. Dù sao, đây chính là yêu phương hướng kiếm, ai có thể nghĩ tới nơi đó trừ mai táng yêu bên ngoài kiếm, còn có bảo tàng di tích. Câu nói của Độc Cô Cửu khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là trong lòng hơi động. Bây giờ, bản đồ ở trong tay chúng ta cảm thấy chúng ta có thể đi nhìn một chút, Ác Long Điện chủ tính cuối cùng cho chúng ta làm áo cưới, coi như là nguy hiểm gì địa phương, có ngươi, cho dù không thể tay, nhưng toàn thân trở ra hẳn không có vấn đề đi. Tiêu Thần nhìn Độc Cô Cửu, cười hắc hắc. Một bên Tần Bảo Bảo cũng là một mặt tán thành, mặc dù Độc Cô Cửu cười khổ, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng có chút hiếu kỳ, có thể bị Ác Long Điện coi trọng, bảo bối tất nhiên sẽ không kém. Đi xem một chút đi. Độc Cô Cửu chào hỏi một tiếng, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo lập tức đuổi theo. Ba người dựa theo trên bản đồ phương vị lao vùn vụt, một đường phi nước đại, trực tiếp xâm nhập trong Đoạn Bối Sơn mạch này. Thời gian dần trôi qua, ba người bọn họ chui vào thâm lâm. Sau nửa canh giờ, Độc Cô Cửu dừng bước, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là hít một hơi linh khí. Tại Đoạn Bối Sơn này chỗ sâu, có càng cao hơn đứng thẳng dãy núi. Sơn phong phảng phất là bị lợi khí bổ tới, từ đầu vỡ ra cho đến dưới đáy. Tại sơn phong trong cái khe có một thanh chớp động lên vô tận tiên lực cự kiếm, mũi kiếm bị dị sắt phong cấm, nhưng vẫn như cũ khó mà sửa đổi nó nhuệ khí. Trong chốc lát Tiêu Thần chính là bị hấp dẫn, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là kiếm tu, mặc dù là tu sĩ võ đạo, nhưng kiếm hắn nói phương diện thiên phú đồng dạng yêu nghiệt, có thể xưng đứng đầu thiên tiêu. Đối với tốt thần binh lợi khí, tự nhiên động lòng. Hào kiếm. Cảm thụ được cái kia vô tận kiếm uy cùng trùng thiên kiếm khí, Tiêu Thần không thể không tán thưởng một tiếng. Độc Cô Cửu sau lưng không thể không xen vào, còn cần ngươi nói. Tiêu Thần. Quả nhiên, hắn đoán được không sai, lao đầu tử cùng hắn lại thủ. Nhìn Tiêu Thần cùng Độc Cô Cửu đấu võ mồm, trên mặt Tần Bảo Bảo hiện lên nụ cười tuyệt mỹ, vô cùng khả ái. Độc Cô Cửu hừ một tiếng nói, ta nói tiểu tử, Bảo Bảo dạng này cô gái tốt bây giờ ngươi không trân quý, chờ đến mất đi khóc ngươi cũng tìm không thấy nam bắc. Tiêu Thần liếc hắn một chút, nói với giọng thản nhiên, xen vào việc của người khác. Độc Cô Cửu trở về hắn một cước, chững chạc đàng hoàng mà nói, làm sao nói chuyện với sư phụ. Tần Bảo Bảo không nói gì, sắc mặt đỏ lên, đi ở một bên, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo Độc Cô Cửu, nói, sư phụ, ngươi đừng nói là bảo, ta cùng Tiêu đại ca thật không có gì. Độc Cô Cửu thở dài một hơi, đi ở phía trước. Ai, các ngươi đám người tuổi trẻ này. Ba người đi vào một chỗ sơn động cổng, nhìn nơi này, Độc Cô Cửu nhìn thoáng qua bản đồ, sau đó gật đầu, cười nói, chính là chỗ này. Dứt tiếng, sắc mặt Độc Cô Cửu không thể không khẽ biến, cái mũi nhẹ nhàng hít hà, sau đó quay đầu trịnh trọng nói với Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, cẩn thận chút, nơi này huyết tinh cùng yêu khí quá nặng, rất có thể có yêu thú cường đại ẩn hiện. Dứt tiếng, đột nhiên cuồng phong gào thét, huyết sát khí tức càng nặng, tràn ngập chân trời. Độc Cô Cửu thối lui đến bên người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, cảnh giác nhìn bốn phía. Giống, gầm lên giận dữ, toàn bộ dãy núi đều đang chấn động, đại yêu chi khí lập tức lan tràn ra, khí tức kia ngay cả sắc mặt Độc Cô Cửu đều là trở nên dị thường nghiêm nghị. Sau đó, từ trước mắt trong sơn động, có một đầu mấy chục trượng lớn nhỏ yêu thú đi ra, đó là một đầu cự mãng, toàn thân trên dưới đều là màu vàng lân phiến, nhưng khiến người ta khiếp sợ là, cái kia cự mãng dưới thân lại có ba cái chân, mà trên trán càng có xúc giác, khóe miệng bên cạnh có hai đạo rất dài sợi râu, trong con mắt ẩn chứa 10 phần hung hãn khí tức ba động, mà trên người lực lượng càng vô cùng kinh khủng. Lại là Huyền Thiên Thương Giao Mãng, xem ra có hơi phiền phải a. Độc Cô Cửu thấp giọng nói với Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Khí tức cường đại Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo tự nhiên cảm thụ được, Tiên Vương cấp bậc thiên thú, so với giữa Tiêu Thần đụng phải Tam Nhãn Toan Nghê càng thêm cường đại. Đối phó được? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Độc Cô Cửu nói, Huyền Thiên Thương Giao Mãng, trong thiên thú cũng coi như được là đứng đầu, bọn họ là thượng cổ long tộc dòng dõi, nhưng trong thân thể huyết mạch lực lượng lại là mỏng manh đến giao tình trạng, bằng không thì mà nói, thực lực có thể so sánh cường giả tiên đế, thậm chí có thể trực tiếp tiến hóa thành giao long, bước vào cấp độ thần thú. Câu nói của Độc Cô Cửu khiến sắc mặt Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là khẽ biến. Xem ra lần này xem như nhắc tới thiết bản. Vậy hắn bây giờ cảnh giới gì? Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo hỏi. Độc Cô Cửu đánh giá một phen, nói từ từ, bởi vì nên tại cấp độ Tiên Vương cảnh thất trọng thiên, cùng ta cùng cảnh, nhưng nếu như chiến đấu mà nói, thắng bại khó liệu. Tiêu Thần nhìn Độc Cô Cửu, nói nhỏ, lão đầu tử sao, đánh không lại liền rút lui đi. Tần Bảo Bảo cũng là gật đầu. Thắng bại khó liệu bên trong bao hàm rất nhiều kết quả. Trong đó có bọn họ không thể tiếp nhận khả năng, nếu như lão đầu tử không địch lại, bọn họ tất cả đều muốn chết. Nhưng Tiêu Thần lại không có nghĩ đến, Độc Cô Cửu lại lắc đầu. Một hồi ta ngăn chặn nó, các ngươi vào sơn động. Lời nói của hắn khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều chấn động, Tiêu Thần nhìn hắn, lên tiếng nói, lão đầu tử, đây không phải cậy mạnh thời điểm. Độc Cô Cửu trợn nhìn Tiêu Thần một chút, nói, tiểu tử thối, ngươi biết cái gì, hôm nay còn muốn cảm tạ Huyền Thiên Thương Giao Mãng này, nếu không ta thật muốn nửa đường bỏ cuộc, nhưng bây giờ trong sơn động bảo bối chúng ta nhất định phải đạt được, bởi vì rất có thể là hai món cực phẩm bảo bối. Lời nói của hắn khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là không hiểu. Hai món? Độc Cô Cửu gật đầu, nói, phàm là có yêu thú cường đại bảo vệ, cái kia bảo bối liền tất nhiên là cực phẩm, mà bảo vệ yêu thú là Huyền Thiên Thương Giao Mãng, cái kia bảo bối ít nhất là hai món, một món là nó bảo vệ bảo bối, mà đổi thành một món chính là giao long của hắn nước bọn, cái kia đồng dạng là bảo vật của tuyệt phẩm, nếu như chúng ta thật đoán được vận khí cất chó mà nói, còn có thể nói thứ ba món bảo bối, đó chính là nó lột ra xuống, dùng để luyện chế bảo bối, đao thương bất nhập, lực phong ngự nổ tung. Câu nói của Độc Cô Cửu, Tiêu Thần cũng là động lòng. Nhìn Độc Cô Cửu, lão đầu tử, người kia chống đỡ a. Độc Cô Cửu nói, đừng quá lâu, thực lực của yêu thú này cường đại, ta cũng không có nắm chắc ổn ép hắn, tới tay liền đi, không cần phải để ý đến ta, đến lúc đó ta tự nhiên có thể thoát thân, chuẩn bị đi, ta muốn xuất thủ. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo gật đầu, bóng người lui lại, tùy thời mà động. Độc Cô Cửu vừa xài bước ra, tiên lực vô tận, tiên vương cảnh bảy lực lượng trọng thiên cảnh giới mênh mông dường như biển cả như đại dương mênh mông, sôi trào mãnh liệt, nhìn Độc Cô Cửu, hai mắt Huyền Thiên Thương Giao Mãng bên trong chớp động lên vẻ giận dữ, miệng nói tiếng người, nhân loại, lan, bằng không thì chết. Ha ha ha. Độc Cô Cửu cười lớn một tiếng, nắm đấm không chút do dự hoành sát mà ra, thẳng đến Huyền Thiên Thương Giao Mãng đi, tiên lực tung hoành ở giữa, uy lực mạnh mẽ có thể dùng tiêu diệt tất cả. Lão phu kia ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giết ta. Giống. Huyền Thiên Thương Giao Mãng ngửa mặt lên trời gào thét, lưới rắn phun ra nuốt vào, yêu tiên chi lực nở rộ mà ra, vô cùng hung tàn, con ngươi của hắn cũng là dựng lên, vọt thẳng hướng Độc Cô Cửu. Không biết sống chết, bản tọa kia liền thành toàn ngươi, nhận lấy cái chết. Chương 592, độc cô cửu nguy hiểm. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa đều đang điên cuồng run rẩy, tiên lực của Huyền Thiên Thương Giao Mãng hóa thành sóng ánh sáng phóng xạ mà qua, tiêu diệt tất cả, uy lực mạnh mẽ của nó liền ngay cả độc cô cửu đều là không dám ngạnh bính. Mặc dù Huyền Thiên Thương Giao Mãng cùng độc cô cửu cùng là cường giả tiên vương cảnh thất trọng thiên, nhưng nó lại là đỉnh phong. Mà độc cô cửu lại tại trung kỳ cấp độ. Mặc dù chỉ là một tiểu giai vị, nhưng chênh lệch lại là không cách nào san bằng. Cho nên một trận chiến này, độc cô cửu không dám khinh thường, trong tay tiên lực trong nháy mắt trở nên sáng chói, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ cùng một chỗ. Sau một khắc, một đạo vô cùng bá đạo kim thương chính là giữ tại trong tay độc cô cửu. Cầm kim thương trong tay, trong nháy mắt độc cô cửu trở nên vô cùng cuồng ngạo, giống như chiến thần. Một màn này, thấy vẻ mặt Tiêu Thần không thể không nhoáng một cái, hắn nhớ tới cố nhân. Tô Trần Thiên binh khí cũng là súng. Trong mắt Tiêu Thần, có mấy phần nhớ, cách khai thiên huyền đại lục đã rất lâu rồi, không biết sư tỷ cùng đám người Tiêu sư huynh ở Nguyệt Thần cung thế nào, lấy thiên phú của bọn hắn cũng đã có hy vọng bước vào thiên thần cảnh giới đi, hoặc lấy đã trở thành nhân vật phong vân của Nguyệt Thần cung. Nghĩ đến đây, miệng Tiêu Thần sừng không thể không câu lên một mỉm cười. Hắn rất lâu không có trở về. Lại có thời gian 2 năm, chờ đến hắn có thực lực vận ngã kiếm thần thánh quốc, hắn sẽ trở về, mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ trở về, ngày đó, Tiêu Thần tại mong mỏi. Hắn cũng nghĩ nhìn các huynh đệ của hắn đều trưởng thành đến như thế nào trình độ. Mà đang ở Tiêu Thần xuất thần thời điểm, Độc Cô Cửu đã cùng Huyền Thiên Thương Giao Mãng giao phong mấy hiệp, trong tay Độc Cô Cửu vung vẩy hoàng kim súng, không ai bị nổi, bất chi bất giác đã đem Huyền Thiên Thương Giao Mãng mang cách xa hắn cửa huyệt động. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo câu môi cười một tiếng. Ngay tại lúc này, đi. Thân ảnh hai người nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp chui vào trong sân động. Về phần ngoại giới, mặc dù Tiêu Thần lo lắng, nhưng lại cũng chỉ có thể giao cho lão đầu tử. Trong mắt Tiêu Thần có vẻ kiên định chấp động. Lão đầu tử, chống đỡ a, chúng ta rất nhanh liền đi ra. Bởi vì đây là Huyền Thiên Thương Giao Mãng sơn động, có một luồng mùi tanh, khiến lông mày Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là nhíu lại, càng sâu vào cái kia mùi tanh lại càng nặng, Tần Bảo Bảo đều nhanh nôn. Liền ngay cả Tiêu Thần đều là không cách nào nhẫn lại. Chống đỡ. Tiêu Thần nói với Tần Bảo Bảo, Tần Bảo Bảo gật đầu, một mực đang ẩn nhẫn. Hai người đã đi một hồi, đen nhánh sơn động, rốt cuộc có một tia ánh sáng. Cuối cùng, ánh sáng càng lúc càng lớn. Bọn họ biết, bọn họ đã tiến vào Huyền Thiên Thương Giao Mãng hang động. Sau đó chiếu vào hai người tầm mắt chính là một mảnh vàng óng ánh màu sắc, trên vách núi đá đều là thủy tinh đồ vật đang nháy tránh phát sáng, vô cùng lóa mắt. Cuối cùng ở Huyền Thiên Thương Giao Mãng nơi ở bên cạnh, cắm một thanh loan đao hiện đầy đường vân, dị thường tối nghĩa, nhưng lại lộ ra khí tức vô cùng cường đại. Tân Bảo Bảo nhìn trong mắt chớp động lên sáng lấp lánh ý cười. Thật xinh đẹp loan đao a. Tiêu Thần không nói hai lời trực tiếp đem cái kia loan đao rút ra, thu nhập trong nhận chứa đồ, bọn họ không thể trì hoãn. Lao đầu tử còn ở bên ngoài đối kháng Huyền Thiên Thương Giao Mãng, bọn họ không thể kéo dài thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng. Tần cô nương, thanh này loan đao rất thích hợp ngươi, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây liền đưa cho ngươi, binh khí của ngươi tại thời điểm chiến đấu không có, vừa vặn thanh này loan đao cho ngươi. Tần Bảo Bảo mười phân thích, mặc dù không có ý tứ, nhưng cuối cùng cũng không có chối từ. Tạ ơn Tiêu đại ca. Sau đó ánh mắt hai người chính là nhìn về phía cái kia trên đất một đống cỏ dại, phía trên có 5-6 quả to lớn trừng rắn, sắc thái lộng lẫy. Mà tại mật rắn phía dưới, có một tấm, hơn 10 mét dáng dấp ra rắn, cái này khiến trên mặt hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là hiện lên nụ cười. Lao đầu tử nói rắn lột đúng là có A. Nói, Tần Bảo Bảo chuyển trứng rắn, Tiêu Thần lấy rắn lột, hai người phân công. Mà liền lúc này, đột nhiên trên tay Tần Bảo Bảo trứng rắn hơi rung động, một đầu tiểu xà phá xác mà ra, trong nháy mắt chính là tại trên tay Tần Bảo Bảo cắn một cái, sau đó chiếm cư trên mặt đất, thủ hộ lấy sau lưng trứng rắn, một mặt cảnh giác hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Huyền Thiên Thương Giao Mãng con non xuất sinh chính là người sở hữu có thể so với thực lực cấp độ tiên phách cảnh. Mặc dù tại hai người Tiêu Thần trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng cất bước cao như vậy thiên thú, trong yêu thú tuyệt đối tính được là ít có. Không hổ là long tộc dòng dõi. Tần Bảo Bảo kêu đau một tiếng, Tiêu Thần lập tức đi tới, nhìn tay Tần Bảo Bảo, sắc mặt Tiêu Thần cũng là lộ ra quan tâm cùng khẩn trương. Thần cô nương, ngươi thế nào? Sắc mặt Tần Bảo Bảo trắng bệch, nhìn Tiêu Thần, trong mắt to tràn đầy sợ hãi. Tiêu đại ca, tay của ta hình như không cảm giác. Sắc mặt Tiêu Thần trong nháy mắt biến đổi, có độc. Một câu, bị hù thân thể Tần Bảo Bảo mềm nhũn, trong mắt to tràn đầy nước mắt, nhìn Tiêu Thần sao, điềm đạm đáng yêu. Tiêu đại ca, vậy ta có thể hay không chết? Tiêu Thần sờ lên đầu của nàng, nói từ từ, yên tâm đi, ngươi sẽ không có chuyện gì. Nói, Tiêu Thần vạch phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ xuống tại trên tay Tần Bảo Bảo bị tiểu xà cắn bị thương địa phương, sau đó lại để cho Tần Bảo Bảo hé miệng, đem máu của mình đút cho nàng uống. Trên người hắn chạy xuôi huyết mạch của Phượng Hoàng. Ma phi cầm chính là loài rắn khắc tinh, về phần Huyền Thiên Thương Giao Mãng trong thân thể tích chứa giao long huyết mạch của Tiêu Thần cũng có thể khắc chế, Phượng Hoàng chính là vạn điểu chi vương, thống ngự phi cầm nhất tộc, liền ngay cả thần thú Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đều là hắn hậu đại, mà Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vừa vặn khắc chế giao long nhất tộc, cho nên máu của Tiêu Thần từ một loại ý nghĩa nào đó nói, có thể khắc chế cái này độc tính Huyền Thiên Thương Giao Mãng. Thần cô nương, không cần nói, thôi động tiên lực hóa giải độc tố. Tân Bảo Bảo gật đầu, ngồi dưới đất, tiên lực nở rộ, mà trên tay nàng cùng trong miệng Tiêu Thần máu cũng là hóa thành một cỗ lực lượng tràn vào trong thân thể Tân Bảo Bảo. Chỉ chốc lát, nguyên bản Tân Bảo Bảo sắc mặt trắng bệnh, trên mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, mà trên tay nàng vết thương cũng chảy ra màu đen độc tố, bị cắn bị thương cánh tay cũng khôi phục chi giác. Nàng từ từ mở mắt, nhìn Tiêu Thần, mắt to tràn đầy kinh ngạc. Tiêu đại ca, máu của ngươi có thể giải độc. Tiêu Thần gật đầu, cười nói, ừm, đã từng ta được đến qua kỳ ngộ, bắt đầu từ lúc đó, máu của ta liền có thể đổi ra độc tố, hôm nay cũng cử đi chỗ dùng. Nói xong, Tiêu Thần đối với Tần Bảo Bảo cười một tiếng. Tốt, chúng ta đi thôi. Tần Bảo Bảo hỏi, Tiêu đại ca sao, cái kia một ít rắn đâu? Tiêu Thần chỉ một bên bị tỷ tỷ mình phong ấn tiểu xà cùng trưng rắn, nói, bọn chúng bị ta giam cầm tại ta trong kết giới, không cần phải để ý đến bọn họ, cũng có chúng ta rời đi, kết giới tự nhiên là giải khai, chúng ta vẫn là đi mau đi, bằng không thì mà nói, lao đầu tử liền gặp nguy hiểm. Tần Bảo Bảo gật đầu. Hai người phi tốc đi ra sơn động, nhìn thấy Độc Cô Cửu vẫn như cũ cùng Huyền Thiên Thương Giao Mãng chiến đấu. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, chính là mang theo Tần Bảo Bảo rời đi. Chỉ có bọn họ an toàn rời đi, Độc Cô Cửu mới có thể thoát thân. Mà đổi thành một bên, Độc Cô Cửu nhìn thấy hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo rời đi, khóe miệng cũng là hiện lên nụ cười, kim thương trong tay nở rộ diệt thế lực lượng, quần quần tiên uy hóa thành vô tận dòng lũ hướng phía Huyền Thiên Thương Giao Mãng công sát đi, lực lượng kia đủ để hủy diệt mới đế vực. Hai con ngươi Huyền Thiên Thương Giao Mãng âm trầm. Đáng chết nhân loại, để nguyên nếm thử kim lân dịch của ta. Suy suy. Trong miệng Huyền Thiên Thương Giao Mãng có một đạo tiên lực, sau đó ở nó răng nặng có một đạo dịch nhờn bắn ra, hôn nút ở tiên lực bên trong thẳng hướng Độc Cô Cửu. Độc Cô Cửu trong kim thương có tiên lực lưu động, lập tức một đạo kim long giết ra, quấy thiên địa, uy lực kia phảng phất có thể làm cho thiên địa luân hãm. Chiến đấu lâu như vậy, sức chiến đấu của Độc Cô Cửu cường đại như trước. Nhưng Huyền Thiên Thương Giao Mãng kia lại là trực tiếp tiêu diệt kim long, rơi vào trên thân Độc Cô Cửu. Độc Cô Cửu lập tức cảm thấy hai tay nhói nhói, túi đầu xem xét, trong tay có một đạo màu xanh nhạt chất lỏng đang xâm nhập nước ra, khiến hai tay của mình ẩn ẩn nhói nhói. Trong mắt của hắn ngưng tụ, độc rắn. Huyền Thiên Thương Giao Mãng cười lạnh, không tệ, đây là kim lân dịch của ta, độc tính cường đại, nó sẽ từng bước xâm chiếm ngươi toàn thân chi giác, cuối cùng để ngươi thoát lực mà chết, ngươi càng là thôi động tiên lực, độc tố tán phát liền càng nhanh, đáng chết nhân loại, đi chết đi. Trong khi nói chuyện, Huyền Thiên Thương Giao Mãng to lớn cái đuôi đột nhiên quét ngang. Uy lực tụ đại năng đủ khai sơn phái thạch, tốc độ càng cực nhanh, Độc Cô Cửu chỉ cảm thấy ý thức của mình đều là hơi chút chậm chạp, hắn lập tức bảo hộ ở tâm mạch của mình, sau đó đón đỡ quét tới cái đuôi. Oeng! Độc Cô Cửu kim thương trong tay bẻ gãy, hóa thành tiên lực tán loạn. Mà hắn cũng là bị đánh bay ra ngoài, trong miệng có máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể có chút lay động. Hắn nhìn hằm hằm Huyền Thiên Thương Giao Mãng, nói với vẻ lạnh lùng, đường đường long tộc dòng dõi, đứng đầu thiên thú, vậy mà dùng như vậy bị ổi thủ đoạn, đơn giản hèn hạ đến cực điểm. Độc Cô Cửu lại một lần nữa thổ huyết, lần này máu bên trong có nhàn nhạt màu đen, cái này khiến sắc mặt Độc Cô Cửu đại biến. Thật mạnh độc, vậy mà thúc giục nhanh như vậy. Huyền Thiên Thương Giao Mãng nhìn Độc Cô Cửu, trong ánh mắt lộ ra lãnh huyết chi sắc. Ha ha, thì tính sao? Các ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của ta, đáng chết. Nếu là chết, bị độc chết vẫn là bị giết chết không phải? Làm gì phân chia như thế hiểu? Hai mắt Độc Cô Cửu cái kia vằn vện tiêu máu, thân thể đều là có run rẩy. Không được, không thể kéo dài nữa, bằng không thì không phải là bị xuất sinh này giết, cũng bị tươi sống hạ độc chết, ta phải nhanh rời đi nơi này, thoát khỏi xuất sinh này, đem thân thể độc bước đi ra, bằng không thì một khi đánh vào tâm mạch, mạng ta xong rồi. Nghĩ đến đây, trên người Độc Cô Cửu tiên lực cường thịnh hơn. Một màn này thấy Huyền Thiên Thương Giao Mãng không thể không cười nói, ta đã nói rồi, ta kim lân độc ngươi càng là thôi động tiên lực, chết liền càng nhanh, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Dưới chân Độc Cô Cửu bộ pháp nhanh chóng, tránh né Huyền Thiên Thương Giao Mãng truy kích, trong tay lại là không ngừng kết ấn, cuối cùng hai tay của hắn trực tiếp ấn ra, lập tức từ trên bầu trời hạ xuống vĩ ngạn thần quang, hóa thành từng đạo bình chướng đem Huyền Thiên Thương Giao Mãng cầm tù. Tù Thiên Tỏa Thần Thuật, Phong. Siêu cấp cường đại phong ấn thuật đem bình chướng kết nối, khốn trụ Huyền Thiên Thương Giao Mãng. Độc Cô Cửu máu tươi tại một lần phun ra, lần này màu đen độc tố càng nhiều, nhưng Độc Cô Cửu lại là không do dự sao, xoay người chạy, tốc độ thôi động đến cực hạn. Sau một lát, Huyền Thiên Thương Giao Mãng xông phá phong ấn, nhưng đã không cảm giác được khí tức Độc Cô Cửu, cái kia âm lãnh trong mắt chớp động lên một hàn quang, cười lạnh nói, coi như ngươi mạng lớn, vậy liền để ngươi sống lâu một hồi đi, dù sao ngươi cũng là muốn chết. Nói xong, quay người trở về hang động. Sau một khắc, trùng thiên lửa giận, toàn bộ đoạn bối sơn mạch đều là hung hăng lung lay. Thanh âm Huyền Thiên Thương Giao Mãng rung động chân trời. Đáng chết nhân loại, ta muốn giết các ngươi. A. Chương 593, Đao tên thần nguyệt. Đoạn bối sơn mạch, một chỗ trong sơn cốc, có hai thân ảnh đi qua, một nam một nữ, nam tử một bộ bạch y, tuấn giật phi thường, khí chất siêu phàm, một đôi dường như hồ bạch cạn tinh thần con ngươi càng chết xạ ra vô tận khí khái hào hùng, nhìn phảng phất như là thần chi tử, mà bên người nàng nữ tử càng có khuynh quốc khuynh thành này chi dung mạo, hơn 20 tuổi, đã có thể xưng tuyệt sắc. Hai người đứng chung một chỗ, càng lộ ra trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Hai người này chính là Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Hai người từ Huyền Thiên Thương Giao Mãng Sơn động rời đi, liền một đường phi nước đại đến tận đây. Nơi đây tên là núi Phong Cốc, cách yêu thú kia Huyền Thiên Thương Giao Mãng Sơn động có vạn dặm xa. Tần Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần, trong mắt to lộ ra mấy phần lo lắng. Tiêu đại ca, ta có chút lo lắng sư phụ, ngươi nói hắn sẽ có hay không có chuyện? Tiêu Thần lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói, đương nhiên sẽ không, lao đầu tử thực lực không phải là dùng để trưng cho đẹp, cho dù không thể thắng qua xuất sinh kia, nhưng chạy trốn bản lĩnh vẫn phải có, hắn dù nói thế nào cũng là cường giả tiên vương cảnh thất trọng tiên. Nói, Tiêu Thần chữ vật giới chỉ bên trong có tiên lưu động, viên kia trăng loan đao nổi lên, Tiêu Thần nâng ở trong tay, cái kia loan đao phảng phất là thần binh, phía trên hoa văn đều là nổi bật sắc bén tiên lực, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng cường đại, liền ngay cả Tiêu Thần cũng là có thể cảm giác được cái kia trên đó phong mang mãnh liệt. Quả thực thử một thanh khó được thần binh lợi khí. Tiêu Thần cười trước mặt Tần Bảo Bảo, nói, Tần cô nương, ngươi cùng cây đao này hữu duyên, bây giờ ngươi chính là chủ nhân của nó, đây là thần binh lợi khí, ngươi liền đem máu tươi của mình nhỏ ở mặt trên, thần binh có linh, về sau ngươi chính là chủ nhân của nàng. Nghe vậy, Tần Bảo Bảo không thể không khẽ giật mình. Nhìn Tiêu Thần, một đôi trong mắt to có kích động cùng mừng rỡ. Cảm ơn ngươi, Tiêu đại ca, nhưng vì sao nói ta cùng đao này hữu duyên? Tiêu Thần nói, đương nhiên ngươi à, bực này thần binh lợi khí, thế gian có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể bị tiên vương cảnh thất trọng thiên đỉnh phong thiên thú Huyền Thiên Thương Giao Mãng bảo vệ, cái này đủ để chứng minh cây đao này không tầm thường, mà đạt được nó tính cả lão đầu tử ba người chúng ta võ đạo bên ngoài tu kiếm đạo, dùng không được đao, lão đầu tử lại am hiểu dùng súng, chỉ có ngươi dùng đao, chủ tu không gian chi lực, khống chế xuyên toa không gian, thuấn sát chi năng, cho nên tự nhiên là cùng ngươi hữu duyên a. Lấy những lời này, khiến trong lòng Tần Bảo Bảo có chút lộ vẻ xúc động. Ở trong lòng, đối với Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo hoàn toàn có một loại khác cảm thấy, ba phần thích, bảy phần không muốn xa rời, đã từng nàng cho rằng đây chính là yêu, nhưng về sau nàng biết rồi đây không phải yêu, chỉ có đối với một người hoàn toàn thích, sâu tận xương thủy, mới có thể xưng là yêu. Nàng loại cảm giác này thật ra là đối với Tiêu Thần người này không muốn xa rời, coi hắn là làm thân nhân của mình. Trên đời này, Tiêu Thần là trừ bên ngoài cha mẹ Tần Bảo Bảo cảm thấy người thân cận nhất. Hắn giống như đại ca ca, mặc dù hai người không hề quan hệ, không phải là người yêu, thêm không có quan hệ máu mủ, nhưng Tiêu Thần lại luôn trợ giúp mình, ở mình nguy nan thời điểm xuất thủ tương trợ, tại mình bất lực thời điểm cho lực lượng bản thân, để cho mình chống đỡ lấy đi xuống. Trong lúc vô tình, giữa hai người vậy mà trải qua nhiều như vậy. Mà nhìn vẻ mặt Tiêu Thần, con ngươi Tần Bảo Bảo là phạm pháp phiếm hồng, Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi một mực trợ giúp ta, ngươi là ta trừ bên ngoài cha mẹ người thân cận nhất. Ngươi giống như ca ca bảo vệ muội muội đồng dạng bảo hộ lấy ta, thúc giục ta trưởng thành, ta có thể để ngươi một tiếng ca ca. Trong thanh âm của nàng lộ ra mấy phần chờ đợi, còn mang theo có chút run rẩy, giống như là sợ hãi thất vọng. Nhìn nàng, Tiêu Thần nhuyễn miệng cười, giơ bàn tay lên trên đầu nàng vuốt vuốt, nhẹ giọng nói, đương nhiên là có thể, nếu như ngươi không chê mà nói, về sau ta chính là ca ca của ngươi, nếu như cha mẹ của ngươi thật không có ở đây, vậy ta làm ca ca của ngươi, một mực bảo vệ ngươi. Một câu, khiến trong hốc mắt Tần Bảo Bảo nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Nàng đoạn thời gian này quá bị đè nén. Mặc dù tiến vào Đồ Long Điện, nhưng nàng lại phát hiện thoát ly cha mẹ bảo vệ, nàng chẳng phải là cái gì, ở chỗ này, không có thực lực cường đại, cái gì đều không làm được, những chuyện này trong lòng của nàng đè nén quá lâu, cho đến hôm nay, rốt cuộc toàn bộ phát tiết. Nhìn Tần Bảo Bảo thúc tiết, trong mắt Tiêu Thần cũng là xẹt qua một đau lòng. Nha đồng đốc, không khóc, về sau có ca ca, không ai có thể bắt nạt ngươi. Tiêu Thần nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, âm thanh cũng là nhu hòa xuống tới, từng có lúc hắn là con rơi, vì gia tộc vứt bỏ, mâu thân hám hại trí tử, đưa mắt không quen, từng bước một đi tới, hắn để cho mình trở nên cường đại, ở thiên vực, trừ bên ngoài Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần vậy mà có thể nói không có một cái nào bằng hữu, hắn suy nghĩ nhiều muốn một người thân bồi tiếp chính mình. Nhìn Tần Bảo Bảo trước mắt, trong lòng Tiêu Thần cũng có chút cảm xúc. Nha đầu này tâm địa đơn thuần lương thiện, có thể có dạng này một người muội muội, trong lòng Tiêu Thần cũng là vui vẻ, nếu nhận cô muội muội này, Tiêu Thần liền sẽ dùng tâm đi bảo vệ. Tần Bảo Bảo tựa vào bả vai Tiêu Thần không biết khóc bao lâu, Tiêu Thần vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho nước mắt của nàng thấm ướt quần áo của hắn, mà hắn một mực đang thay Tần Bảo Bảo khinh thân an ủi, hắn biết trong lòng Tần Bảo Bảo kiềm chế. Khóc lên, đối với nàng cũng là một loại phát tiết. Rất lâu, Tần Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần, gương mặt xinh đẹp hơi phím hồng. "Ca, thật xin lỗi." Tiêu Thần gật đầu đầu của nàng, cương chiều cười một tiếng, "Nha đồng đốc, ta là ca của ngươi a." Con mắt đỏ ngầu Tần Bảo Bảo lập tức nhoẻn miệng cười. Sau đó nàng ở Tiêu Thần chỉ đạo phía dưới, đem loan đao tiếp nhận, vạch phá ngón tay, đem máu tươi của mình nhỏ xuống ở phía trên, lập tức loan đao phía trên có tiên lực ba động, từ mãnh liệt đến nhu hòa, thời gian dần trôi qua, Tần Bảo Bảo có thể cảm nhận được trong đó lực lượng đang dung hợp chính mình. Mà mình cũng cùng trong tay loan đao tâm linh tương thông, nàng có thể cảm nhận được trong đó lực lượng. Ông ngong. Loan đao, có một đạo tiên lực dung nhập vào thân thể Tần Bảo Bảo. Tần Bảo Bảo bất ngờ không đề phòng không có thân thể khẽ giật mình, vậy đứng ở nơi đó, con mắt đều là không nháy mắt một chút, giống như là giật mình. Một lát sau, hai mắt Tần Bảo Bảo sáng lên, hai tay vặn mẹo, trong tay loan đao một phân thành hai, tiên lực rung động, sắc bén vô cùng, có thể chạm diện tất cả. Một màn này, liền ngay cả Tiêu Thần đều là chấn động. Bởi vì khi vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, Tiêu Thần cảm thấy cái kia phong mang vậy mà mạnh mẽ như thế. Cho dù hắn đều là cảm thấy nhẹ nhẹ lanh ý. Hóa ra ngươi gọi là Thần Nguyệt Đao. Nhìn chia ra cái kia một thanh đao, trong mắt Tần Bảo Bảo chớp động nhu hòa ánh mắt, hai thanh loan đao một thanh tên là Truy Tinh, một thanh khác tên cứ gọi Từng Thắng, hai thanh đao đã có thể dung hợp, cũng có thể tách rời, riêng phần mình mang theo thuộc tính trong đó lại có thể tinh nguyệt giao hòa. Trục Tinh Từng Thắng trong tay thưởng thức, tốc độ vô song, trong lúc vô hình càng thể hiện Tần Bảo Bảo không gian chi lực tốc độ cùng cường đại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Tiêu Thần thấy cảnh này, khóe miệng cũng là không thể không hơi dương lên, xem ra cây đao này quả nhiên cùng Tần Bảo Bảo hữu duyên. Bảo Bảo, cảm thấy như thế nào? Tiêu Thần lên tiếng nhìn về phía Tần Bảo Bảo. Tần Bảo Bảo vui vẻ gật đầu, cảm thấy thật tốt, mà còn thần nguyện trong đao kèm theo công pháp, ta cần tu luyện một đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ càng thêm lợi hại nha. Nói, tay ngọc nắm tay ở trước mắt Tiêu Thần quơ quơ, xinh xắn đáng yêu. Tần Bảo Bảo do Tiêu Thần hộ pháp, trực tiếp chính là tại núi này tu luyện trong phong cốc. Thời gian một ngày cũng đã có thể thi triển, thần nguyệt đao cùng lực lượng Tần Bảo Bảo vô cùng phù hợp, cho nên tu luyện khởi công pháp tướng được lợi rõ. Làm ít công to dạng này tiến cảnh liền ngay cả Tiêu Thần đều là vì sợ hãi thán phục. Thời gian 2 ngày, Tần Bảo Bảo đã có thể trôi chạy thi triển, mặc dù không cách nào phát huy uy lực mạnh mẽ của nó, nhưng có thể ở vẹn vẹn thời gian 2 ngày bên trong cảm ngộ đến tình trạng như vậy, đã coi là tương đương không tệ. Ngày thứ 3 sáng sớm, hai con ngươi Tần Bảo Bảo mở ra, tại trong mắt có một tinh thần cùng ánh trăng sắc bén chi ý hiện lên, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nàng đi đến trước mặt Tiêu Thần, Tiêu Thần nhìn nàng cười hỏi, "Thế nào?" Tần Bảo Bảo cười một tiếng, không nói gì, mà vung vẩy trong tay song đao. Trong mắt Tiêu Thần có ý cười. "Thế nào, muốn cùng ngươi cà qua hai tay?" Tần Bảo Bảo gật đầu, "Đúng a, để ngươi nhìn đao pháp của ta như thế nào." Hắc hắc. Tiêu Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thời gian 2 ngày, Tần Bảo Bảo đâu chỉ tu luyện trăm lượt, mà như vậy huyền ảo đao pháp trong lúc vô hình cũng khiến trong thân thể của hắn kiếm ý chịu đồng tình, ẩn ẩn có đao kiếm tranh phong chi ý, bây giờ Tiêu Thần cũng nghĩ nhìn nha đầu này thời gian 2 ngày, rốt cuộc đem đao pháp tu luyện đến cỡ nào tình trạng. Hai người làm dáng, tiên lực đồng thời nở rộ. Tiêu Thần cấp độ tiên huyền cảnh cửu trọng thiên, mà Tần Bảo Bảo tiên huyền cảnh thất trọng thiên, Tiêu Thần đem cảnh giới áp chế đến hai người cùng cấp tình trạng, chính là khai chiến, trong thân thể Tiêu Thần bắn ra kiếm ngập trời mang, thúy nhưng ở giữa, kiếm ý phóng lên tận trời, đánh đâu thắng đó, rất có ngạo thị thiên hạ chi ý. Ông ngong. Trong tay Tiêu Thần vô kiếm, nhưng lại là vô kiếm thắng có kiếm. Mãnh liệt kiếm ý khiến Tần Bảo Bảo thần nguyệt đao trong tay cũng bắt đầu tranh minh, lưỡi đao đồng dạng không cam lòng yếu thế, từ xưa đao kiếm làm vũ khí lưỡi đao vương, kiếm ý của Tiêu Thần ngập trời. Mà Tần Bảo Bảo thần nguyệt đao trong tay cũng giống như thế, thần đao tranh minh, chạm thiên toái địa, đại khai đại hợp, thẳng tiến không lùi. Còn chưa chiến, Tiêu Thần nhìn vẻ mặt Tần Bảo Bảo đã có ý tán thưởng. Thời gian 2 ngày, mà có thể lãnh hội mãnh liệt như thế đao ý, nha đầu này không hổ là linh hoạt kỳ ảo cùng không gian chi thể, quả nhiên cường đại, thiên phú kinh người. Cẩn thận a, ta muốn xuất thủ. Tiêu Thần nhắc nhở một tiếng, lập tức vô tận kiếm hà từ cựu thiên kinh rơi, thẳng hướng Tần Bảo Bảo, uy lực mạnh mẽ, thiên địa đều là rung động, quần quần kiếm ý trực tiếp xuyên thủng hư không. Chút xuống tới, trong mắt Tần Bảo Bảo có một lánh sắc, trong mắt ấn ký hoán đổi, chuyển đổi không gian chi thể, trong tay nàng, thần nguyệt đao chém ra, theo là một đao, nhưng lại là vung ra vạn đạo đao mang bắn thẳng đến bầu trời. Uy lực kia, phảng phất có thể chu diệt tất cả. Giữa thiên địa tuy có vạn kiếm, nhưng lại muốn bị một đao chạm diệt. Lực lượng cường đại như thế đã có thần nguyệt đao tự thân lực lượng, cũng có được không gian của Tần Bảo Bảo chi lực giữa hai bên hoàn mỹ phù hợp, cho nên, bạo phát đi ra uy lực tự nhiên cũng là tăng gấp bội. Ầm ầm. Điếc thai phát hội nổ vang ở chân trời truyền đến, tiên lực không ngừng chấn động, hư không đổ sụp. Đây chính là hoàn mỹ phù hợp uy lực. Tiêu Thần thì thào nói, quả nhiên cường đại, bá đạo. Siêu siêu. Một kiếm, Tiêu Thần chân đạp long ảnh bước, giống như quỷ mị, tốc độ nhanh vô cùng, làm cho không người nào có thể bắt giữ, mà Tần Bảo Bảo lại là cười một tiếng, ở trước mặt không gian chi thể so với tốc độ, ca ca có chút ngốc nhà. Sau một khắc, Tần Bảo Bảo xuyên thẳng qua hư không, tốc độ so với Tiêu Thần chỉ nhanh không chậm. Trong một nhịp hít thở, hai người giao phong mấy chục lần, Tiêu Thần vậy mà phát hiện cùng cảnh giới mình ở Tần Bảo Bảo không gian chi thể thời điểm vậy mà không cách nào áp chế nàng, mình nhanh, nhưng nàng càng nhanh, xuyên toa không gian, vô tung vô ảnh, lơ lửng không cố định, từ vừa mới bắt đầu chủ công, dần dần trở nên đã thành bị động phòng ngự, trong lòng Tiêu Thần không thể không bật cười. Nha đầu này, quả nhiên cường đại. Mà đúng lúc này, trong hư không truyền đến kêu khẽ một tiếng, "Ca, tiếp ta một chiêu phi tinh chẳng nguyện." Chương 594, ngươi cũng không xen vào. Trong hư không, có tiên lực vặn vẹo thiên địa, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tại thân thể Tiêu Thần xung quanh nhấp nhô, cái loại cảm giác này khiến người ta sau lưng rét run, phảng phất những trận chiến đấu tiếp theo không phải là hắn đối chiến Tần Bảo Bảo một người, mà bốn bề thọ địch, đưa mắt đều địch. Cảm thụ được đã cường đại đến sức mạnh cực hạn, vẻ mặt Tiêu Thần cũng là không thể không nghiêm nghị. Kiếm ý nghiêm nghị, uy năng ngập trời. Tiên lực tại thân thể Tiêu Thần bao quanh, lôi đỉnh thân thể vận chuyển, cảnh giác xung quanh, sau một khắc bóng người Tần Bảo Bảo bắn trụ mà ra, hai tay của nàng phía trên có sáng chói tiên lực đang lưu động, giờ khắc này nàng phảng phất tiên tử, hoa lệ, cao quý, xinh đẹp tuyệt luân, khí chất vô song. Trong hai tay phảng phất khống chế tinh thần cùng ánh trăng, vô cùng cường đại. Tiên lực phun trào, phảng phất dẫn động cửu thiên tinh hà chi lực bảo vệ ánh trăng, cả hai lực lượng hỗn hợp, bạo sát tới, uy lực của nó đủ để có thể so với tiên huyền cảnh thất trọng thiên cường giả tối đỉnh, thậm chí có thể uy hiếp bắt trọng thiên cường giả, dạng này một kích, cho dù Tiêu Thần đều là không dám kinh thường. Nhưng Tiêu Thần nhãn lực kinh người, ở Tần Bảo Bảo hoàn mỹ một kích bên trong thấy được sơ hở. Khóe miệng của hắn hơi dương lên. Tay kiếm ý phun trào, đồng dạng, trên người hắn cũng có được cửu thiên chi thượng tinh thần chi lực hạ xuống, rơi vào trên người hắn, Tiêu Thần bây giờ chính là tắm rửa tinh thần chi lực chiến thần, tay cầm thần kiếm, sức chiến đấu vô song, công vô bất khắc. Tại Tần Bảo Bảo trước mặt phi tinh chẳng nguyệt, Tiêu Thần không lùi mà tiến tới. Long ảnh bước thôi động đến cực hạn, tốc độ kia, trong hư không mang theo đếm tới tàn ảnh, một màn này liền ngay cả Tần Bảo Bảo đều là vì một trong giật mình. Nàng thấy không rõ bóng người Tiêu Thần, nàng chỉ có thể từng đạo chẩm diện, chu sát, nhưng lại đều là Tiêu Thần tàn ảnh, cũng không phải là chân thân. Nguy rồi. Trong lòng Tần Bảo Bảo thầm nói không tốt, nhưng lại là vì lúc đã muộn, thân thể Tiêu Thần đã kéo đi lên. Cận chiến là không gian chi thể tối kỵ. Ngón tay Tiêu Thần đã dán vào Tần Bảo Bảo trên cổ ta, nàng có thể cảm nhận được kiếm ý tại cổ của mình ở giữa lưu động, mặc dù sắc bén, nhưng lại không có thương tổn đến mình nửa phần. Thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, "Bảo Bảo, bây giờ là ai thắng a?" Tần Bảo Bảo đối với Tiêu Thần làm một mặt quỷ. Nhìn dáng vẻ Tần Bảo Bảo, sắc mặt Tiêu Thần, ý cười càng sâu, có một có thể sủng ái muội muội, thật tốt đã trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, thế là đi tới. Hai người tán gẫu, bất chi bất giác, chân trời dần dần nhiễm lên mở nhạt chi sắc, mà hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo sắc mặt cũng bắt đầu trở nên có chút lo âu. Từng đôi con ngươi nhìn sơn cốc bên ngoài, có chút xuất thần. "Ca, ba ngày." Trong âm thanh của Tần Bảo Bảo lộ ra mấy phần vẻ bất an, Tiêu Thần đồng dạng biết, thời gian trôi qua 3 ngày. Nhưng Độc Cô Cửu vẫn không có trở về, thêm không có một chút tin tức, bây giờ cho dù Tiêu Thần đều là có chút luống cuống. "Lão đầu tử, có thể hay không xảy ra chuyện rồi?" Lúc này, tại trong lòng Tiêu Thần tung ra ý nghĩ như vậy, bây giờ ngay cả hắn đều là có chút không xác định lão đầu tử tình huống hiện tại như thế nào. "Bà Bảo, ngươi ngay ở chỗ này, ta đi ra xem một chút." Tiêu Thần nhìn Tần Bảo Bảo, trong sắc mặt lộ ra mấy phần kiên định, nhưng Tần Bảo Bảo lại khác ý, "Ta cũng đi theo ngươi, sư phụ là hai người chúng ta người sư phụ a." Nhưng là Tiêu Thần vừa mở miệng, liền bị Tần Bảo Bảo tiếp nói. "Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi lo lắng an toàn của ta nha, yên tâm đi, vừa rồi ngươi không phải là cũng nhìn thấy thực lực của ta sao, mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng tự vệ không có vấn đề." Tiêu Thần nhìn Tần Bảo Bảo trước mắt, lắc đầu bật cười. "Đi thôi." Tần Bảo Bảo nở nụ cười, hai người chân đạp tiên quang, lao vùn vụt mà ra. Đoạn bối sơn mạch, một chỗ trong sơn động. Sắc mặt Độc Cô Cửu trắng bệch dường như giấy vàng, lúc này hắn ngâm tại một đạo trong ôn tuyền, trong ôn tuyền có nhàn nhạt linh quang chớp động. Trong đó có Độc Cô Cửu cất đặt linh đan rượu dược, mà trên người hắn cũng có được tiên lực lưu động. Hắn hiện tại khử độc. Trong thân thể của hắn kim lân dịch, mặc dù chưa từng làm bị thương tâm mạch, nhưng lại lưu động đến hắn toàn thân trong gân mạch, lưu động toàn thân, trình độ như vậy, chính là rất khó loại trừ. Suy suy. Trong ôn tuyển, nguyên bản thanh tịnh nước dần dần trở nên ánh sáng vàng, sau đó hóa thành màu đen. Mà sắc mặt Độc Cô Cửu cũng là cực kỳ thống khổ, trên trán có mồ hôi trượt xuống, thời gian dần trôi qua, ngay cả hắn chảy ra mồ hôi đều là màu đen. Dạng như vậy, mười phần dọa người. Độc Cô Cửu hít vào một hơi thật sâu, trong hai mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, xuất sinh này độc, sâu tận xương tùy a, e là cho dù là đem độc toàn bộ bức ra, ta một thân tu vi này. Nói tới chỗ này, sắc mặt Độc Cô Cửu đã có chút động dung. "Lão đầu tử, sư phụ." Liên ở Độc Cô Cửu chuẩn bị lần thứ hai bước độc, hai đạo kêu gọi truyền vào trong thai của hắn, mặt của hắn sắc lộ ra một tia vui mừng, sau đó thân thể run rẩy đi ra sơn động, tiên lực dần dần bối rối, một lát sau, hai thân ảnh, một nam một nữ xuất hiện ở trước mặt Độc Cô Cửu. "Ha ha, các ngươi đã tới." Thanh âm Độc Cô Cửu có chút suy yếu, sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Một màn này, nhìn sắc mặt hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là khẽ giật mình. "Sư phụ, ngươi thế nào?" Tần Bảo Bảo gấp giọng nói, đi đến trước mặt Độc Cô Cửu, vịn hắn run rẩy thân thể, Tiêu Thần đồng dạng chấn kinh. "Lão đầu tử, ngươi..." Độc Cô Cửu nhìn hai người, cười nói, "Ta trúng độc rắn, đã khuyết tán toàn thân, cho dù có thể sống sót, chỉ sợ một thân tu vi liền phế đi." Lời này vừa nói ra, con ngươi Tần Bảo Bảo đỏ lên. "Tại sao có thể như vậy?" Con ngươi Tiêu Thần hơi động một chút, nhìn Độc Cô Cửu, trong lòng có của hắn dự định là độc rắn, xem ra còn cần hắn tốn kém một lần a. Nhìn Tân Bảo Bảo, Tiêu Thần nói, Bảo Bảo, ngươi trước đỡ lao đầu tử đi vào, ta đi một chút liền đến, ta có khử ma túy biện pháp, lao đầu tử tu vi cũng không cần phí hết. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tân Bảo Bảo trọng trọng gật đầu. Độc Cô Cựu nhìn Tiêu Thần rời đi, không thể không hỏi, Bảo Bảo, Tiêu Thần đi làm cái gì? Tân Bảo Bảo viện hắn, cười nói, sư phụ, ca hắn có biện pháp, ngươi chờ xem đi. Một lát sau, Tiêu Thần mang theo một cái bình ngọc trở về. Nhìn Độc Cô Cựu, nói, lão đầu tử, bình ngọc này bên trong có 3 viên đan dược, tên là Niết Đan, ngươi một ngày một viên, 3 ngày sau độc rắn có thể trừ, tu vi có thể bảo vệ. Câu nói của Tiêu Thần khiến Độc Cô Cựu khẽ giật mình. Nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt không thể không lộ ra mấy phần chất vấn. Hắn đều không thể loại trừ nọc rắn này, hắn có thể làm. Ngươi đồ chơi này, có thể làm. Độc Cô Cựu chất vấn lập tức khiến Tiêu Thần khó chịu, nhìn hắn ra vẻ muốn cướp đoạt, không muốn cho ta. Độc Cô Cựu nơi đó chịu làm, vội vàng bảo hộ ở trong ngực. Đưa ra ngoài đồ vật, còn có thể trở về mướn. Không sợ xấu hổ. Độc Cô Cựu trực tiếp mở ra bình ngọc nuốt chừng một viên, lập tức một luồng mãnh liệt nóng bỏng cảm giác đốt cháy toàn thân. Độc Cô Cựu chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều đang thiêu đốt, mà thể nội độc tố cũng giống như thế. Vậy mà như thế thần kỳ. Trong lòng Độc Cô Cựu kinh hô một tiếng, hắn vội vàng thôi động tiên lực cảm hóa. Rất lâu, Độc Cô Cựu phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm, hắn lúc này cảm thấy toàn thân sảng khoái rất nhiều. Trong lúc nhất thời, nhìn Tiêu Thần, có chút ngạc nhiên. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao làm được? Tiêu Thần tự nhiên không trả lời, đó là hắn huyết luyện chế đan dược, mà hắn huyết năng đủ khắc chế độc rắn. Biết có tác dụng là được, đồ vật ta tới tay, bây giờ ngươi cũng có thương tích trong người, chúng ta việc cấp bách cần mau chóng trở lại Đồ Long Điện, cái chết của Ác Long Tôn giả lửa không được nhiều, lỡ như bọn họ đến đây ngươi lại bị thương, chúng ta đều có sinh mệnh nguy hiểm. Câu nói của Tiêu Thần, Độc Cô Cựu cùng Tần Bảo Bảo đều là gật đầu. Không thể không nói, Tiêu Thần nghĩ rất đủ mặt, bây giờ mình người bị thương nặng, mà hai người bọn họ chưa tới Tiên Vương, một khi người Ác Long Điện đến, 3 người bọn họ bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản. Vẫn là sẽ đổ Long Điện an toàn. Tốt, chúng ta đi. Độc Cô Cựu nói, hiện tại hắn trong thân thể độc loại bỏ rất nhiều, cũng khôi phục một chút thực lực. 3 người đi ra sơn động, yêu thú Độc Cô Cựu gió long trọng bằng dương cánh tới. 3 người leo lên, gió long trọng bằng vỗ cánh bay cao, thét dài cửu thiên, trong nháy mắt, đã đẳng không mà lên. Một ngày sau đó, 3 người về tới Đồ Long Điện, Độc Cô Cựu đem đầu Ác Long Tôn giả giao cho Tiêu Thần, khiến hắn cùng Tần Bảo Bảo đi điểm công lao hối đoái nhiệm vụ giá trị, mà hắn cũng là trực tiếp về tới điện hạ loại trừ độc rắn. Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo đi vào trước công hơn điện, đang muốn tiến lên tiến đi đưa ra nhiệm vụ, mà đúng lúc này đột nhiên có mấy đạo âm thanh truyền đến, đặc biệt chói tai. Ngươi chính là cái kia bại Quách Phụng Hiếu cái kia Tiêu Thần đi. Tiêu Thần quay đầu, chỉ trông thấy người nói chuyện là một vị thân mang áo bào màu tím nam tử, khuôn mặt người đàn ông tuấn lang, nhưng sắc mặt thật là lộ ra hai chữ: cuồng ngạo. Không sai, cái kia cuồng ngạo sức lực viết lên mặt. Mà bên cạnh hắn còn có hai nam tử, xem ra là hắn đều tùy tùng, nhưng thực lực đều là không kém. Hình như chẳng có gì ghê gớm đi. Tiên huyền cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, Quách Phụng Hiếu thật là càng ngày càng trở về. Vậy mà khiến một cựu trọng thiên sơ kỳ người đánh không hề có lực hoàn thủ, thật là rắc rưởi. Ba người kẻ sướng người họa, khiến trong mắt Tiêu Thần có lanh ý. Vừa mới trở về liền có người gây chuyện. Vốn lần này chấp hành nhiệm vụ liền khó chịu, cựu tử nhất sinh, vốn thật cao hứng trở về giao tiếp nhiệm vụ đổi lấy công hơn lại không có nghĩ đến có mấy đầu cản đường chó cấp đường. Bọn hắn cũng khiến sắc mặt Tần Bảo Bảo hơi khó coi. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần đi tới, mỉm cười, nói, ta hình như không có chọc giận các ngươi đi. Dương Nguyệt cười một tiếng, là không có làm cho à, nhưng chúng ta chính là muốn nói à, nhiều chuyện trên thân chúng ta đi ngang qua nơi này, vừa vặn đụng phải, nói chuyện không phạm pháp đi, ngươi bởi vì cai quản không đến chúng ta nói chuyện đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Tiêu Thần đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng quất vào Dương Nguyệt trên mặt. 3. Âm thanh thanh thúy, Dương Nguyệt ba người đều ngơ ngẩn. Nhìn Tiêu Thần, Dương Nguyệt sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong mắt có sát cơ lưu động. Tiêu Thần, ngươi dám đánh ta? Nghe vậy, Tiêu Thần đồng dạng câu môi cười một tiếng, thổi thổi bàn tay của mình, nói, nhiều chuyện trên người các ngươi, tùy các ngươi nói thế nào, ta không xen vào, nhưng tay sinh trưởng ở trên người của ta, ta muốn người đánh người, ngươi cũng không xen vào. Chương 595, vô sỉ đến cực điểm. Nhìn Dương Nguyệt, trong mắt Tiêu Thần tràn đầy nụ cười trào phúng, hắn là thật chán ghét ba người trước mắt, mặc dù thực lực ở tiên huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí cái này Dương Nguyệt thực lực chỉ nửa bước đã bước vào tiên vương cảnh, khí chất siêu việt tiên huyền, nhưng Tiêu Thần hoàn toàn không sợ. Mặc dù cảnh giới bọn họ cao hơn mình, nhưng hắn bại bọn họ vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, đồng dạng là tiên huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, nửa bước tiên vương cảnh triệu thiên giật đều bị chấn áp, bọn họ lại tính là cái gì? Chỉ có điều Tiêu Thần không quá muốn để ý đến bọn họ mà thôi. Nếu không phải bọn họ nói chuyện chói tai, hùng hổ dọa người, Tiêu Thần thậm chí liền mắt nhìn thẳng bọn họ, dù sao bái nhập Đồ Long Điện cũng là vì tu hành mình, cùng trợ giúp tìm kiếm phụ mẫu Tần Bà Bảo, bằng không thì Tiêu Thần nhàn không có việc gì tới nơi này. mà hắn giống như là một nguyên thể, tất cả không phải là đều là vây quanh hắn chuyển, mâu thuẫn tranh chấp tất cả đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan, điểm này liền ngay cả Tiêu Thần đều là có chút đắng buồn bực. Nhưng, lại tránh không được. Cho nên Tiêu Thần không gây chuyện, thế nhưng không sợ phiền phức. Người khác đều cưỡi đến trên cổ mình đi, hắn còn muốn người. Thật xin lỗi, Tiêu Thần hắn cũng không phải cái gì người lương thiện, người dạng này, Tiêu Thần một cũng sẽ không dung tha. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng mới là tính cách của hắn. Cho nên hắn đánh Dương Nguyệt. Trong lòng đặc biệt thoải mái, kẻ như vậy, chính là muốn ăn đòn, thích ăn đòn. Người thật to gan. Dương Nguyệt bên người, hai người nhìn hằm hằm Tiêu Thần, âm thanh lộ ra mấy phần vẻ âm lãnh, ngươi có biết đứng trước mặt ngươi chính là ai? Hắn gọi Dương Nguyệt, là dòng đệ tử thân truyền của trưởng lão, ngươi cũng dám động thủ, ngươi chẳng lẽ không muốn sống? Hai cho chân. Nhìn hai người kia, trong lòng Tiêu Thần nói, lòng có nô tính, đời này nhất định không có cái gì đại hành động, đây chính là Tiêu Thần cho bọn họ định nghĩa, người dạng này, trong lòng nhát gan, chỉ có thể tránh sau lưng người khác hoặc là vì người khác bán mạng, có thể có cái gì tiền đồ, người dạng này cả một đời cũng chỉ có thể là một con cờ mà thôi. Quỳ xuống, cho ta dập đầu xin lỗi. Sau đó lăn lộn rời đi, nhưng ta lấy đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ngươi một mạng, bằng không thì mà nói, ta sẽ để ngươi biết ngươi đánh hạ chẳng là cái gì. Dương Nguyệt nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt mặc dù lộ ra lửa giận, nhưng lại không có phát tác. Mục đích của hắn chính là nhục nhã Tiêu Thần mà thôi. Hôm nay làm nhục Tiêu Thần, mà một tát này, hắn sẽ từ từ trả lại. Sư phụ hắn Long trưởng lão cùng sư phụ của Tiêu Thần Độc Cô Cửu vốn cũng không hợp, hôm nay làm nhục Tiêu Thần, cũng coi là bọn họ điện đè ép Độc Cô Cửu một đầu. Cảm giác như vậy, ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái. Nhưng lời nói của hắn lại làm cho Tiêu Thần khịt mũi coi thường. Nhìn về phía ba người, vẻ mặt giống như nhìn đồ đần, hắn nói, đệ tử thân truyền có gì đặc biệt hơn người? Ngươi là, ta cũng vậy, ngươi đem đệ tử thân truyền cho rằng sự kiêu ngạo của ngươi, mà trong mắt ta cái gọi là đệ tử thân truyền, không đáng giá nhắc tới, sự kiêu ngạo của ngươi trong mắt ta cũng chẳng đáng là gì, ngươi thêm không xứng. Câu nói của Tiêu Thần khiến Dương Nguyệt giật mình, sắc mặt tại một chút xíu trở nên khó coi xuống tới, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu. Hắn vậy mà tuyên bố nói trong mắt của hắn đệ tử thân truyền tính không được cái gì, chẳng phải là đang nhục nhã ánh mắt của hắn thiền cận, dường như hết ngồi đáy giếng. Hắn Dương Nguyệt là người phương nào? Đệ tử thân truyền của trưởng lão Đồ Long Điện Long, cường giả nửa bước tiên vương, thiên phú tuyệt hảo, chính là đệ tử Đồ Long Điện một đời người bên trong nhân tài kiệt xuất một trong. Hôm nay lại bị một vừa nhập môn mấy tháng đệ tử nhục nhã, đây quả thực là sỉ nhục. Hắn vốn định nhục nhã Tiêu Thần, lại không nghĩ Tiêu Thần mồm miệng lanh lợi, vậy mà nói hắn không lời nào để nói, cho nên lúc này Dương Nguyệt tâm tình có thể nghĩ, trước nay chưa từng có chênh lệch. Cho tới bây giờ không có người làm nhục như vậy hắn. Tiêu Thần hắn là cái thá gì, chẳng qua là may mắn đánh bại Quách Phụng Hiếu mà thôi, bây giờ cũng dám ở trước mặt của hắn dõng dạc, đơn giản cho thể diện mà không cần. Trong lúc nhất thời, Dương Nguyệt trong lòng đã có sát tâm. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tại ta không có sinh khí trước, cút cho ta xa một chút, ta hiện tại tâm tình không tốt, đừng ép ta xuất thủ, bằng không thì ta sẽ không cho các ngươi cơ hội cầu xin tha thứ, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần tiếp tục nói, âm thanh bình tĩnh, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy, trong mắt Tiêu Thần, đã có kiếm ý sáng chói đang lưu động. Kiếm ý kia, sắc bén thấu xương. Cùng cảnh giới, bọn họ vậy mà cảm giác được mấy phần uy hiếp. Nhưng Tiêu Thần cảnh cáo, bọn họ lại không có động. Từng cái nhìn Tiêu Thần, sắc mặt đều là hiện lên nụ cười, hiển nhiên Tiêu Thần mà nói tại trong thai của bọn hắn, giống như là một chuyện cười. Trường hợp như vậy, chính là không bao giờ thiếu người xem náo nhiệt, đệ tử Đồ Long Điện đông đảo, trong lúc nhất thời, cũng đã có 100-200 người hỏi rõ đi tới, khi thấy Dương Nguyệt ở đây, sắc mặt của bọn họ đều là trở nên đặc biệt phân khích. Đối với Tiêu Thần cùng Dương Nguyệt đám người đối chất, bọn họ cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nhà ai hải tử không may đụng phải Dương Nguyệt? Có người cười lấy lên tiếng, hiển nhiên, hắn là biết Dương Nguyệt thực lực, nhưng đối với Tiêu Thần cũng không phải hiểu rất rõ. Cho nên tư tưởng trực tiếp mang đến Dương Nguyệt thị giác, cảm thấy Tiêu Thần hạ chẳng sẽ rất thảm. Đúng vậy a, chọc Dương Nguyệt, không tốt kết thúc. Ai, thời vận không đủ thôi, quay ai. Xong, mọi người nghị luận thời điểm, cũng có người chú ý tới sau lưng Tiêu Thần còn đứng lấy một vị nữ tử tuyệt mỹ, trong lúc nhất thời không ít ánh mắt người đàn ông đều là rơi vào trên thân Tần Bảo Bảo, từ đôi đến đầu dò xét, trong mắt đều là nhiều hơn mấy phần phán đoán. Dù sao Tần Bảo Bảo quá đẹp. Ở toàn bộ Đồ Long Điện gần như không ai có thể cùng với nàng so sánh, dạng này dung nhan tuyệt thế, có mấy cái nam nhân có thể nhịn được. Nhưng rất nhanh có người nhìn ra cái gì tới. Người nam kia hình như là Tiêu Thần. Có người lần nữa lên tiếng, lập tức tất cả mọi người là nghi hoặc, Tiêu Thần? Tiêu Thần là ai? Người kia nói lần nữa, ta nhận ra cái kia nữ, lần trước chính là nàng cùng Quách Phụng Hiếu phát sinh xung đột. Người đàn ông bên người hắn xuất thủ, dễ như trở bàn tay chiến bại Quách Phụng Hiếu, hắn gọi là Tiêu Thần, hình như là trưởng lão Độc Cô cựu đệ tử mới thu. Lời này vừa nói ra, lập tức rất nhiều người đều là có ấn tượng. Dù sao trận chiến kia, người vây xem không ít, mà ở đây liền có mấy cái là ngày nào xem náo nhiệt. Có thể tùy tiện chiến bại Quách Phụng Hiếu loại nhân vật kia, nghĩ đến tiêu thần này cũng có chút thực lực, bằng không thì cũng sẽ không bị trưởng lão Độc Cô Cửu Thu làm đệ tử, bây giờ không phải là hoàn gia bất thường, đụng phải rồng đệ tử của trưởng lão Dương Nguyệt, cái này có trò hay để nhìn. Đúng vậy à, Long trưởng lão cùng Độc Cô trưởng lão không hợp, bây giờ đệ tử của bọn hắn cũng phát sinh xung đột, ngẫm lại đã cảm thấy kích thích, nếu quả như thật động thủ, nơi đó dễ nhìn. Các ngươi người nào, làm sao ngóng trông người ta động thủ đánh nhau? Có thể hay không học một ít ta, ta đoán Dương Nguyệt bọn họ nói không chính xác sẽ quần đầu, ha ha. Làm ngươi tên đó. Bọn họ mà nói, sắc mặt Tần Bảo Bảo cũng có chút lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua người nói chuyện, trong đôi mắt có không gian chi lực lưu động, thâm thúy cường đại, phảng phất có thể thôn phệ tất cả, bị Tần Bảo Bảo chừng một cái kia người nói chuyện âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Mà Tiêu Thần cùng Dương Nguyệt mấy người cũng vẫn tại đối lập. Câu nói của Tiêu Thần, Dương Nguyệt còn không nói cái gì, bên cạnh hắn hai chó chân đến là Dương Nanh múa vuốt đối với Tiêu Thần giễu cợt. Cho cười, ngươi là ai, ngươi cái này đệ tử thân truyền sao có thể cùng Dương sư huynh so sánh, ngươi liền cho hắn sách dạy cũng không xứng. Đúng đấy, các ngươi điện sớm muộn gì cũng phải bị chiếm đoạt, ngươi còn ở nơi này hùng hăng càng quái. Thực sự là. Và anh. Bọn hắn vẫn không nói gì, trên người Tiêu Thần lập tức bắn ra kiếm ý sáng chói, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài, bá đạo kiếm ý kinh khủng như ảnh tùy hình, trực tiếp phá hủy tiên lực của bọn họ phòng ngự, trong chốc lát xương ngực của bọn họ toàn bộ bị chấn nát, nằm trên mặt đất, từng ngụm thổ huyết, trong đó xen lẫn nội tạng mảnh vụn, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Chiêu này, Tiêu Thần xuất thủ toàn lực. Lôi đỉnh vạn quân ở giữa trọng thương hai người. Cường giả tiên huyền cảnh cửu trọng thiên. Thủ đoạn như thế, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tiêu Thần này có chút thủ đoạn, mặc dù tính được là xuất kỳ bất ý, nhưng có thể một kích liền chấn vỡ thực lực tiên huyền cảnh cửu trọng thiên hộ thể tiên lực. Đồng thời đánh hai người không có sức chống cự nào, trọng thương thành đô thực lực như vậy cũng tính được là kinh khủng. Nhìn, Độc Cô trưởng lao ánh mắt đúng thế. Tất cả mọi người đối với Tiêu Thần đều là cải biến một chút cái nhìn. Nhìn bọn họ, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên lạnh, âm thanh lãnh đạm, kinh khủng khí chàng trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Toàn bộ bầu không khí trong nháy mắt đáp xuống điểm đóng băng. Làm cản. Tiêu Thần giận dữ mắng mỏ một tiếng, kiếm khí sau lưng hoành không, hư không rung động, kinh khủng khí chàng mười phần bức người, các ngươi cao lớn gan chó, vậy mà mở miệng vũ nhục trưởng lão. Câu nói của Tiêu Thần khiến Dương Nguyệt khẽ giật mình. Quả thực, bọn hắn quả thực có thiếu thỏa đáng. Ngẫm lại hắn liền tức nghiến răng ngứa, hai cái này thành sự không có bại sự có dư ra hỏa, bọn họ nói như vậy không phải là có chủ tâm cho Tiêu Thần tìm ra tay cơ hội. Còn thừa cơ cho bọn họ điện cùng Độc Cô Cựu trưởng quản điện kéo cừu hận. Chuyện càng ngày càng tới. Cho dù Dương Nguyệt đều là trong lòng không muốn, nhưng Tiêu Thần ở ngay trước mặt hắn xuất thủ đánh thủ hạ của hắn, nếu như hắn không có chút nào làm mà nói, không đến hắn thanh danh của sư tôn lại nhận ảnh hưởng ngay cả hắn đều sẽ bị người chế nhạo. Nghĩ đến đây, Dương Nguyệt nhìn Tiêu Thần, âm thanh lạnh lùng, "Tiêu Thần, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Ngươi làm lấy mặt của ta đánh người của ta, ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá mức sao?" Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười lạnh. "Quá phận." Hóa ra ngươi còn biết quá phận. Nếu như không phải là ngươi mở miệng khiêu khích, cố ý đến trêu chọc ta, ta làm sao về phần xuất thủ? Bây giờ ngươi đến ngược lại ta quá phận, người này có muốn hay không mặt thật sự chính là vô địch thiên hạ. Quá phận. Nhìn Dương Nguyệt, Tiêu Thần nói, ta thân là đệ tử thân truyền của Độc Cô trưởng lão, mà ngươi hai chó chân là cái gì? Ở trước mặt ta mở miệng vũ nhục gia sư, càng tuyên bố gia sư trưởng quản U Thiên Điện sẽ bị chiếm đoạt, ta chẳng lẽ lại còn có thể không có chút nào làm? Nói, hắn nhìn Dương Nguyệt, âm thanh càng phát lạnh lùng. Mà còn bọn họ là ngươi người, mà ngươi là người Long Huyền Điện, cho nên bọn hắn là chỉ chúng ta U Thiên Điện sẽ bị Long Huyền Điện các ngươi chiếm đoạt. Một câu nói kia khiến Dương Nguyệt sắc mặt thay đổi. Như vậy cũng không dám nói lung tung, cho dù trong lòng có ý nghĩ như vậy, cũng là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Đồ Long Điện là liên minh phương thức đối kháng Ác Long Điện, cho nên mỗi một điện mặc dù là minh chủ thống lĩnh, nhưng kỳ thực lại là riêng phần mình đến tông môn. Một đạo bị minh chủ biết được hai phái tranh chấp, tất nhiên sẽ nhận nghiêm trị. Mà hành động như vậy cũng là vì trong liên minh tất cả mọi người chỗ không cho phép. Cho nên, câu nói của Tiêu Thần khiến Dương Nguyệt trong lòng giật mình. Dạng này nổi, tuyệt đối không thể vứt cho Long Huyền Điện. Hắn nhìn Tiêu Thần, chợt cười nói, "Tiêu Thần, ngươi không muốn tin miệng thư hoàng, Long Huyền Điện ta chung với Đồ Long Liên Minh, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện như vậy, ngược lại ngươi, đã thương thủ hạ, không cho câu trả lời, hôm nay sợ là sẽ không để cho ngươi tùy tiện rời đi nơi này." Chương 596, Chiến Dương Nguyệt. Ha ha. Đối với Dương Nguyệt mà nói, Tiêu Thần ôm lấy ha ha, lúc này hắn đối với Dương Nguyệt đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, hắn nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, lúc này Tiêu Thần trên người đã có tiên lực đang lưu động. Người kia muốn như thế nào? Nghe vậy, Dương Nguyệt nói, đương nhiên trả lại. Nhìn hắn, giữa hai lông mày của Tiêu Thần lộ ra vẻ kiêu ngạo, hắn cười nhìn Dương Nguyệt, rốt cuộc muốn động thủ hay sao? Cũng được, sớm một chút giải quyết, sớm một chút thoát thân, tỉnh phiền phước. Trả lại, điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự này. Dương Nguyệt vừa xài bước ra, tiên lực sáng chói, dường như ngôi sao trên trời, sáng chói vô cùng, phảng phất cửu thiên chi thượng tình quang cũng không bằng hắn. Hắn tu quang minh chi lực, có thể tịnh hóa tất cả cũng tương tự có thể lấy quang minh chi lực mẫn diệt tất cả, cực kỳ bá đạo, cho nên tại hắn tiên lực nở rộ một khắc này, phảng phất quang minh chi thần giáng lâm, phổ độ chúng sinh. Nhưng nhìn trong mắt Tiêu Thần lại không đáng nhắc lên. Quang minh chi lực hay sao? Hắn đã từng cũng tu luyện qua, mặc dù có thành tựu, nhưng Tiêu Thần nhưng lại không thêm sâu một bước tu hành, bởi vì trong mắt hắn mặc dù quang minh chi lực cường đại, nhưng dù sao cũng là tiểu đạo, hắn muốn tu chính là chư thiên đại đạo. Cho nên nhìn thấy Dương Nguyệt tu hành quang minh chi lực, cũng không quá mức kinh ngạc. Dương Nguyệt uy áp cực mạnh, có thể trấn áp tất cả. Hắn từng bước ép sát, trực tiếp đối bính lên Tiêu Thần. Thực lực nửa bước tiên vương cảnh đều nở rộ, hắn muốn tại ý chí phía trên nghiền ép Tiêu Thần, ý chí tiêu diệt, còn lại tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng, hắn lại phát hiện, hắn đã sai. Hắn quang minh ý chí mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào dung chuyển ý chí kiếm đạo của Tiêu Thần, vô tận quang minh chút xuống, nhưng ý chí kiếm đạo của Tiêu Thần lại cường thịnh hơn, những nơi đi qua, có thể chạm diệt tất cả. Hai đạo sức mạnh cực hạn tại va chạm, địa vị ngang nhau. Ha ha, cũng ta đánh giá thấp ngươi. Dương Nguyệt nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, lời nói của hắn kèm theo cuồng ngạo, dù sao bằng chừng ấy tuổi đã nửa bước tiên vương, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, hắn có cuồng ngạo vô liếng. Là ngươi đánh giá cao chính ngươi. Tiêu Thần lạnh giọng đáp lại, Dương Nguyệt con ngươi không thể không xẹt qua vẻ tức giận, sau một khắc hắn động, vô tận quang minh chi lực hóa thành kinh khủng người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, phảng phất vô lượng kim thân, tiên phách nở rộ, huyền phẩm tiên phách, tăng phúc như thế thêm khiến Dương Nguyệt tiên lực mạnh lên. Hắn đứng lặng tại quang minh trên người người khổng lồ, nhìn xuống Tiêu Thần, cất cao giọng nói, "Tiêu Thần, hôm nay ta liền dùng ta quang minh chi thể nghiền ép ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, về sau vẫn là không nên quá cuồng mới tốt." Dứt tiếng, quang minh một quyền người khổng lồ vung ra, đất rung núi chuyển, phảng phất một quyền kia có thể dung chuyển thiên địa nhật nguyệt tinh thần, vô cùng cường đại, quang minh chi lực chút xuống, mượn diện tất cả. Tiên phách của Tiêu Thần đồng dạng nở rộ, mặc dù là linh phẩm tiên phách, nhưng trong đó lại ẩn ẩn có một loại khí tức bá đạo đang lưu động, tất cả mọi người thấy cảnh này đều là không thể không thở dài. Tiên phách chênh lệch quá lớn, Tiêu Thần chỉ sợ phải thua. Tiên giả, tiên phách mới là căn bản, mặc dù tiên phách quyết định tiên phú, nhưng đồng dạng trong chiến đấu có tác dụng mang tính chất quyết định, huyền phẩm tiên phách người sở hữu nhất định mạnh hơn linh phẩm tiên phách, như vậy suy ra, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng bọn họ nơi đó biết, Tiêu Thần nở rộ tiên phách, chỉ là hắn trong đó một đạo tiên phách, hắn có song tiên phách, một đạo khác tiên phách chính là cựu thải thánh phẩm tiên phách, chính là mạnh nhất cấp bậc tiên phách, chỉ có điều hắn không thể khiến thế nhân phát hiện mà thôi. Hai đạo tiên phách gia trì, mới khiến cho Tiêu Thần cường đại như thế. Đạo này linh phẩm tiên phách có thể thôn vệ tiên phách khác từ đó tấn thăng cấp bậc, bây giờ chẳng qua là che giấu hai mắt người mà thôi, đạt được có một ngày hắn đạo này tiên phách cũng tiến hóa đến thánh phẩm tiên phách, hắn mới có thể hiện ra hắn toàn bộ thiên phú. Đến lúc đó, người trong thiên hạ đều biết chấn động. Tiên phách của Tiêu Thần nở rộ, phía sau hắn có một đạo to lớn tinh không chi kiếm, trên thân kiếm có nặng bao nhiêu lực lượng, thậm chí còn có tinh thần chi lực, cực kỳ cường đại, ngang ngược bá đạo, mà Tiêu Thần đứng lặng tại trên thân kiếm, hoành không ngự kiếm, giống như tuyệt đại kiếm tiên, phong hoa vô song. Mà Dương Nguyệt cũng là khinh thường cười một tiếng. Linh phẩm tiên phách, hôm nay Tiêu Thần ngươi thất bại. Hắn mà nói, Tiêu Thần không thèm để ý chút nào, hắn vô kiếm trong tay, nhưng lại có thể khống chế vô tận kiếm đạo, lấy khí thành kiếm, sát phạt đi, quần quận tinh hà, mênh mông chư thiên, đều là kiếm hà lưu động, phảng phất giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều là hóa thân lĩnh vực kiếm, là Tiêu Thần nắm trong tay. Ngón tay hắn Dương Nguyệt, trong chốc lát, kiếm hà lưu chuyển, sát phạt đi, cuồng bạo vô cùng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tồi khô là hủ, chấn diệt tất cả. Bá đạo như vậy kiếm ý, Dương Nguyệt cũng là sắc mặt nghiêm túc. Oanh! Quang minh quyền cùng ngập trời kiếm hà đối bính, hư không bị trực tiếp đánh nát bấy, ngay cả đại địa đều là sụp đổ xuống dưới, không chịu nổi thừa nhận khủng bố như thế đối bính, trong không khí, tiên lực nhộn nhạo lên gọn sóng, mọi người nhao nhao nhanh lùi lại, sợ bị lực lượng cường đại như thế tác động đến. Chỉ có Tần Bảo Bảo không hề động. Nàng vẫn đứng tại chỗ chờ đợi Tiêu Thần, không gian chi thể, nàng có thể mượn không gian chi lực lẩn tránh Tiêu Thần cùng Dương Nguyệt chiến đấu tác động đến, cho nên nàng mặc dù đứng tại chỗ, nhưng lực lượng kia lại không cách nào chạm đến nàng, bởi vì dừng lại trước người nàng chính là hắn người nhìn thấy không gian. Lực lượng đều bị thu nạp. Bóng người Tiêu Thần chấn động, dưới chân, thần kiếm cũng là vụ vụ, đối diện, quang minh đại địa dưới chân người khổng lồ hơi sụp đổ, nhưng lại không nhúc nhích tí nào, bởi vì lực lượng đã bị gỡ xuống mặt đất. Dương Nguyệt nhìn Tiêu Thần, con người nặng nề. Hắn xem thường Tiêu Thần. Vốn cho rằng cảnh giới cùng chênh lệch của tiên phách, hắn có thể nhất cử chấn áp hắn, nhưng lại không nghĩ tới, thực lực của hắn vậy mà như thế cường hành, không những đỡ được hắn một kích, còn khiến hắn cũng chịu đựng không ít tiên lực. Tiêu Thần này, quả nhiên không đơn giản. Khó trách hắn như thế cuồng. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng bất bình. Thực lực bây giờ của Tiêu Thần đã đầy đủ uy hiếp hắn, thiên phú của hắn không kém gì mình, ngày khác tất vào tiên vương, nếu như tương lai hắn trưởng thành mà nói, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu đến xem, tương lai mình chưa chắc là địch thủ của hắn. Cho nên hiện tại hắn đối với Tiêu Thần, động sát tâm. Dạng này tai họa ngầm giữ lại, đối với hắn mà nói, là cái uy hiếp. Ông ngoong. Quang minh chi lực ngập trời, hóa thành vô tận dòng lũ, trực tiếp giáng lâm thế gian. Tại Dương Nguyệt thân thể xung quanh có hoang vu tiên lực, phảng phất đến từ viễn cổ, mãnh liệt đánh giết chi lực từ trên trời giáng xuống, phảng phất là thiên thần phẫn nộ, giáng lâm thần phạt, hủy diệt Tiêu Thần giữa thiên địa. Tiêu Thần, hôm nay ngươi thừa nhận tất cả, đều là ngươi tự tìm, trách không được ta. Dương Nguyệt âm thanh đang vang vọng nương theo lấy quang minh dòng lũ cùng một chỗ thôn vệ Tiêu Thần. Oanh! Vị trí Tiêu Thần bị oanh phá thành mảnh nhỏ, nhưng bóng người Tiêu Thần nhưng không thấy. Dương Nguyệt vẻ mặt biến đổi, quả nhiên phía sau hắn, bóng người Tiêu Thần nổi lên, dưới chân hắn có tiên lực lưu động, tỏa ra ánh sáng lung linh, đó là Long Ảnh Bước. Nhìn Dương Nguyệt, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng. Ngươi thật cho là ta cũng chỉ tu kiếm đạo? Vậy ta nói cho ngươi, đây chẳng qua là thực lực của ta một bộ phận mà thôi, bây giờ ta liền để ngươi xem một chút, thực lực tuyệt đối trước mặt, cảnh giới không đáng giá nhắc tới. Tiêu Thần thủy thủ chim nổi, vô tận tiên lực tại hư không ngưng tụ, sau một khắc, quần quần hồng hoang dòng lũ diệt thế tới, Dương Nguyệt quang minh chi lực không phải là có thể mẫn diệt tất cả hay sao? Tiêu Thần hắn tiên hoang tam thức đồng dạng có thể, hơn nữa còn phải mạnh hơn hắn. Giết! Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, chân hắn đạp dòng lũ, diệt thế sát phạt, giờ khắc này, Tiêu Thần hóa thân tu la sát thần, chúa tể sát phạt, hắn muốn hủy diệt diệt thế gian, trấn áp Dương Nguyệt, người là người tu la, kiếm là tu la kiếm, một người một kiếm, vô tận sát cơ làm cho tất cả mọi người đều là vì kinh hãi. Thật mạnh sát lục chi khí a. Trong đám người có người kinh hô, trên người Tiêu Thần sát khí quá cường đại, đã chính là cách Tiêu Thần cùng Dương Nguyệt chiến trường thật xa, cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cô bức người khí tức, khiến người ta run sợ, làm cho lòng người lạnh. Phảng phất chỉ cần Tiêu Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể giết người trong vô hình. Quá kinh khủng. Tiêu Thần này rốt cuộc trải qua cái gì, trong thân thể vậy mà ẩn giấu đi cường đại như thế sát lục chi khí. Nhưng có thể chúng ta đều nhìn lầm. Cuối cùng một thanh âm truyền ra, tất cả mọi người là trầm mặc. Đúng vậy à, khả năng bọn họ từ khi mới bắt đầu liền nhìn lầm. Tiêu Thần trầm mặc không có nghĩa là hắn không có thực lực, người thường nói, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân, xem ra thật chính là như vậy. Tiêu Thần cựu trọng thiên sơ kỳ, mà Dương Nguyệt nửa bước tiên vương, trên lệch lớn như thế, Dương Nguyệt vậy mà đánh lâu không xong, hơn nữa còn bị Tiêu Thần hơi chiếm cứ thượng phong, dạng này tương phản làm cho tất cả mọi người đều là không thể không thay đổi rất nhiều. Xem ra, một trận chiến này, Tiêu Thần mới là hắc mã. Nếu như hắn thắng Dương Nguyệt, chỉ sợ cũng có thể danh tiếng vang xa. Nhưng hắn phải thua, chỉ sợ cả đời này sẽ phá hủy. Bởi vì Dương Nguyệt sẽ không bỏ qua hắn, cho dù hắn là đệ tử của Độc Cô Cửu. Cho nên, bọn họ nhìn cuộc chiến đấu này, càng phát kinh tâm động phách, cũng khiến trong mắt của bọn hắn đều là chớp động lên cùng nhiệt. Tân Bảo Bảo một bên nhìn, khoe miệng của nàng rắc nụ cười. Nhìn hư không Tiêu Thần, nàng nói khẽ, "Ca ca, cố lên, đánh bại hắn." Một câu, tất cả mọi người là giật mình. "Ca, ca ca, không phải là người yêu, làm sao thành huynh muội rồi?" Nhưng bọn họ thiên về điểm không còn nơi này, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không mơ tưởng. Chuyện của người ta bọn họ không xen vào, hiện tại bọn hắn xem trọng là Tiêu Thần cùng Dương Nguyệt trận này thiên tiêu tranh phong. Một trận chiến này nhìn như là Tiêu Thần cùng Dương Nguyệt ân oán cá nhân, nhưng kỳ thực cũng là ưu thiên điện cùng ân oán của Long Huyền Điện. Một trận chiến này, ai thắng, chính là áp chế đối phương một đầu. Chiến bại mới chính là sỉ nhục. Cho nên, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kích động. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Tần Bảo Bảo, mỉm cười gật đầu, kiếm trong tay hắn đã giết tới Dương Nguyệt trước mặt, mà đối với sự mạnh mẽ của Tiêu Thần, Dương Nguyệt cũng bắt đầu làm thật, tiên lực phun trào. Thiên địa không ánh sáng, chỉ có trên người hắn mới là thật diệu thế ánh sáng. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lạnh lùng. Đom đóm chi quang, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Với anh, hắn vừa xài bước ra, tiên lực lưu động, ý chí tiên vương lưu động, trực tiếp vỡ vụn kiếm ý của Tiêu Thần. Hắn nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, Tiêu Thần, có thể bức ta dùng hết toàn lực, cựu trọng thiên đỉnh phong phía dưới cảnh giới người, ngươi là người thứ nhất, ngươi đủ để kiêu ngạo, cho nên tiếp xuống, ngươi có thể chuẩn bị chết đi. Chương 597, đoạt tiên phách. Chu Dương Nguyệt. Chỉ trông thấy Dương Nguyệt trong tay vô tận quang minh chi lực hóa thành một thanh phương thiên hỏa kích, cổ tay hắn rung động lập tức hướng phía Tiêu Thần bạo sát đi, uy lực cương mãnh, quang minh chi lực kia giống như là tinh thần chi lực, mặc dù là chỉ giết ra một vệt ánh sáng điểm, nhưng lại có thể xuyên thấu tất cả, thế là đối thủ bất luận cái gì phòng ngự, trong nháy mắt, cương phong gào thét, làm người run sợ. Uy lực thật là khủng khiếp. Nếu đối phương ngạnh bính, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, mặc dù một kích này cường đại, nhưng trong lòng Tiêu Thần nhưng lại không e ngại, hắn đưa tay chính là một quyền, long văn nở rộ. Một quyền oanh sát mà ra, dường như kinh long chi nộ tiêu diệt tất cả. Và anh, quyền mang đối cứng tại Dương Nguyệt trên phương thiên hỏa kích, lập tức đem mũi kích đều là chấn động đến trệ hướng mấy phần, sau đó Long Ảnh Bước thôi động, tránh thoát cái kia sáng chói quang minh chi lực. Bằng không thì một kích kia cho dù mình nhục thân cường hãn, lại có lôi đỉnh thần thể bảo hộ chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt xuyên thủng thân thể, không thể không thừa nhận, vừa rồi Dương Nguyệt một kích kia sát thực cường đại, nếu như mình không có tu hành Long Ảnh Bước mà nói, chỉ sợ vừa rồi cái kia một chút cũng đủ để trọng thương mình. Con người Tiêu Thần bên trong có quang mang chớp động. Trong đó, kiếm ý sáng chói, làm nổi bật cửu thiên, chỉ trông thấy Tiêu Thần cất cao giọng nói, "Kiếm đến." Ông ngoang. Sau một khắc, Sau lưng Tiêu Thần, có ức vạn thần kiếm hiện lên, mặc cho Tiêu Thần khống chế, giờ khắc này Tiêu Thần phảng phất hóa thân kiếm tổ, có thể điều khiển giữa thiên địa tất cả kiếm uy vì chính mình sát phạt. Tiên lực mạnh mẽ tràn ngập thiên địa, trong mắt Tiêu Thần kiếm uy ngập trời, thần kiếm hóa thành trường long oanh sát mà ra, tiêu diệt tất cả, uy lực không có kẽ hở, tại vô tận lưỡi kiếm phía dưới, có thể chu sát cường giả tiên huyền cảnh cựu trọng thiên. Giết! Tiêu Thần trong tiếng gầm giống tức giận đều ẩn chứa kiếm uy. Đối diện, Dương Nguyệt vung vẩy phương thiên hỏa kích, quang minh chi lực cuồn cuộn kéo đến, mặc dù kiếm của Tiêu Thần uy kinh khủng, cường đại, nhưng nửa bước tiên vương cảnh Dương Nguyệt còn có thể hóa giải, nhưng Tiêu Thần lại không có cho hắn cơ hội này. Bước tiến của hắn cực nhanh, kiếm ý giết ra về sau thiên hoang tam thức toàn bộ giết ra, sau đó long phượng văn toàn bộ triển khai, niết bàn cổ hoàng kinh cùng cựu chuyển thần long vận chuyển, sức chiến đấu của Tiêu Thần cùng tiên lực tiếp tục tăng lên, long hoàng ấn cùng trời long nộ sát phạt đi, phân biệt hiện ra tứ phương công kích, đem Dương Nguyệt vây quanh trong đó. Sau một khắc, Tiêu Thần chân đạp hư không, xuất hiện ở Dương Nguyệt trên đỉnh đầu, kiếm động cửu tiêu, đánh giết mà xuống, lôi đỉnh thần phạt nương theo kiếm uy chấn áp mà xuống. Liên tiếp công kích, chấn kinh tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là lộ ra cực hạn kinh hãi, uy lực như vậy, chỉ sợ có thể chân chính so sánh cường giả tiên huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong đi, cho dù bây giờ Dương Nguyệt ở trước mặt của hắn cũng không có đến chiếm được chút nào chỗ tốt, Tiêu Thần này quả nhiên là cái yêu nghiệt. Ầm ầm. Ngũ phương công kích tách ra uy lực cực hạn cùng nổ vang, Tiêu Thần sừng sững trên trời cao. Quan sát khói bụi bên trong Dương Nguyệt, đáy mắt có lạnh lùng chi ý, đại địa phía trên khói bụi cuộn cuộn, thật lâu không tiêu tan, mà mặt đất cũng bị đánh ra hố sâu to lớn. Tất cả mọi người là nhịn không được nhìn ra xa. Trong hố sâu, Dương Nguyệt cầm phương thiên hỏa kích trong tay, quỳ một chân trên đất, trên quần áo có mảng lớn tiêu diệt dấu vết, máu tươi cũng tại sa sút, lúc này Dương Nguyệt có thể nói là có chút chật vật, thậm chí còn tại thủ hạ Tiêu Thần bị thương. Một màn này, rung động mấy người. Sức chiến đấu của Tiêu Thần, có thể uy hiếp cường giả nửa bước tiên vương. Vậy nếu như hắn bước vào tiên vương cảnh, thực lực lại nên khủng bố cỡ nào? Tất cả mọi người là không dám suy nghĩ, Tiêu Thần một khi trưởng thành, chỉ sợ tuyệt đối là nghịch thiên yêu nghiệt nhân vật. Hắn hiện tại đều là cực kỳ lóa mắt. Nhìn về phía Dương Nguyệt, miệng Tiêu Thần sừng câu lên một cười lạnh, "Dương Nguyệt, ngươi không phải là đối thủ của ta không muốn giết ngươi, bây giờ lần còn kịp." Câu nói của Tiêu Thần thêm kích thích Dương Nguyệt. Hắn đường đường người thiên tiêu vật, cường giả nửa bước tiên vương cảnh, có thể nào được làm nhục như vậy? Nội tâm của hắn cùng Tôn Nghiêm đều là không cho phép bị Tiêu Thần như vậy tra đạp. Trong lúc nhất thời, hắn tiên lực nở rộ đến cực hạn, thiên địa đều là vì run rẩy. Sau một khắc, hắn động. Tốc độ nhanh đến tàn ảnh đều là không cách nào bắt giữ. "Tiêu Thần, có thể đem ta bước đến tình trạng như thế, ngươi là người thứ nhất, ta hôm nay tất sát ngươi." Giọng nói của hắn đang vang vọng, quang minh chi lực đãng diệt tất cả, hắn một đường sát phạt tới, giống như tuyệt đại thiên thần, thần thánh, không thể xâm phạm, hắn tiên lực đồng dạng như tiên, phương thiên hỏa kích vung lên, vô tận quang minh chi lực trực tiếp đánh giết mà ra, chỉ phía xa Tiêu Thần. "Oan!" Tốc độ của nửa bước tiên vương cảnh, kinh khủng đến Tiêu Thần đều là không cách nào nhìn kỹ thanh, chờ đến hắn thật thấy rõ một khắc này, phong mang đã chạm tại hắn trên người, lập tức, máu tươi bắn tung tóe, chỗ ngực hiện ra một đạo vết máu, máu me đồng địa, da thịt xoay tròn, sâu đủ thấy xương. Tiêu Thần bóng người nhanh lùi lại, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Đau nhức kịch liệt, khiến mặt của hắn sắc khó coi mấy phần. Hắn nhìn Dương Nguyệt, đáy mắt sát ý đã không còn che giấu, hắn vốn định buông tha Dương Nguyệt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn. Tiêu Thần nhìn hắn, âm thanh lạnh như băng. "Cho thể diện mà không cần, vậy ta liền thành toàn ngươi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Dương Nguyệt khinh thường hừ lạnh, gióng giạc ra hỏa, nhìn hôm nay ai mất mạng tại đây. Chiến thần hắn, trùng sát tới. Mà trên thân Tiêu Thần tiên lực lập tức hóa thành đại yêu chi lực, che khuất bầu trời, yêu lực độ cường hoành thậm chí siêu việt tiên lực của Tiêu Thần trình độ, biến hóa to lớn như vậy làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, gắt gao nhìn lấy thiên khung Tiêu Thần, không dám nháy mắt. Tình huống như vậy, liền ngay cả Tần Bảo Bảo đều là hù dọa. Nàng chưa từng có nhìn thấy Tiêu Thần như vậy. Trong ánh mắt của nàng, không thể không hiện lên vẻ lo lắng. "Ca ca." Trên bầu trời, quanh thân Tiêu Thần bị yêu lực vần quanh, phảng phất vương tọa phía trên yêu thần, đã cường đại đến cực hạn, uy áp phảng phất có thể chấn nhiếp chư thiên, Tiêu Thần cũng biến thành ta tuấn, có thể xưng yêu nghiệt. "Ngang!" Một tiếng long ngâm hoạch phá thiên địa. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tiêu Thần hóa thân thành rồng, thân thể ngàn trượng, ngao du cửu thiên, hắn thực lực càng điên cuồng nhảy lên tới tiên huyền cảnh đỉnh phong cấp độ. Trong mắt của hắn chớp động lanh mang, miệng nói tiếng người, "Thương Long giận, chấn cửu thiên." Sau một khắc, long ảnh xuyên thẳng qua hư không, uy lực mạnh mẽ đến khiến trong lòng tất cả mọi người đều là đang run rẩy, ngay cả bước chân đều là đang không ngừng lui ra phía sau. Thương Long đem Dương Nguyệt vây quanh, long uy hạo đãng chấn áp, giờ khắc này Dương Nguyệt sắc mặt đại biến, khó coi tới cực điểm. Đây là công pháp gì? Lại có thể hóa thân yêu thú chiến đấu? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu sợ hãi. Bởi vì bây giờ sức chiến đấu của Tiêu Thần đã đạt đến cảnh giới tiên huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, hắn sơ kỳ thực lực đều để hắn không chiếm được chỗ tốt, bây giờ vượt qua hai cái giai vị. Dương Nguyệt không dám ở nghĩ tiếp. Hắn ổn định tâm thần của mình, không thể loạn. Nếu không mình thất bại. Xong, tốc độ của Tiêu Thần cũng đã vô song, không ngừng kẹp lấy Dương Nguyệt công kích, chiêu chiêu chí mạng, lực lượng cường đại khiến cho trong hư không yêu lực tuyệt đối áp chế tiên lực. Thấy cảnh này, trong lòng của tất cả mọi người đã có đáp án. Ầm ầm. Dương Nguyệt thân thể chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Oeng. Hung hăng lắc tại trên mặt đất, máu me đầm địa, nhưng mọi người biết Dương Nguyệt còn có một hơi, không có chết, thương long trên bầu trời yêu lực thu lại, dần dần, Tiêu Thần bóng người lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Tiêu Thần chậm rãi rơi xuống thiên cung, vung tay lên, một đạo kết giới đem hắn cùng Dương Nguyệt vây quanh trong đó, bất kỳ người nào không được nhìn trộm, nhìn nằm dưới đất Dương Nguyệt, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, biết ta vì cái gì không giết ngươi. Dương Nguyệt hai con ngươi có hoảng sợ. Hắn vẫn bại. Nửa bước tiên vương hắn, bại bởi tiên huyền cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ Tiêu Thần, dạng này sỉ nhục hắn hận không thể cái chết, nhưng đối mặt tử vong, hắn vừa không có dũng khí. Hắn muốn sống. Đừng có giết ta, Dương Nguyệt chợt vật nói. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười, đương nhiên không biết giết ngươi, ngươi chết liền vô dụng. Nhưng chờ một chút, ngươi có chết hay không liền xem ngươi mạng. Trong khi nói chuyện, tiên phách của Tiêu Thần nở rộ mà ra, sáng chói vô biên, hắn quay đầu về tiên phách của mình cười nói, tiếp xuống xem ngươi rồi, làm thế nào ngươi hiểu. Giống như tiên phách nghe hiểu, vậy mà bay đến Dương Nguyệt trên thân, trên người một luồng bá đạo khí tức cổ xưa lưu động mà ra, Dương Nguyệt nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy tiên phách của mình vậy mà không bị khống chế của mình, dần dần nở rộ. Cái này khiến trong mắt của hắn trợn tròn lên. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức kịch liệt. Phản phất thứ gì trọng yếu đang bị bóc ra, theo đau nhức kịch liệt hắn tiên lực cũng tại sói mòn, mấy phút đồng hồ sau Dương Nguyệt nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt, mà Tiêu Thần tiên lực của tiên phách trở nên thêm sáng chói. Nếu như ở bên ngoài, tất cả mọi người tất nhiên sẽ chấn kinh. Tiên lực của linh phẩm tiên phách sáng chói trình độ lại có thể so sánh huyền phẩm tiên phách, cái này sao có thể? Nhưng đây chính là khả năng, tiên phách của Tiêu Thần thôn phệ Dương Nguyệt huyền phẩm tiên phách vẫn không có phá cảnh, vẫn như cũ ở vào linh phẩm tiên phách tình trạng, nhưng Tiêu Thần có thể cảm giác được, lực lượng của hắn trở nên mạnh hơn. Mặc dù không có phá cảnh, nhưng loại cảm giác này cũng không tệ. Nhìn về phía mình tiên phách, Tiêu Thần không thể không thở dài một cái, ai, cũng không biết ngươi trường nào thì có thể lột xác thành là huyền phẩm a. Tiên phách tách ra một tiếng vụ vụ, giống như là có chút bất mãn, sau đó trong nháy mắt chính là về tới thân thể Tiêu Thần, Tiêu Thần sờ lên cái mũi, bật cười một tiếng. Còn có tinh khí. Sau đó nhìn thoáng qua Dương Nguyệt, Tiêu Thần nhún vai, nói, ta nói, có thể hay không công việc phải xem ngươi rồi, nhưng ngươi không chịu đựng được, không trách ta. Tiêu Thần quay người đánh sơ xác kết giới, đi ra, nhưng ánh mắt mọi người càng nhiều hơn chính là đặt ở nằm trên mặt đất đã không có sinh cơ Dương Nguyệt trên người. T. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Tiêu Thần, hắn thật giết Dương Nguyệt. Đối với mọi người chấn kinh, sắc mặt Tiêu Thần không có gì thay đổi, hắn quay người nhìn về phía Dương Nguyệt hai chó chân, vẻ mặt khẽ biến, nói với giọng thản nhiên, Dương Nguyệt chết rồi, các ngươi không ai chạm một cánh tay, có thể lăn, nhớ kỹ về sau đừng chọc ta. Hai người đều là vẻ mặt xẹt qua xoắn xuýt. Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng chặt đứt cánh tay, chật vật rời đi, về phần Dương Nguyệt, bởi vì nên sẽ có người nhặt xác cho hắn ở. Tiêu Thần không để ý đến mọi người, hắn đi vào trước mặt Tần Bảo Bảo, cười nói, Bảo Bảo, đi thôi, đi công huấn điện. Ừm. Tiêu Thần vô sự, sắc mặt Tần Bảo Bảo tại một lần hiện lên nụ cười, cùng sau lưng Tiêu Thần trực tiếp tiến vào trong công huấn điện, lưu lại vẫn như cũ khiếp sợ mọi người, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chương 598, vậy ta tình nguyện không chết không thôi. Công huấn trong điện, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo chậm rãi đi vào. Đại khí bằng bạc, ẩn ẩn có kinh long chi ý, không hổ là đồ long điện, quả nhiên bá đạo. Hai người xuyên thẳng qua cửa điện, đi vào trong đó. Trong đại điện, có một ông lão nhìn hai người, trong đôi mắt hơi hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt chính là khôi phục bình thường, điểm này Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo cũng không để ý. U Thiên Điện, Tiêu Thần Tần Bảo Bảo, giao tiếp nhiệm vụ. Nói, Tiêu Thần đem Ác Long Tôn giả cùng Triệu Thiên Giật cùng đầu Tần Mị giao đi lên. Ác Long Điện trưởng lão cùng ba người đệ tử, toàn bộ lơ lửng chu, đầu người ở đây, mời trưởng lão xem qua. Lão giả kia nhìn thoáng qua, gật đầu. 8000 nhiệm vụ giá trị nói xong, đưa cho bọn họ một đạo ngọc giản, trên đó có nhàn nhạt huyền quang lưu động, 10 phần huyền ảo. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nhận ngọc giản chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, ông lão gọi bọn hắn lại. "Chờ một chút." Tiêu Thần quay đầu, hỏi, "Trưởng lão có việc?" Trưởng lão kia nói với giọng thản nhiên, "Dương Nguyệt là ngươi giết." Nghe vậy, trong con ngươi của Tiêu Thần hiện lên một phong mang chi sắc, sau đó nói từ từ, "Dương Nguyệt mở miệng nhục nhã ta cùng gia sư, thêm cùng luôn muốn chiếm đoạt Vũ Thiên Điện. Chẳng lẽ không đáng chết?" Câu nói của Tiêu Thần, trưởng lão kia cũng không có đáp lại, mà hỏi, "Ngươi chỉ cần trả lời ta là được, nhiều lời vô ích, ngươi cần nói, Dương Nguyệt có phải hay không là ngươi giết là được." Cái kia câu nói của trưởng lão, khiến quanh người Tiêu Thần có tiên lực lưu động, trong mắt chớp động kiếm uy, sắc bén vô cùng, hắn đem Tần Bảo Bảo bảo hộ ở sau lưng, truyền âm, "Bảo Bảo, nếu như một trưởng lão đán na xuất thủ, ngươi liền chạy thưa U Thiên Điện tìm lão đầu tử đến, không cần quản ta, biết không?" Con ngươi Tần Bảo Bảo rung động, sau đó gật đầu. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn thẳng trưởng lão kia, nói, không sai, Dương Nguyệt là ta giết. Song quyền của Tiêu Thần đã nắm chặt, tiên lực tùy thời chuẩn bị bộc phát, nhưng ra ngoài dự kiến chính là trưởng lão kia chỉ là gật đầu, sau đó nói, về sau không còn phía trước công huân điện sinh sự, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa, nhiệm vụ công huân mặc kệ bao nhiêu, toàn bộ khấu trừ, các ngươi đi thôi. Nói xong, trưởng lão kia quay người rời đi. Hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là khẽ giật mình, cái này xong. Chẳng qua, dạng này tốt nhất. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không có dừng lại, trực tiếp trở về U Thiên Điện, làm lúc bọn họ trở về, Độc Cô Cửu đã đang chờ bọn hắn, nhìn khí sắc, độc rắn kim lân dịch bởi vì nên đã triệt để loại trừ. Một màn này, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là không thể không cười một tiếng. Lao đầu tử, hết thảy 8000 điểm cống hiến, ha ha. Tiêu Thần lấy ra ngọc giản ở trước mắt Độc Cô Cửu lung lay, Độc Cô Cửu cũng là cười một tiếng, khẽ gật đầu. Ừm, đúng thế. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói, bây giờ nên nói chuyện chính. Đoạn thời gian này ngươi cùng Tần Bảo Bảo không cho phép bước ra U Thiên Điện một bước, hảo hảo tu luyện đi. Nghe vậy, hai người Tiêu Thần khẽ giật mình. Vì cái gì? Độc Cô Cửu trừng mắt liếc Tiêu Thần, tức giận, trong lòng ngươi rõ ràng, còn hỏi ta, ta đều biết. Ngươi cảm thấy bọn họ khả năng không biết. Một câu, Tiêu Thần hiểu. Hắn giết Dương Nguyệt chuyện, lão đầu tử biết rồi. Nhưng nhìn bộ dáng, lão đầu tử không tức giận, xem ra bởi vì nên không có bao nhiêu vấn đề đi. Thế là, Tiêu Thần không thể không lên tiếng hỏi, lão đầu tử, nghe nói ngươi cùng Long Huyền Điện trưởng lão rồng không đối phó, chẳng lẽ nghe đồn là thật? Độc Cô Cửu gật đầu. Là có chút không hợp, nhưng đó là chúng ta trưởng bối chuyện giữa, ngươi cũng không cần nhúng tay, bây giờ ngươi giết Dương Nguyệt, lao ra hỏa kia đoán chừng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, trước kia tiên vương cảnh, đừng ra U Thiên Điện, tất cả chuyện để ta chặn lại dưới, lao ra hỏa kia nếu là có can đảm tử đến ta liền để nàng nằm ngang đi ra. Trong khi nói chuyện, Độc Cô Cửu vô cùng bá khí. Tiêu Thần vô bờ vai của hắn, cười nói, nhưng lấy A lao đầu tử, không nhìn ra ngươi còn có bực này ngạo khí đây này. Độc Cô Cửu câu môi cười một tiếng, nói, ngạo không ngạo khí không biết, nhưng ta biết bị đánh loại này tu luyện đối với ngươi mà nói tiến bộ tương đối nhanh, từ hôm nay trở đi tiếp tục tu luyện. Nghe vậy, Tiêu Thần lập tức không làm. Ngươi không phải nói không cần huấn luyện. Độc Cô Cửu nói với giọng nghiêm trang, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, đặc thù thời kỳ đặc thù đối xử, ta cảm thấy bây giờ ngươi có cần phải dạng này tu luyện, trước mặt ngươi mấy cái sư huynh đều là dạng này sang đây. Bọn họ trở về trước ngươi nhất định phải bước vào tiên vương cảnh, bằng không thì chuyển tới ta đều mất mặt. Câu nói của Độc Cô Cửu Tiêu Thần không thể không chấn động. Nhìn Độc Cô Cửu, âm thanh có chút chấn kinh, lao đầu tử, ngươi nói trước mặt ngươi 10 cái đệ tử toàn bộ cảnh giới tiên vương. Độc Cô Cửu điểm một cái, sắc mặt đắc ý. Đó là tự nhiên, trước Đồ Long Điện 30 đệ tử, U Thiên Điện chúng ta liền chiếm 10 cái, bây giờ lao phu 12 cái đệ tử liền ngươi kém cỏi nhất, chuyển đi mất mặt ta. Tiêu Thần lập tức cảm thấy bị kỳ thị. Nói bậy, Bảo Bảo không phải cũng là hay sao? 3. Tiêu Thần chịu một đầu bầu, Độc Cô Cửu nói, ngươi có thể cùng Bảo Bảo so với sao? Ngươi 10 cái sư huynh đều là nam nhi, Bảo Bảo là nữ hài tử, huống hồ thể chất của nàng tu luyện phải nhanh ngươi mấy lần trong lòng ngươi không số, tại không cố gắng, có thể Bảo Bảo vượt qua ngươi, ngươi tìm kẽ đất chui vào đi. Tiêu Thần khóc không ra nước mắt ta. Không nghĩ tới Tiêu Thần ta cũng có hôm nay. Một bên, Tần Bảo Bảo che miệng thanh cười, không nói ra được hoạt bát, mắt to nháy nháy, nhìn ca ca ẻm mạ của mình. Vì sao cảm thấy hắn có chút đáng yêu? Được. Ta bị đánh, Tiêu Thần cắn răng nói. Có thể nói ra bị đánh hai chữ, có thể thấy được hắn xuống bao lớn quyết tâm. Sau đó, Tiêu Thần quay người đối với Tần Bảo Bảo nghiêm mặt nói, Bảo Bảo, ngươi đi về trước đi, hảo hảo tu luyện, ca cùng lao đầu có chuyện quan trọng phải thương lượng. Tần Bảo Bảo cười nói, ca, là không muốn ta lào A bị đánh. Vậy ta đi đi. Nói xong, Tần Bảo Bảo lanh lợi rời đi, trong lòng Tiêu Thần gọi là một khổ A. Ai, thật không có mặt mũi. Sau đó mấy ngày, mỗi ngày Tiêu Thần bị đánh, mỗi ngày đều đúng đúng như chó chết nằm trên mặt đất kêu rên, nhưng ngày thứ hai lại sinh long hoặc hổ, ngày qua ngày. Tiêu Thần tại tu luyện, nhưng bên ngoài hắn tên Tiêu Thần đã truyền ra, thực lực tiên huyền cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, chu sát Long Huyền Điện nửa bước tiên vương cảnh Dương Nguyệt, chiến lực như vậy khiến mấy người đều là vì sự khiếp sợ. Càng nắm chắc hơn vị thiên kiêu muốn nhìn một chút Tiêu Thần này rốt cuộc là bực nào gió người hoa vật, lại có thể có như thế yêu nghiệt thực lực lịch tiên. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần phong đầu, nhất thời có 102. Có thể bây giờ Tiêu Thần thật là phân thân thiếu phương pháp a, mỗi ngày bị đánh, thể xác tinh thần đều mệt. Nhưng đối với hắn mà nói cũng có được lợi ích to lớn, hắn có thể cảm giác được đến, thực lực của hắn tại một tiến bộ, phảng phất cũng nhanh muốn sở tới được đỉnh phong ngưỡng cửa. Còn kém Lâm Môn một cước. Điều này cũng làm cho trong lòng Tiêu Thần có an ủi. Cuối cùng, đánh không có phí công chịu a. Là, khi một ngày này, U Tiên Điện tới khách không mời mà đến, không cần suy nghĩ nhiều, tự nhiên là người Long Huyền Điện, đến đây hỏi tội Tiêu Thần tới. Cầm đầu là một vị lão hầu. Tuổi trên 50, nhưng lại nhìn giống 40-50 tuổi, phong vận vẫn còn, nếu không phải tóc trắng phơ, cho dù nói hắn 40 tuổi thư đến người đều là có khối người, từ mặt mũi của nàng đến xem, năm đó cũng tất nhiên là một vị mỹ nhân. Nhưng, lúc này nàng lại là mặt tâm trầm. Nàng đứng ở ưu thiên điện ngoài cửa, nói với vẻ lạnh lùng, Độc Cô Cửu, cút ra đây trông thấy ta. Trong thanh âm ẩn chứa tiên uy, hạo đãng thiên địa. Sau một khắc, một đạo áo bào đen bóng người nổi lên, xuất hiện ở bà lao kia trước mặt, chính là Độc Cô Cửu. Hắn nhìn bà lao kia, sắc mặt có chút không được tự nhiên, lên tiếng nói, Long Dĩnh, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Bớt nói nhảm, giao người. Long Dĩnh nói với vẻ lạnh lùng. Giao người nào? Độc Cô Cửu vẻ mặt thành thật nói, nếu như Tiêu Thần ở chỗ này khẳng định mắng hắn không muốn mặt, tuổi đã cao vẫn còn giả bộ hồ đồ. Mà thái độ của Độc Cô Cửu cũng khiến sắc mặt Long Dĩnh thêm âm trầm xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Cửu, nói từ từ, ngươi và ta giả ngu đúng không? Ngươi kia tránh ra, mình ta đi tìm. Nghe vậy, sắc mặt Độc Cô Cửu cũng là khó coi. Long Dĩnh, câu nói của ngươi khó tránh khỏi có chút làm cằn đi, U Thiên Điện là ta địa phương, ngươi nói đến là đến, nói lục soát liền lục soát. Ngươi có hay không đem ta để vào mắt? Ngươi kia lại có hay không có đem ta để vào mắt? Long Dĩnh nhìn chằm chằm Độc Cô Cửu, trong thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ cùng oán hận, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu tất cả, khiến Độc Cô Cửu có chút không dám cùng nàng đối mặt. Rất lâu, Độc Cô Cửu thở dài một hơi. Long Dĩnh, qua liền đi qua đi. Trên mặt Long Dĩnh tức giận càng sâu, Độc Cô Cửu, ngươi chính là cái thứ hèn nhát, làm cả một đời rùa đen rút đầu, ngươi không nên quên ngươi nợ ta, hôm nay ta chỉ cần một người, ngươi giao cho ta chúng ta về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi nếu không cho ta, sau này không chết không thôi. Một câu, hai tay Độc Cô Cửu không thể không run nhẹ nhẹ, nhưng trong mắt của hắn lại càng phát kiên định, nhìn con mắt Long Dĩnh, hắn nói từ từ, người ta sẽ không cho ngươi, về phần ngươi nói không chết không thôi, tùy ngươi vậy. Lời này vừa nói ra, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên một ngạt. Một lát sau, Long Dĩnh nhìn thật sâu một chút Độc Cô Cửu, nói với vẻ lạnh lùng, tốt, đây là ngươi nói, ngươi chờ xem. Nói xong, nàng xoay người rời đi, không có chút nào đến dừng lại. Nhìn nàng rời đi bóng người, con mắt Độc Cô Cửu không thể không có chút thất thần, sau đó song quyền không thể không nắm chặt, cuối cùng lại buông lỏng. Ha ha, không chết không thôi hay sao? Vậy không chết không thôi đi, Độc Cô Cửu lẩm bẩm, nhưng là ngươi lại làm sao biết đời ta tình nguyện cùng ngươi không chết không ngất cũng không muốn lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói xong, Độc Cô Cửu quay người trở về U Thiên Điện. Chỉ là tấm lưng kia có chút có điều hiệu, cường giả tiên vương cảnh, tuổi thọ hơn ngàn năm, lúc này Độc Cô Cửu mới bất quá mấy trăm năm, nhưng cho người cảm thấy cũng đã là tuổi xế chiều. Tiêu Thần, cút ra đây huấn luyện, hôm nay ba canh giờ. Thanh âm Độc Cô Cửu trong U Thiên Điện quanh quẩn, sau đó chính là Tiêu Thần bị đòn tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Thần nằm dưới đất không rõ ràng cho lắm. Thoải mái. Sau ba canh giờ, Độc Cô Cửu nói một chữ, chính là quay người rời đi, ngày mai tiếp tục. Tiêu Thần nhìn bóng lưng Độc Cô Cửu, quắc, lao đầu đáng chết tử, một ngày nào đó ngươi cho ta ta cũng còn trở về. Nói xong, đi lại tập tên đi trở về gian phòng. Chương 599, ân oán. Trong phòng, tâm tình Tiêu Thần lao đại khó chịu, ghê tởm lao đầu tử, tâm tình khó chịu bắt hắn xuất khí, nguyên bản mỗi ngày đều là huấn luyện 2 canh giờ, nhưng là hôm nay lại không duyên cớ nhiều tăng lên 1 canh giờ. Ai nguyện ý bị đánh? Cho nên Tiêu Thần tự nhiên khó chịu. Thời điểm đó hắn cảm thấy sắp phải chết, không có phát giác được cảm xúc của Độc Cô Cửu, sau đó chính là bắt đầu thôi động Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh chữa thương, nếu không hắn liền thật sắp chết. Thời gian một ngày qua, cảnh giới Tiêu Thần thêm ổn định, hơn nữa còn có chút tăng cường, tu hành càng sau liền càng gian nan, không có lúc trước nhanh chóng như vậy, bằng không thì mà nói, thế gian cường giả chẳng phải là vô số. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tiêu Thần chậm rãi đi ra. Cảm thụ cái này sáng sớm chiều dương, trong lòng nói không nên lời ấm áp, nhưng hắn lại thở dài một hơi, bởi vì mỗi khi ngày thứ hai tiến đến, liền đại biểu cho hắn muốn bị đánh. Đây là hắn đặc thù tu hành. Xong, hắn đã chờ một canh giờ lao đầu tử không đến. Chẳng lẽ, hôm nay nghỉ? Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, trên mặt đắc ý, đang muốn dự định thưa gian phòng tu hành, Tần Bảo Bảo lại chạy tới, nhìn Tiêu Thần mắt to có chút vẻ phức tạp. Ca. Tiêu Thần quay đầu, không thể không hỏi, làm sao vậy, hoảng hoảng trương trương, đã xảy ra chuyện gì? Tần Bảo Bảo nói, ca ca, hôm qua, người Long Huyền Điện đến, là sư phụ đem bọn họ cả lại, sư phụ đặc biệt ở ngươi nơi này thiết trí kết giới, cho nên ngươi không biết, sáng sớm hôm nay, sư phụ liền một mình rời đi, nhìn phương hướng hình như là đi Long Huyền Điện. Nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày. Hắn nghĩ hôm qua lão đầu tử cảm xúc quả thực có chút không đúng, lúc đối chiến mình, không lưu tình chút nào, phảng phất trong lòng tức giận không cách nào phóng thích, hóa ra người Long Huyền Điện đến, lão tử thay mình ngăn cản xuống dưới. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần ấm áp. Sau đó, trong mắt của hắn không thể không có chút chớp động, nhìn Tần Bảo Bảo, nói, Bảo Bảo, đi, chúng ta đi Long Huyền Điện tìm lão đầu tử, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, U Thiên Điện cùng Long Huyền Điện riêng có ân oán, lão đầu tử người, thế đơn lực cô, lỡ như đánh nhau, không có lời. Tần Bảo Bảo gật đầu, hai người phi thân rời đi. Trên đường, trong đôi mắt Tiêu Thần ẩn ẩn có chút vẻ mặt ngưng trọng, lao đầu tử, ngươi rốt cuộc đang giấu giếm cái gì? Ngươi cùng Long Huyền Điện rốt cuộc có cái gì ân oán? Long Huyền Điện, ngoài điện, cô độc thủ toàn thân áo đen, phụ trợ khí chất của hắn càng thêm cao ngạo, phảng phất cao cao tại thượng, không người có thể so sánh, mà từ bên trong ra ngoài càng phát ra mấy suất trần khí tức, mà lúc này, hắn đứng chắp tay, một đôi mắt bên trong lộ ra mấy phần hồi ức. Long Dĩnh, hắn nhẹ giọng kêu một tiếng. Sau đó, trong điện, có một đạo tức giận âm thanh, cô độc thủ, ngươi cút cho ta. Ngươi đi ra, ta có lời nói với ngươi. Vâng, Long Huyền Điện điện chủ không trả lời, nhưng thay vào đó là một luồng bá đạo kiên quyết khí thế phóng lên tận trời, con ngươi độc cô cửu hơi đổi, đó là một đạo trận pháp, là Long Huyền Điện bảo hộ tông đại trấn, trong đó ẩn chứa tiên vương cảnh cường giả tối đỉnh khí tức cường đại, chính là đã từng tiền bối Long Huyền Điện lưu lại, uy lực mạnh mẽ, cho dù độc cô cửu đều là không thể đối kháng. Nhưng độc cô cửu lại không có động, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, pháp trận bên trong tiên lực trùng thiên, quấy mây xanh, trong khoảnh khắc cực hạn uy áp từ trên trời giáng xuống, trấn áp độc cô cửu. Độc cô cửu, Long Dĩnh để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy. Một đạo thanh âm hùng hồn lộ ra, ở giữa một vị trên bờ vai khiêng cự phủ bá đạo nam tử chân đạp hư không, dậm chân mà ra. Nhìn hắn, miệng độc cô cửu sừng hiện lên nụ cười. Cổ Thiên Khuyết, đã lâu không gặp. Sắc mặt Cổ Thiên Khuyết lại cũng không đẹp mắt, hắn đồng dạng là cường giả tiên vương, lục trọng thiên cấp độ, là Long Huyền Điện phó điện chủ, cùng Long Dĩnh cộng đồng chấp trưởng Long Huyền Điện. Ha ha, là ta cùng Long Dĩnh lại cũng không muốn gặp đến ngươi, nếu không phải cùng ở Vô Gian Địa Ngục khai tông lập phái, lại đều là hủy diệt tác Long Điện, ta cùng Long Dĩnh cả một đời đều không muốn gặp ngươi. Nói tới chỗ này, trong âm thanh của Cổ Thiên Khuyết lộ ra cực hạn lạnh như băng, mà ngươi đã từng cũng thể, trung thân không biết bước vào Long Huyền Điện nửa bước, hôm nay ngươi tự hủy lời thề, ý muốn như thế nào? Hắn nhìn ánh mắt độc cô cửu, lộ ra mấy phần đề phòng. Hắn thích Long Dĩnh mấy trăm năm, từ thanh xuân tuổi trẻ đến thành tựu tiên vương, vật đổi sao rời, bây giờ đã là mấy trăm năm sao, là hắn biết trái tim Long Dĩnh từ đầu đến cuối không còn trên người hắn, mà là tại trước mắt trên người của người này. Nhưng nam tử trước mắt lại nhiều lần phụ nàng. Cổ Thiên Khuyết trưa này đã từng đánh với Độc Cô Cửu một trận, lưỡng bại câu thương, về sau Độc Cô Cửu thể, trung thân không bước vào Long Huyền Điện nửa bước. Mà Cổ Thiên Khuyết một mực bảo vệ tại bên người Long Dĩnh. Cảm nhận được Cổ Thiên Khuyết định ý, con ngươi Độc Cô Cửu cũng là run nhẹ nhẹ, sau đó hắn nói từ từ, "Ngươi yên tâm đi, ta chính là nói với nàng mấy câu, nói xong cũng đi." Keng. Cự phủ hành không, chạm thiên liệt địa, hoành trước mặt Độc Cô Cửu, thanh âm Cổ Thiên Khuyết có chút không kiên nhẫn, nhìn thẳng Độc Cô Cửu, nói, "Ngươi không nghe thấy nàng để ngươi lăn?" Độc Cô Cửu đồng dạng nhìn thẳng hắn, một đôi mắt chớp động lên mãnh liệt tiên uy, quần áo của hắn phiêu động, tóc dài bay lên, nhìn Độc Cô Cửu thái độ như thế, Cổ Thiên Khuyết có chút lắc thần, phảng phất lại thấy được năm đó cái kia hăng hái Độc Cô Cửu. Tự hủy lời thề lại như thế nào? Ta muốn gặp nàng, ai có thể cản ta? Một câu, cỡ nào cùng ngạo, hắn chiến ý bay lên, cảnh giới tiên vương cảnh thất trọng thiên uy áp, trực tiếp áp chế Cổ Thiên Khuyết, hắn dậm chân mà ra, chậm rãi tiến lên. Cổ Thiên Khuyết cũng là sắc mặt khó coi, trực tiếp thôi động bảo hộ tông đại trận trấn áp Độc Cô Cửu. Độc Cô Cửu tiên lực sáng chói, trời long đất lở, trực tiếp đối kháng tiên vương cường giả tối đỉnh ý chí, nhưng cảnh giới chênh lệch khiến Độc Cô Cửu ở vào bị áp chế trạng thái. Xuy suy, máu tươi từ hắn trong thân thể tràn ra. Khoe miệng của hắn cũng là diện ra máu tươi, nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ chấp nhất, đại trận không ngừng trấn áp, trên dưới toàn thân Độc Cô Cửu không có chỗ nào mà không phải là vết thương, nhưng hắn vẫn như cũ hướng về phía trước, phảng phất bất luận cái gì đều không thể ngăn cản hắn. Oanh! Một quyền Cổ Thiên Khuyết vung ra, trực tiếp đem Độc Cô Cửu đánh bay ra ngoài, thoát ly bảo hộ tông phạm vi của đại trận, Độc Cô Cửu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhìn hắn, hai con ngươi của Cổ Thiên Khuyết đều là có chút xuống huyết. Ngươi điên rồi. Độc Cô Cửu nằm trên mặt đất, cười ha ha, hắn lau đi máu ở khóe miệng, ta không điên, rất tỉnh táo. Cổ Thiên Khuyết nhìn hắn, thật lâu không nói gì, hắn cầm cự phủ tay hơi rung động. Cổ Thiên Khuyết, ta biết ngươi thích Long Dĩnh, mấy trăm năm chưa từng thay đổi, ngươi so với ta có dũng khí, ta không bằng ngươi, ta sẽ không tranh với ngươi. Ta chỉ thấy nàng một năm, ta liền đi. Một câu nói kia khiến Cổ Thiên Khuyết đỏ mắt, một cái nhấc lên Độc Cô Cửu, quắc, ngươi không tranh. Ngươi không tranh liền hữu dụng không? Ta bảo vệ tiểu Dĩnh 300 năm, nhưng trái tim nàng không ở ta chỗ này, không ở ta cái này. Một tiếng gầm thét này, trong đó ẩn chứa nhiều thương tâm. Nhưng Cổ Thiên Khuyết chưa từng có nửa câu oán hận, vẫn như cũ yên lặng bảo vệ tại bên người Long Dĩnh, xưa nay không xách một câu ta thích ngươi, hắn đều là dùng hành động để chứng minh, hắn cũng biết Long Dĩnh nhìn thấy. Nhưng nàng nhưng xưa nay không có nói qua cái gì, là chính là dạng này Cổ Thiên Khuyết cảm thấy mình còn có hy vọng. Chí ít hắn không cự tuyệt chính mình. Độc Cô Cửu nhìn Cổ Thiên Khuyết, sắc thực thê thảm cười một tiếng, trong thanh âm lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Người ta quen biết hơn 300 năm, từ thiếu niên đến bây giờ, mặc dù bất hòa, nhưng ta lại hâm mộ người, một mực hâm mộ người, người ta đều là yêu mà không thể đến, là trước ngươi có thể mỗi ngày thấy được nàng, có thể ta, cũng không dám nhìn nàng, cũng không thể nhìn nàng, hôm nay ta rốt cuộc lấy dũng khí đến xem hắn một chút. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta hay sao? Câu nói của Độc Cô Cửu khiến thân thể Cổ Thiên Khuyết chấn động. Ngươi đến xem nàng. Cổ Thiên Khuyết cười ha ha, một đôi mắt bên trong có nhàn nhạt hào quang, giọng nói của hắn tại trong thai Độc Cô Cửu quanh quẩn, khiến Độc Cô Cửu thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. ngươi đến xem nàng. Con mẹ nó, ngươi biết rõ ràng Tiểu Dĩnh yêu ngươi, ngươi không tiếp thụ nàng thì cũng thôi đi, bây giờ còn tới quấy rầy cuộc sống của hắn, ngươi thấy nàng trong lòng của ngươi là dễ chịu, ngươi kia có nghĩ tới hay không cảm thụ của nàng? Có hay không? Thanh âm Cổ Thiên Khuyết không ngừng tại va chạm trái tim Độc Cô Cửu. Con ngươi Độc Cô Cửu trong nháy mắt mất đi hào quang. Thân thể của hắn có chút lay động, Cổ Thiên Khuyết nhìn hắn, nói từ từ, Độc Cô Cửu, ngươi ta quen biết mấy trăm năm, Cổ Thiên Khuyết ta cả một đời không có cầu qua người khác, lần này coi như ta cầu ngươi, đừng tới Tiểu Dĩnh. Rất lâu, Độc Cô Cửu nói từ từ, được. Nói xong, Độc Cô Cửu quay người rời đi, mà đúng lúc này, trong điện có một thân ảnh chậm rãi đi ra, người tới chính là Long Dĩnh, nàng nhìn Độc Cô Cửu, nói với vẻ lạnh lùng, Độc Cô Cửu, ngươi làm cả một đời thứ hèn nhát, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thứ hèn nhát. Độc Cô Cửu đột nhiên quay đầu, nhìn Long Dĩnh. Đáy mắt của hắn có ý cười, nàng vẫn là nguyện ý gặp mình, hắn thỏa mãn. Long Dĩnh, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không ở bước vào Long Huyền Điện một bước, cũng sẽ không lại gặp ngươi, không đến quấy nhiễu cuộc sống của ngươi, ngươi ta từ đây coi như người dừng đi, nếu như ngươi muốn làm kẻ thù ta cũng không để ý. Lời nói của hắn khiến sắc mặt Long Dĩnh cực kỳ khó coi. Nàng cho rằng Độc Cô Cửu tìm đến nàng là nghĩ thông suốt, hắn phụ lòng mình mấy trăm năm, đệ tử của hắn còn giết đệ tử của nàng Dương Nguyệt, nàng phát một chút tính tình, nhưng không nghĩ tới, hóa ra tất cả chỉ là nàng mong muốn đơn phương, lúc trước là, bây giờ cũng thế. Coi như nàng mắt bị mù. Độc Cô Cửu. Trong âm thanh của Long Dĩnh lộ ra hận ý, ta cả đời này, từ thanh xuân cho tới bây giờ, đều là bởi vì ngươi, là ngươi lầm cuộc đời của ta, ác long điện diện này, chính là ta giết ngươi thời điểm, ngươi chờ xem. Nàng mà nói, Độc Cô Cửu không có nửa điểm e ngại. Hắn nhìn Long Dĩnh, khỏe miệng mỉm cười, ngươi ta vốn là bởi vì nên không chết không thôi tình trạng, ta không đành lòng giết ngươi, nhưng có thể chết ở trong tay ngươi cũng không tệ, coi như ta có lỗi với tổ tông, ta cũng sẽ không đánh trả, ta chờ ngày đó, dạng này, ân oán của chúng ta liền nên chấm dứt. Nói xong, Độc Cô Cửu thất tha thất thểu xoay người muốn đi gấp. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài Long Huyền Điện, đột nhiên nở rộ tiên uy kinh khủng, uy lực kia thẳng tới cấp độ tiên vương cảnh, kinh khủng đến cực điểm, trong nháy mắt, ba người bọn họ đều là giật mình. Người nào dám tại Long Huyền Điện ta làm càn? Long Dĩnh nhìn hàm hàm phương xa tiên uy, lập tức chân đạp hư không, tiên lực cầm vang nở rộ, nàng chính là cường giả tiên vương cảnh thất trọng tiên, so với Độc Cô Cửu mà nói cũng là không thua bao nhiêu. Là tiên lực của thần khí. Cổ Thiên Khuyết nói từ từ, hắn một đôi mắt bên trong, sát cơ không còn che giấu, dám ở Long Huyền Điện vận dụng thần khí, muốn chết. Mà Độc Cô Cửu trọng thương trong lòng lập tức lộ bộ một tiếng, sắc mặt đại biến, sau đó con ngươi của hắn không ngừng phóng đại, chỉ trông thấy một nam một nữ giết tiến đến, tay người đàn ông chấp thần khí, đó là một đạo thần bi. Trong đó có vô tận phong ấn chi lực, hắn chiến lực cường đại, không phải cường giả tiên vương cảnh, không đủ để ngăn cản. Bên người nàng tay thiếu nữ nắm thần binh lợi khí, đó là hai thanh loan đao, trên thân đao một chớp động tinh thần quang huy, một cái khác tắm rửa vô tận ánh trăng, không gian chi lực, ám sát vô địch. Hai người chính là Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Chương 600, sinh mệnh của Tiêu Thần nguy cơ. Làm Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nhìn thấy vết thương toàn thân Độc Cô Cửu, hai người con ngươi đều là lộ ra một vẻ lạnh lùng, không nói hai lời chính là đi vào bên người Độc Cô Cửu. Ánh mắt nhìn Cổ Thiên Khuyết cùng Long Dĩnh, vẻ mặt cảnh giác. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tân Bảo Bảo hỏi han đơn cần, một đôi mắt to tràn đầy lo lắng. Độc Cô Cửu lắc đầu, lúc này hắn thật là không biết nên nói cái gì, trong lòng tức giận hai người lỗ mãng, rõ ràng hắn dặn dò Tiêu Thần không đến tiên vương cảnh đứng ra ưu thiên điện, là bọn họ lại không có nghe mình mà nói, tự mình đi ra, còn chạy tới Long Huyền Điện tới. Nhưng trong lòng của hắn thêm cảm động, bọn họ giết Dương Nguyệt, biết rõ ràng người Long Huyền Điện sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng bọn họ hay bởi vì an nguy của mình tới, Độc Cô Cửu làm sao có thể nhận tâm trách cứ. Tiêu Thần đứng ở trước người Độc Cô Cửu, ánh mắt nhìn về phía Long Dĩnh cùng Cổ Thiên Khuyết, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hắn mới lên tiếng nói, hai vị tiền bối đều là cường giả tiên vương, lấy hai địch một, thắng cũng không vẻ vang đi. Mặc dù hắn giết Long Huyền Điện Dương Nguyệt, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ, có lý đi khắp thiên hạ, mặc dù ở chỗ này là một coi trọng võ đạo địa phương, nắm đấm lớn liền có lý, nhưng trong lòng của hắn không sợ, sao là e ngại. Kêu một tiếng tiền bối là hậu bối lễ nghi. Cho dù động thủ, hắn cũng không e ngại, đánh nhau, Tiêu Thần liền chưa từng có sợ qua. Đối với chất vấn của Tiêu Thần, lông mày Cổ Thiên Khuyết không thể không nhăn lại, nói với vẻ lạnh lùng, ngươi là ai, chỉ là tiểu bối ỷ vào thần khí trong tay đến Long Huyền Điện ta nháo sự, ta còn không hỏi ngươi tội, ngươi đến chất vấn ta. Vãn bối, Tiêu Thần. Đứng trước uy áp của Cổ Thiên Khuyết, Tiêu Thần tự nhiên không sợ, không kiêu ngạo không tự ti nói, một đôi mắt càng sáng chói mười phần, sau lưng cực hạn kiếm y đang chống đỡ áp lực trên người hắn. Mà đang ở hắn vừa dứt lời, đột nhiên Long Dĩnh xuất thủ, một trường khắc ở ngực Tiêu Thần, đau nhức kịch liệt tại ngực Tiêu Thần lan tràn ra phía ngoài, âm thanh nứt xương truyền ra, Tiêu Thần một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể hung hăng quẳng xuống đất, từng ngụm thổ huyết. Một trường này uy lực to lớn, Tiêu Thần không đủ để tiếp nhận, lúc này hắn cảm thấy sắp phải chết, phun ra máu tươi xen lẫn nội tạng mạch vụn, toàn thân đau nhức kịch liệt đến hắn không thể thừa nhận, hắn vội vàng thôi động Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, nhanh chóng chữa thương, hắn không thể chết ở chỗ này. Mà một màn này cũng khiến sắc mặt Độc Cô Cửu thay đổi. Hắn nhìn Long Dĩnh một đôi mắt trở nên có chút tức giận, "Long Dĩnh, ngươi quá phận, ngươi đường đường Tiên Vương thất trọng thiên cường giả vậy mà đối với một vị hậu bối tiên huyền cảnh xuất thủ, ngươi thật là bản lĩnh a." Đối với cái này, Long Dĩnh không nhường chút nào. "Vậy hắn giết đệ tử ta Dương Nguyệt, chuyện này tính thế nào?" "Ca." Tân Bảo Bảo kinh hô một tiếng, bóng người trong nháy mắt chính là đi vào bên người Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần sắc mặt trắng bệnh, nằm trên mặt đất, hô hấp yếu ớt, trong nháy mắt, trong mắt của nàng có chút ấn ký chớp động, không gian chi thể khống chế không gian, lập tức hư không vặn mèo, sức mạnh cực hạn dần dần tại lan tràn. Độc Cô Cửu kêu một tiếng. "Bà Bảo, không thể, không muốn lô mãng." Tân Bảo Bảo tiên huyền cảnh thất trọng tiên, như thế nào là đối thủ của Long Dĩnh cùng Cổ Thiên Quyết? Nếu như Tân Bảo Bảo giết đi qua, chỉ sợ Long Dĩnh bọn họ cũng ra tay với nàng. Tân Bảo Bảo nhìn thoáng qua Độc Cô Cửu, khí tức dần dần thu lại, nàng đỡ dậy Tiêu Thần, nhếch miệng lên một cười lạnh. "Tiểu nhân tài nghệ không bằng người, liền đến lão, Long tiền bối, Tân Bảo Bảo hôm nay xem như thấy được phong phạm của Long Huyền Điện." Nói xong, chính là về tới bên người Độc Cô Cửu, nhìn Tiêu Thần lúc này tình hình trong mắt của nàng hiện ra đau lòng cùng nước mắt. "Ngươi làm càn." Cổ Thiên Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng Độc Cô Cửu lại là vừa xài bước ra ngăn ở Tân Bảo Bảo cùng trước người Tiêu Thần, nhìn Long Dĩnh cùng Cổ Thiên Khuyết, nói từ từ, "Đủ rồi, Bảo Bảo nói không sai, không phải là đúng sai chính các ngươi đến hỏi hỏi một chút ngày đó người vây xem liền biết, nếu như các ngươi còn muốn giết câu nói của Tiêu Thần, vậy ta U Thiên Điện tiếp nhận." Tân Bảo Bảo mắt to hai mắt đẫm lệ mông lung. "Sư phụ, ca ca hắn." Độc Cô Cửu nói, "Bảo Bảo, mang theo Tiêu Thần chúng ta thưa U Thiên Điện." Sau khi ba người đi, Long Dĩnh nhìn bọn họ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, sau đó, nói từ từ, "Thiên Quyết, Dương Nguyệt chính là như vậy coi như thôi đi, ta mệt mỏi." "Ừm." "Tiểu Dĩnh, thật cứ tính như vậy." Cổ Thiên Khuyết có chút không cam tâm, Dương Nguyệt bị U Thiên Điện Tiêu Thần chu sát đây vốn chính là đánh mặt đối với Long Huyền Điện, mà vừa rồi, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo một đường đánh tới, thêm là không ai cản nổi, này làm sao có thể tính toán. "Vừa rồi một trường kia, ngươi bởi vì nên nhìn ra, ta không có nương tay, đừng bảo là hắn, coi như là bước vào đệ tử của Tiên Vương cảnh cũng không nhất định chịu nổi, sống sót chính là vận mệnh của hắn, chết toàn bộ cho Dương Nguyệt đền mạng, đời ta liền dạng này, ta không muốn lại cùng Độc Cô Cửu tranh giành, từ hiện tại bây giờ bắt đầu, tất cả đều đi qua." Nói xong, nàng đi trở về Long Huyền Điện. Sau lưng, đôi mắt của Cổ Thiên Khuyết chớp động không cam lòng, trong lòng có của hắn lấy một bi thương, nhưng hắn vẫn là đi theo, kỳ thật hắn đã sớm biết, hắn cùng Long Dĩnh không có kết quả, đời này cũng sẽ không có, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn rời khỏi nàng, yêu một người chính là cần phải việc nghĩa chẳng từ nan, liều lĩnh, bằng không thì lại thế nào phối sách yêu cái chữ này. Cổ Thiên Khuyết nở nụ cười, nhưng trong mắt lại rưng rưng. "Cô độc thủ, ngươi nói đúng, chúng ta thật ai cũng không thắng ai, các ngươi yêu nhau mà không thể đi cùng nhau, mà ta lại yêu mà không được." Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Nhưng, hắn vẫn là thắng một bậc, đó chính là hắn có thể hầu ở bên người Tiểu Dĩnh, mà Độc Cô Cửu không thể. U Thiên Điện, sắc mặt Tiêu Thần trắng bệnh, cho dù có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh chữa thương nghịch thiên, hắn vẫn như cũ không thể khôi phục, hắn lúc này toàn thân giống như là bị rào sắt đồng dạng đau nhức kịch liệt, ngay cả hô hấp đều có thể dẫn động toàn thân đau nhức. Thật mạnh một trường. Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệnh dường như giấy vàng, kèm theo mồ hôi lạnh không khô dưới, một bên Tần Bảo Bảo lòng nóng như lửa đốt, móng tay đều là khảm vào lòng bàn tay mà không biết, ở trong mắt nàng, liền biết Tiêu Thần một người thân, nàng không muốn Tiêu Thần xảy ra chuyện. Sắc mặt Độc Cô Cửu cũng là hơi đổi. "Thần Nhi, bây giờ ngươi hảo hảo tu dưỡng, Long Dĩnh một trưởng chấn thương lục phủ ngũ tạng của ngươi, ta biết ngươi có chữa thương công pháp, nhưng chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, ta đưa cho ngươi mỗi ngày đan dược phục dụng một khắc, sau đó liền thôi động ngươi chữa thương công pháp khôi phục thương thế, còn lại ta đến nghĩ biện pháp." Nghe vậy, Tân Bảo Bảo không thể không chấn động. "Còn có khác?" Tiêu Thần có thể cảm giác được mình bây giờ thương thế, nếu như không phải mình đi Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh chữa thương năng lực nghịch thiên cùng Long Đế tiền bối cho rồng của mình xương cùng cựu chuyển thần Long Quyết hộ thể, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở Long Huyền Điện. Nhưng dù vậy, một đòn của Tiên Vương cảnh thất trọng thiên cũng khiến mình ném đi hơn phân nửa cái mạng, bây giờ chỉ là Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh bên trong niết lửa tại treo tính mạng của mình thôi. Lần này là hắn thương nặng nhất một lần, sắp gặp tử vong. "Lão đầu tử, không muốn dọa bà bảo, ta không sao, cho ta thời gian nửa tháng, ta có thể khôi phục. Một trưởng kia mặc dù cường đại, nhưng còn muốn không được mệnh của ta." Tiêu Thần cười nói, hắn hiện tại cũng không cách nào, chỉ có thể nếm thử kêu gọi tiên tổ, bằng không thì chỉ sợ cái này kiếp nạn, hắn thật không qua được. Nghe vậy, Tân Bảo Bảo nhìn thoáng qua Tiêu Thần, lại nhìn về phía Độc Cô Cửu, bây giờ hiển nhiên nàng thêm tin tưởng câu nói của Độc Cô Cửu, Độc Cô Cửu gật đầu. "Tiêu Thần nói là sự thật, ý thức của ta là Tiêu Thần khôi phục, nếu như Long Huyền Điện vẫn như cũ không buông tha câu nói của Tiêu Thần, ta đến nghĩ biện pháp." Câu nói của Độc Cô Cửu lập tức khiến Tần Bảo Bảo nở nụ cười, nhào vào Tiêu Thần bên giường ô ô khóc lên. "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng..." "Ô ô." Nhìn Tần Bảo Bảo, trái tim Tiêu Thần có chút dòng nước gấm xẹt qua, sau đó nhìn Độc Cô Cửu, trong mắt Tiêu Thần lộ ra mấy phần cảm kích, nếu như không phải là Độc Cô Cửu giúp hắn, khả năng thật sẽ dọa sợ Tần Bảo Bảo. Độc Cô Cửu nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi thôi, nhưng đi tới cửa sau thời điểm truyền âm cho Tiêu Thần, không muốn gượng chống, tổn thương của ngươi ngươi biết ta biết, ngươi và ta nói thật, ngươi thật sự có nắm chắc. Tiêu Thần trầm ngâm một khắc, sau đó trả lời, cho ta thời gian 3 ngày, sau 3 ngày ta cho ngươi đáp án. Độc Cô Cửu không trả lời, trực tiếp rời đi. Tiêu Thần nhìn Tần Bảo Bảo khóc ô ô, âm thanh có chút suy yếu, Bảo Bảo, đừng khóc, ca không có việc gì, lao đầu tử cũng đã nói, để cho ta hảo hảo dưỡng thương, ngươi đi giữ hắn lại tới đan dược cho ta, ta muốn đuổi nhanh tốt, bằng không thì mà nói, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Vừa nhắc tới tổn thương, Tần Bảo Bảo đặc biệt coi trọng. Cho Tiêu Thần bưng trà dâng nước, lấy ra Độc Cô Cửu lưu lại đan dược, sau đó sợ quấy rầy Tiêu Thần, liền lui ra ngoài, nhưng không có đi, một mực canh giữ ở cổng. Tiêu Thần nuốt một viên đan dược, lập tức cảm thấy tinh khiết tiên lực dung nhập trong thân thể của mình, sau đó Tiêu Thần thôi động Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh luyện hóa dược lực, Niết Thánh Diễm đem toàn thân Tiêu Thần bao khỏa, Niết chi lực sinh sôi không ngừng trong cơ thể Tiêu Thần vận chuyển. Sau 3 canh giờ, Tiêu Thần chế trụ đau đớn, sau đó liền nhắm mắt tiến vào thần trí của mình không gian, Tiêu Thần bây giờ vẫn như cũ hết sức yếu ớt. Tiên tổ, cứu mạng. Âm thanh tại thần thức trong không gian quanh quẩn, nhưng không có trả lời. Bạch Thần Phong từ khi Tiêu Thần đi vào Ác Long lĩnh bắt đầu chính là lâm vào ngủ say. Tiêu Thần cũng không biết hắn đi làm cái gì, thêm không biết lần này có thể hay không tỉnh lại hắn, nhưng hắn vẫn phải thử một lần, dù sao bây giờ khả năng chỉ có tiên tổ có thể cứu hắn. Tiên tổ. Thanh âm Tiêu Thần một tiếng so với một tiếng suy yếu. Thần thức không gian cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, rất lâu, Tiêu Thần mất đi ý thức, trực tiếp thối lui ra khỏi thần thức không gian, vốn là bị thương hắn bây giờ lại lượng lớn hao phí tiên lực, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Làm sao bị thương thành dạng này? Đột nhiên, một thanh âm vang lên trong thần thức Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần thật là nghe không được, bởi vì hắn đã mất đi ý thức. Bóng người Bạch Thần Phong tại thần thức của hắn không gian hiện lên trả giá, do xét sau lông mày không thể không nhíu lên, thương thế như vậy rất ít cũng là tiên vương cảnh lục thất trọng thiên tài có thể tạo thành a, tiểu tử này ở đâu ra cửu gia? Bạch Thần Phong không hiểu. Mới ngủ mấy tháng, sáu thanh mình biến thành dạng này. Tiểu tử thúi, lão phu ngủ một giấc này đều không đủ lần này người tổn thương tiêu hao. Trong khi nói chuyện, tiên lực chậm rãi chạy vào thân thể Tiêu Thần, vận dưỡng ngũ tạng lục phủ của hắn, toàn thân cũng bị chấn nát linh mạch. Chương 601, đan sư. Tiêu Thần chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc, trong mộng mình đã đi rất lâu, phảng phất như là vạn trượng sóng cả bên trong thuyền nhỏ bình thường là, theo sóng cả cùng cuồng phong tại phiêu diêu, không chỗ nương tựa, hắn có thể cảm giác được trước mắt có ánh sáng, nhưng làm sao cũng không cách nào tới gần, hắn có thể cảm giác được một đôi viện trợ tay khi bên cạnh mình, nhưng lại vô luận như thế nào đều sở tìm không được. Cảm giác như vậy, khiến Tiêu Thần mười phần bất lực. Một đôi mắt cũng là trước nay chưa từng có ảm đạm, trong đó ánh sáng không ở, chỉ có trống rỗng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay cả trời đều là ô mông ngông, hỗn độn một mảnh. Ta liền phải chết. Trong âm thanh của Tiêu Thần lộ ra nhàn nhạt nghi vấn cùng không bỏ, trong mắt của hắn có mấy phần cảm xúc phức tạp sẽ qua, đời này của hắn có thể nói là mười phần không bình thản, khắp nơi là long đong, nhưng hắn đều từng bước một đi tới, vốn cho rằng có thể đi đến cuối cùng, hoàn thành Bạch Vũ tiền bối trách nhiệm, cùng tiên tổ phó thác, phục hưng thiên hoàng chiến tộc, đoạt lại mất đi thánh vật chí tôn cốt, sau đó tiến về cổ hoàng thánh vực đi tìm mẫu thân, cùng hưởng tiên luân. Đáng tiếc, hắn không làm được. Hắn sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Thần không cam tâm, cuộc đời của hắn không nên như vậy chấm dứt. Nhưng thì tính sao, đều nói nhân định thắng thiên, nhưng từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể thắng qua trên đỉnh đầu một mảnh thanh thiên, có bao nhiêu cường giả tại dưới thương thiên ôm hận vẫn lạc, lại có bao nhiêu thiên chi tiêu tử tại dưới bầu trời gãy cánh. Thương thiên bỏ qua cho ai? Bây giờ, rốt cuộc đến phiên Tiêu Thần. Lệ Nhi, Thiên Vũ, ta rất nhớ các ngươi à, đáng tiếc rốt cuộc không thấy được thanh âm Tiêu Thần càng ngày càng yếu. Cuối cùng dần dần không có âm thanh, thân ảnh của hắn cũng ngã ở trên thuyền nhỏ, trong biển, sóng lớn lăn lộn, trong nháy mắt liền đem thuyền nhỏ nuốt hết, Tiêu Thần cũng biến mất tại trên mặt biển. Hô. Trên giường, Tiêu Thần đột nhiên kinh hỉ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn một đôi mắt chưa tỉnh hồn, thở hững hộc, nhìn trước mắt tất cả mới phát hiện vừa rồi hắn vẹn vẹn làm một giấc mộng mà thôi, nhưng cái kia một giấc chiêm bao thật quá chân thực khiến Tiêu Thần tin là thật, suýt chút nữa cho là mình thật đã chết rồi. Nhưng may mắn thay, đó là một giấc mộng. Loại này sống sót sau tai nạn cảm thấy thật quá tốt rồi. Tiêu Thần lắng lại một lúc sau, đột nhiên sắc mặt có chút cổ quái, sau đó trên mặt của hắn một chút xíu tách ra vẻ mừng như điên, hắn trên giường hoạt động một chút gân cốt, phát hiện vết thương trên người mình vậy mà khỏi hẳn, nhưng sau đó, Tiêu Thần phát hiện cũng vẹn vẹn tổn thương khỏi hẳn mà thôi. Linh mạch mình vẫn như cũ hiện ra tổn hại trạng thái, mặc dù khôi phục một chút, là vẫn như cũ có vết rách, khiến trên người Tiêu Thần tiên lực vẫn như cũ hiện ra trôi qua trình độ, thời gian một ngày tu vi Tiêu Thần cũng đã lui bước đến cấp độ tiên huyền cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Sắc mặt Tiêu Thần lại một lần nữa khôi phục trầm thấp. Sau đó, Tân Bảo Bảo chạy vào, nhìn Tiêu Thần trong mắt to tràn đầy lo lắng. "Ca, ngươi có phải hay không thấy ác mộng?" Tiêu Thần nhìn Tân Bảo Bảo, khoe miệng không thể không hiện lên một mỉm cười, mặc dù nhưng sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn Tiêu Thần có thể tự mình làm đi lên, trong mắt Tần Bảo Bảo lộ ra thần sắc kích động. Ngủ một giấc, cảm thấy tốt hơn nhiều, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi về nghỉ ngơi đi. Tần Bảo Bảo lắc đầu, ca, ta không sao, ta ngay ở chỗ này nhìn ngươi. Nàng khiến trong lòng Tiêu Thần ấm áp, nhưng nhìn đến Tần Bảo Bảo trước mắt mỏi mệt, Tiêu Thần là trong lòng không đành lòng, nha đầu này, nhất định ở mình ngủ say thời điểm một mực canh giữ ở bên ngoài, chưa từng rời đi, sợ mình có chuyện gì không thể kịp thời tiến đến, từ ban ngày một mực thủ đến vào đêm. Nha đầu ngốc, nghe lời, hảo hảo đi nghỉ ngơi, ngươi không nhìn thấy bây giờ ca ca thương thế đã tốt hơn nhiều sao? Không sao, không dùng đến mấy ngày có thể khôi phục, nhưng ngươi tại dạng này chịu đựng đi, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra quan tâm, Thân Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần quả thực khôi phục rất nhiều, lúc này mới yên lòng lại, an tâm về nghỉ ngơi, chờ đến Thân Bảo Bảo rời đi, Tiêu Thần lập tức tiến vào trong thần thức, khi hắn nhìn thấy Bạch Thần Phong, lập tức trên mặt hiện lên ý cười. Tiên tổ, là ngươi đã cứu ta. Bạch Thần Phong nhìn thoáng qua Tiêu Thần, trừ ta, còn có thể là ai? Nói, vẻ mặt Bạch Thần Phong có chút nghiêm nghị, nói với Tiêu Thần, tiểu tử ngươi này, ngươi có biết không ngươi lần này thương nặng bao nhiêu? Nếu không phải ta nghe được ngươi cầu cứu kịp thời tỉnh lại, bây giờ ngươi đã chết. Tiêu Thần trầm mặc, không nói gì. Quả thực, lần này tổn thương, hắn không cách nào tự cứu. Nhìn Tiêu Thần trầm mặc, Bạch Thần Phong lên tiếng dò hỏi, lần này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tổn thương nghiêm trọng như vậy, ngay cả linh mạch đều là bị chấn bể, ngươi chọc đại nhân vật gì? Bạch Thần Phong tra hỏi, Tiêu Thần đáp lại cười khổ. Sau đó, gật đầu. Ừm, cường giả tiên vương cảnh thất trọng tiên. Nói, Tiêu Thần liền đem tình cảnh hiện tại cùng mình bị thương tình hình đối với Bạch Thần Phong nói một lần, nghe xong sắc mặt Bạch Thần Phong cũng khó coi, một đôi mắt trở nên sắc bén vô cùng, ẩn ẩn có tiên lực đang lưu động, cường đại dị thường. Chỉ là tiên vương thất trọng thiên sâu kiến, lão phu khi còn tại thế, ho một tiếng cũng có thể làm cho nàng chết 100 lần, không nghĩ tới bây giờ vô tận địa ngục vậy mà đã yếu tại như vậy trình độ, thực lực tiên vương cảnh thất trọng thiên liền có thể như vậy vô pháp vô thiên, thật là thật đáng buồn. Câu nói của Bạch Thần Phong Tiêu Thần cũng không kỳ quái. Dù sao năm đó Bạch Thần Phong là đỉnh cấp cường giả tiên đế, thế gian cường giả siêu cấp một trong, tự nhiên không phải là cường giả tiên vương cảnh có thể so sánh được, nhưng hắn đi, Tiêu Thần không được à, mặc dù hắn là thiên hoang chiến tộc đương đại thánh chủ, nhưng lại còn không trưởng thành, chỉ có thực lực tiên huyền cảnh, làm sao có thể đối kháng. Có thể sống sót đã là vạn hạnh. Nhìn Bạch Thần Phong, sắc mặt Tiêu Thần có chút đắng chát chát mà nói, tiên tổ, ta mặc dù bây giờ thương thế đã khỏi hẳn, nhưng vấn đề linh mạch còn không giải quyết, tiên lực đang không ngừng trôi qua, thực lực càng theo rút lui. Bây giờ đã lui trở về tiên huyền cảnh bắt trọng tiên trình độ, tại dạng này xuống dưới mà nói, chỉ sợ ta lại biến thành phế nhân a. Câu nói của Tiêu Thần khiến Bạch Thần Phong không thể không chừng mắt liếc hắn một cái. Để ngươi tìm đường chết, không biết trời cao đất rộng, bây giờ biết hậu quả rồi. Mặc dù tại gian dạy Tiêu Thần, nhưng sắc mặt Bạch Thần Phong cũng là trở nên ngưng trọng lên, ta bây giờ cũng không phải là chân thân tồn tại, cho nên cũng chỉ có thể trị liệu thương thế của ngươi, nếu không đừng nói là linh mạch vỡ vụn, coi như là ngươi phế đi, ta cũng có thể đem ngươi chế tạo thành đỉnh cấp cường giả. Bạch Thần Phong thở dài một hơi. Tiêu Thần không thể không có chút nóng nảy, tiên tổ, liền. Thật không có cách nào. Nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, Bạch Thần Phong không thể không lên tiếng an ủi, yên tâm, phương pháp là có, nhưng bây giờ ngươi không thể thực hiện. Nghe được Bạch Thần Phong có biện pháp, Tiêu Thần lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiên tổ, ngươi nói đi, chỉ cần có biện pháp, ta nhất định có thể làm được. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng kiên định, hắn bây giờ chỉ có một con đường này, cho nên chỉ cần là có một chút hy vọng, hắn liền sẽ không từ bỏ, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Tu luyện đan đạo. Thanh âm Bạch Thần Phong chậm rãi truyền ra, đan sư trên thế giới này, chân thực, đồng thời người sở hữu cực lớn năng lực, mặc dù đan sư nguồn gốc từ tại tu sĩ võ đạo, nhưng bọn họ cũng không phải dựa vào võ đạo để sinh tồn, mà dựa vào luyện chế đan dược mà, ở toàn bộ trên thiên vực, có thể được xưng đan sư người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta đã từng cũng là một vị đan sư, loại này bản sự ta vốn dự định tại tiên vương cảnh ngươi ngũ trọng thiên trở lên thời điểm đang truyền thụ cho. Ngươi, xem ra bây giờ đoán chừng muốn trước thời hạn. Trong mắt Tiêu Thần vô cùng rung động. Tiên tổ, đan sư thật sự có cường đại như vậy? Trên Tiên Huyền Đại Lục người dạng này khắp nơi đều có a. Phi. Bạch Thần Phong trừng mắt liếc Tiêu Thần, tiểu tử thối, những người kia làm sao có thể cùng đan sư đánh đồng, bọn họ nhiều nhất dịch chính là một luyện dược sư, chân chính có thể được xưng tụng là một vị đan sư người tại luyện chế linh dược một đường đều là đăng phong tạo cực người, hơn nữa có thể khiến võ đạo tới song hành, người dạng này, vạn người không được một. Soạt. Tiêu Thần không thể không hít một hơi lãnh khí. Một đôi mắt đều là đang không ngừng rung động. Sau đó trong mắt chớp động lên cực hạn vẻ cuồng nhiệt, hắn bây giờ đã có chút hướng tới. Đan sư, tiên tổ, có phải hay không chỉ cần trở thành đan sư ta linh mạch liền được cứu rồi? Tiêu Thần nhìn Bạch Thần Phong, trong giọng nói của hắn lộ ra mấy phần chờ mong, dạng này mà nói, hắn linh mạch chẳng những có thể khôi phục, mình còn có thể trở thành đan sư. Đối với mình mà nói tuyệt đối là ích lợi cực lớn. Bạch Thần Phong nói, vâng, cũng không hoàn toàn là, trở thành đan sư chỉ là để ngươi có thể rèn luyện ra khôi phục ngươi linh mạch bên trên tổn thương thuốc đến, nhưng trở thành đan sư không phải là ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, quá trình này là dài dằng dặc lại gian tân, mà còn cần thiên phú cùng nhận ra thiên hạ linh dược bản lĩnh cùng phối dược phương pháp, không có mấy năm là không thể nào thành tựu đan sư. Lời nói của hắn mặc dù đối với Tiêu Thần mà nói là sự đả kích không nhỏ, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ làm ra quyết định. Tiên tổ, ta không còn cách nào khác, ta nhất định phải trở thành đan sư, ta muốn tự cứu. Nói, hắn nhìn Bạch Thần Phong, nói từ từ, nhưng, tiên tổ, ngươi cũng đã nói, trở thành đan sư không phải là chuyện dễ dàng, thời gian ngắn căn bản cũng không có thể, nhưng ta linh mạch phía trên thương thế đã không thoát được, ta bây giờ tiên lực tùy thời đều đang trôi qua, không bao lâu sẽ lần nữa rơi xuống tu vi. Nghe vậy, Bạch Thần Phong không thể không cười một tiếng. Điểm này, ta tại liền nghĩ đến, nhưng ta lấy dạy ngươi đi đầu luyện chế khống chế ngươi tiên lực trôi qua biện pháp, sau đó ngươi đang chậm rãi xung kích đan sư thành tựu, chờ đến ngươi trở thành đan sư ngày đó, có thể trị thương cho chính mình. Tiêu Thần gật đầu. Bạch Thần Phong vung tay lên, lập tức ba đạo kim sách bay vào trong tay Tiêu Thần. Cái này ba quyển theo thứ tự là trong thiên hạ linh dược đề cương cùng phối dược phương pháp cùng dùng lượng, cuối cùng cái kia một quyển là luyện đan pháp tắc, ngươi cần trong thời gian ngắn nhất thuộc nằm lòng hơn nữa có thể đọc ngược như chạy, dạng này mà nói, ngươi mới tính bên trên là nhập môn, hiểu không? Cầm ba đạo kim sách, vẻ mặt Tiêu Thần lắc lư, sau đó đáp, ta đã biết. Vâng. Một đạo màu đỏ thắm tiểu đỉnh xuất hiện trước mặt Tiêu Thần, trên đó ẩn chứa uy lực cực lớn, thậm chí tại trên đó còn có nhàn nhạt mùi thuốc khí tức lưu động, thấm vào ruột gan, Tiêu Thần đột nhiên có loại thần thanh khí sảng cảm thấy. Bạch Thần Phong cười nói, Hỏa Long Huyền Đỉnh này là ta đã từng luyện đan dùng, bây giờ liền chuyển cho ngươi đi, về sau ngươi liền dùng nó đến luyện chế đan dược, cái kia có thể trợ giúp ngươi vững chắc tâm thần, thêm có thể ở trình độ nhất định để thăng đan thuốc phẩm chất. Chương 602, Thử Vân Long Vương Quả. Hỏa Long Huyền Đỉnh chậm rãi bay về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần chỉ cảm thấy một luồng nặng nề lực lượng trong tay của mình lan tràn ra, tiên lực đang không ngừng lưu động. Tay Tiêu Thần trong nội tâm có nhàn nhạt nhiệt khí tại lan tràn ra, mười phần ấm áp, phảng phất trong đỉnh có hàng cổ không tắt như lửa. Tiên tổ, cái kia có thể ức chế ta bây giờ thương thế đan dược là cái gì? Bạch Thần Phong nói, thánh thể cao. Đan dược phân cửu phẩm, ta nói đan dược không phải là luyện dược sư luyện chế cấp bậc của đan dược, mà đan sư luyện chế cấp bậc của đan dược, từ thấp đến cao, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, có thể ức chế linh mạch ngươi thương thế đan dược cấp bậc là nhị phẩm đan dược, nhưng đối với ngươi mà nói vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Thánh thể cao. Tiêu Thần lẩm bẩm. Sau đó, hắn chính là tại thần thức trong không gian xem Bạch Thần Phong cho hắn kim sách, cẩn thận đọc liên quan tới thánh thể cao giới thiệu cùng cần có linh dược cùng dùng lượng phương pháp, nhớ cho kỹ, Tiêu Thần chính là mở mắt. Lúc này, trời đã sáng. Thương thế Tiêu Thần khỏi hẳn, một đêm nghỉ ngơi, khí sắc đã khôi phục bình thường. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vận đụng phải bưng điểm tâm Tần Bảo Bảo, mà Tần Bảo Bảo thấy được Tiêu Thần đã hoàn toàn khang phục bộ dáng, kích động ghê gớm, một mực vây quanh Tiêu Thần chuyển, cho đến nàng liên tục sau khi xác nhận mới kích động nhào tới trong ngực Tiêu Thần, vui đến phát khóc. Mà bưng tới đồ ăn vãi đầy mặt đất cũng không để ý. Ta liền cho đến ngươi sẽ không có chuyện gì, hù chết ta, lo lắng chết ta rồi. Khoe miệng Tiêu Thần mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Nha đầu ngốc, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Nói, Tiêu Thần một mặt tiếc hận nhìn trên đất đồ ăn, nói, nhưng tiếc thơm như vậy đồ ăn. Một ngày không ăn đồ vật Tiêu Thần, quả thực đói bụng. Tân Bảo Bảo cười một tiếng, ta lại đi lấy cho ngươi. Nói, quay người rời đi. Tiêu Thần cười ngồi ở trong viện đình tạng, bởi vì hắn biết có người đến, quả nhiên Độc Cô Cửu đi tới, nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, trên dưới dò xét, không thể không kinh hãi lên tiếng, tiểu tử ngươi tốt. Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười nhìn Độc Cô Cửu. Nói xong cũng không tốt, nhưng nói không không tốt cũng coi như được là tốt đi. Độc Cô Cửu nói, là vấn đề linh mạch đi. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, ngày đó Độc Cô Cửu liền liền đã nhìn ra, nếu không phải Tiêu Thần cố kỵ cảm xúc của Tần Bảo Bảo mà nói, chỉ sợ Độc Cô Cửu đã nói ra. Bây giờ bối rối Tiêu Thần cũng chỉ còn lại có vấn đề linh mạch, mặc dù có trị tận gốc cùng làm dịu phương pháp, nhưng linh dược là Tiêu Thần tệ nạn, Thiên Hoang Thánh Địa có linh dược vô số, nhưng còn thiếu hai loại mấu chốt linh dược mới có thể phối trí thánh thể cao áp chế mình thương thế linh mạch, cho mình giảm sóc cơ hội. Linh mạch ngươi ta không cách nào, thương thế như vậy, gần như là võ đạo tử huyệt của tu sĩ, ta tuy là cường giả tiên vương cảnh thất trọng thiên, nhưng đối với thương thế của ngươi cũng bó tay toàn tập, tìm không thấy trị tận gốc biện pháp. Nói, Độc Cô Cửu thở dài một hơi. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng là mỉm cười. Có thể thấy, Độc Cô Cửu đối với hắn rất dụng tâm. Đường đường cường giả tiên vương cảnh thất trọng thiên, vì chuyện của mình buôn ba, chỉ là điểm này cũng đã đủ rồi. Lao đầu tử, ta không sao, huống hồ ta đã có biện pháp. Câu nói của Tiêu Thần khiến con người Độc Cô Cửu sáng lên, nhìn ánh mắt Tiêu Thần lộ ra mấy phần rung động. Hắn cũng không có cách nào, Tiêu Thần vậy mà nói hắn có biện pháp trị liệu mình. Nhưng nghĩ đến Tiêu Thần thời gian 2 ngày liền có thể đem tổn thương nặng như thế hóa giải, khôi phục, trong lúc nhất thời trong lòng Độc Cô Cửu không thể không tin tưởng Tiêu Thần mấy phần. Ngươi có biện pháp nào? Tiêu Thần nói, ta cần hai chồng linh dược, lao đầu tử ngươi nghĩ biện pháp cho ta làm đến, đến lúc đó ta tự có biện pháp áp chế mình linh mạch phía trên thương thế, mặc dù không thể trị tận gốc, nhưng áp chế mấy năm, biện pháp chắc chắn sẽ có. Độc Cô Cửu ngưng mắt. Mặc dù biện pháp của Tiêu Thần không thể trị tận gốc, nhưng trước mắt cũng đừng không cách khác. Linh dược gì? Độc Cô Cửu hỏi. Cửu Huyền Trời Thù Cỏ cùng Tử Vân Long Vương Quả, chỉ cần hai loại linh dược là đủ. Tiêu Thần nói, hắn tự nhiên cũng biết hai loại đan dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng hắn nhất định phải đem tới tay, thương thế của hắn kéo ghê gớm, lại mang xuống, cho dù áp chế thương thế, tổn thất cũng quá lớn. Tiêu Thần nói lên hai loại đan dược, sắc mặt Độc Cô Cửu trở nên cổ quái. Nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt đều là có rung động. Ngươi xác định là hai loại linh dược? Độc Cô Cửu nhìn thẳng hỏi. Tiêu Thần không chút do dự gật đầu, đây là hắn ở Tiên Tổ Bạch Thần Phong kim sách phía trên thấy được, không có khả năng có lỗi. Độc Cô Cửu quay người rời đi, Tiêu Thần không rõ ràng cho lắm, mấy phút đồng hồ sau, bóng người Độc Cô Cửu lại một lần nữa về tới đỉnh tạng, lần này trong tay hắn nhiều một cái hộp. Hắn đem hộp đưa cho Tiêu Thần, nói từ từ, Cửu Huyền Trời Thù Cỏ, ta mà ngẫu nhiên đạt được, một mực không có cam lòng dùng, không nghĩ tới tiện nghi tiểu tử ngươi, vậy đi đi, về phần Tử Vân Long Vương quả kia, ta không có, ta tận lực giúp ngươi đi hỏi một chút đi, ngươi không muốn bảo ôm quá nhiều hy vọng, dù sao ngươi nói lên linh dược cấp bậc quá cao. Tiêu Thần nhìn Độc Cô Cửu, trong lòng dòng nước gấm lưu động. Cửu Huyền Trời Thù Cỏ, dạng này đến linh dược ít nhất giá trị ngàn vạn huyền tinh, mà còn chỉ sợ vẫn là có tiền mà không mua được. Độc Cô Cửu cứ như vậy không lấy một xu đưa cho mình, Tiêu Thần nói không cảm động đó là không có khả năng, xem ra đây là tiện nghi sư phụ, không có uổng phí nhận. Về phần Tử Vân Long Vương quả, toàn bằng vận khí đi. Thương quá. Mũi Tiêu Thần ngửi được mùi thơm của thức ăn, không thể không đối với Độc Cô Cửu cười nói, lao đầu tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, liền ăn một bữa bảo bảo làm đồ ăn đi, chờ sau này ta khôi phục thương thế, cái này một phần ân tình Tiêu Thần tất nhiên sẽ báo. Độc Cô Cửu lườm hắn một cái. Lao phu há lại loại người ham ân tình của người kia. Tiêu Thần không có nói tiếp, hắn quyết định chuyện sẽ không dễ dàng sửa đổi. Nhìn Tiêu Thần, Độc Cô Cửu nở nụ cười. Đều đã dạng này, tính xấu còn một chút cũng không thay đổi. Chỉ chốc lát, Tần Bảo Bảo bưng đồ ăn đi đến. Tần Bảo Bảo làm được một tay thức ăn ngon, sắc hương vị đều đủ, nhìn thấy người thèm ăn nhỏ dãi, Tiêu Thần đói bụng một ngày, cũng không khách khí, từng ngụm bắt đầu ăn, đầy bàn đồ ăn còn thừa không có mấy, đại bộ phận đều là tiến vào trong bụng Tiêu Thần. Độc Cô Cửu cùng sau khi Tần Bảo Bảo đi, Tiêu Thần lại một lần nữa tiến vào thần thức không gian. Tiên tổ, bây giờ còn kém Tử Vân Long Vương quả. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, Bạch Thần Phong không thể không giật mình, nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi nhanh như vậy đã tìm được Cửu Huyền Trời Thù Cỏ. Tiêu Thần không nói gì, trực tiếp lấy ra hộp gỗ. Mở ra, chỉ trông thấy bên trong nằm một gốc xanh biếc dường như phỉ thúy cựu diệp bình thường, cỏ nhỏ lặng lặng tỏa ra tiên quang, phóng ánh sáng long lanh, vô cùng thánh khiết, phảng phất linh dược có linh, cực kỳ giống hải tử ngủ say. Bạch Thần Phong đại hỉ, quả nhiên là Cửu Huyền Trời Thù Cỏ, mà còn, năm không thấp. Tiêu Thần nói, tiên tổ, bây giờ ta nên làm những gì? Bạch Thần Phong nói, học thuộc lòng, đem ta đưa cho ngươi ba quyển dược điển toàn bộ học thuộc. Tiêu Thần gật đầu, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã là thời gian 3 ngày đi qua, Tiêu Thần không có tu luyện. Bởi vì tình huống hiện tại, Tiêu Thần cho dù tu luyện cũng sẽ không có cái gì thành quả, mà cảnh giới của hắn thực lực rơi xuống tiên huyền cảnh bắt trọng thiên trung kỳ. Mặc dù đau lòng, nhưng cũng không cách nào. Cho đến ngày thứ tư, Độc Cô Cửu lại tới, trên mặt của hắn có ý cười. "Tiểu tử, có tin tức." Nghe vậy, thân thể Tiêu Thần không thể không chấn động, Độc Cô Cửu chỉ tất nhiên là tin tức Tử Vân Long Vương quả, trong lòng Tiêu Thần có chút kích động, hắn vốn cho rằng cuối cùng này một đạo linh dược cần thời gian rất dài, nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian 4 ngày. Liền để Độc Cô Cửu tìm được tin tức. Tâm tình của Tiêu Thần lúc này đã không cách nào nói rõ. Lao đầu tử, ở đâu? Thanh âm Tiêu Thần đều là có chút lo lắng. Độc Cô Cửu nói, ở Đồ Long Điện liền có, nhưng người kia có chút cổ quái, ta cùng hắn mặc dù có giao tình, nhưng người này hắn ngoan cố không thay đổi, hắn nhất định phải nhìn thấy ngươi đang quyết định có cầm hay không ra Tử Vân Long Vương quả. Lông mày Tiêu Thần không thể không nhăn lại. Nhưng hắn lại không có do dự, nói thẳng, đi, đi xem một chút. Nói nhưng điện, bên ngoài cổ phong. Tiêu Thần cùng Độc Cô Cửu lao vùn vụt tới, Tiêu Thần lúc này là tại hiệp trợ của Độc Cô Cửu phía dưới mới có thể ngự không, hiện tại hắn tiên lực không giây phút nào không ở trôi qua, có thể không sử dụng tiên lực dưới tình huống, Tiêu Thần hết sức tiết kiệm tiên lực tiêu hao. Nói nhưng điện, chẳng lẽ đó cũng là một vị điện chủ? Tiêu Thần nhìn trước mắt bàng bạc cung điện, lên tiếng hỏi thăm sao? Độc Cô Cửu gật đầu, nói, không sai, hắn cứ gọi là Tư Không Huyền, cũng là nhân vật trưởng lão của Đồ Long Điện một trong, Tiên Vương cảnh lục trọng thiên cường giả, giỏi về nghiên cứu kỳ hoa dị thảo, bảo vật linh dược. Nhưng tính cách thật là có chút quái dị, nói trắng ra là chính là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Nhập ra tùy tục, lão đầu tử, chúng ta đi vào đi. Độc Cô Cửu mang theo Tiêu Thần đi vào, một đường đi qua, Tiêu Thần thấy được rất nhiều kỳ hoa dị thảo, quả nhiên dường như Độc Cô Cửu nói tới, mà ở cách đó không xa tiểu trúc, có một người đang xây dựng hoa mục, nhìn đặc biệt phong nhã, Độc Cô Cửu nói, chính là hắn. Hai người đi tới. Độc Cô Cửu nói, Ai, người ta mang đến, yêu cầu gì nói đi. Tư Không Huyền nhìn Độc Cô Cửu, không nói gì, sau đó ánh mắt dần dần chuyển hướng Tiêu Thần, giọng nói của hắn có chút từ tính, nhưng lại cũng có chút lạnh. Ngươi muốn Tử Vân Long Vương quả làm cái gì? Tiêu Thần thẳng thắn nói, chữa bệnh. Tư Không Huyền gật đầu, không nói gì, quay người tiếp tục tu bổ hoa mục, đem Tiêu Thần cùng Độc Cô Cửu phơi tại một bên. Độc Cô Cửu có chút không phải là thoải mái, ta nói Tư Không Huyền, ngươi chịu không được có thể đi, ta không lưu các ngươi. Câu nói của Tư Không Huyền khiến Độc Cô Cửu nổi trận lôi đình, Tiêu Thần lại là câu môi cười một tiếng, người này quả nhiên nói với Độc Cô Cửu, tính tình vừa thối vừa cứng, khiến người ta có chút không tiếp thụ được, nhưng có việc cầu người, không thể nhịn cũng phải nhẫn. Sau nửa canh giờ, một đệ tử từ trong nhà lấy ra một trạm ngọc hộp. Trong này chính là Tử Vân Long Vương quả, lưu lại 5000 vạn huyền tinh, hắn chính là của ngươi. Chương 603, trao đổi. 5000 vạn. Tiêu Thần chấn động, ngay cả vẻ mặt Độc Cô Cửu đều là không thể không chấn động. Mặc dù nói cấp bậc của Tử Vân Long Vương quả không thấp, mà còn tương đối hiếm thấy, nhưng giá trị tuyệt đối không có khả năng đạt tới 5000 vạn huyền tinh tình trạng. Cái này rõ ràng là công phu sư tử ngoạm, biết Tiêu Thần cần dùng gấp đến hắn. Sắc mặt Độc Cô Cửu có chút khó coi. Đường đường điện chủ nhân vật, Tiên Vương cảnh lục trọng thiên cường giả, vậy mà làm khó dễ hậu bối, cái này đúng. Ta nói Tư Không Huyền, ngươi quá mức. Thanh âm Độc Cô Cửu truyền ra, vẻ mặt hắn nhìn Tư Không Huyền cũng có chút khó chịu, cái này máy bay ra hỏa thật là một điểm mặt mũi cũng không cho mình. Bằng hữu nhiều năm như vậy, vậy mà gài bẫy đệ tử mình trên đầu tới. Mà câu nói của Độc Cô Cửu, tay Tư Không Huyền có chút dừng lại, hắn xoay người lại, nhìn Độc Cô Cửu, trong mắt của hắn cũng có được ý cười, sau đó nụ cười dần dần thu lại, nói từ từ, Độc Cô Cửu, đừng bảo là ta không đủ bằng hữu, ta biết hắn là đệ tử của ngươi, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết ta yêu quý cất giữ linh dược yêu thích, đây là ngươi tìm tới nơi này, nếu những người khác tới ta trông thấy cũng không thấy liền trực tiếp khiến bọn họ lăn. Lời nói của hắn cũng khiến Độc Cô Cửu có chút không nói gì. Tư Không Huyền yêu quý linh dược như tên, cất giữ linh dược vô số, khiến hắn bỏ những thứ yêu thích muốn trả giá đắt, điểm này cho dù Độc Cô Cửu hắn cũng không thể ngoại lệ. Bây giờ Tiêu Thần muốn Tử Vân Long Vương quả này, chỉ sợ không dễ dàng, 5000 vạn huyền tinh, không phải là số lượng nhỏ a, cho dù hắn đều muốn chuẩn bị một đoạn thời gian, dù sao ai trên người có thể mang theo to lớn như vậy số định mức huyền tinh a. Quả thực, khiến Tiêu Thần lấy ra 5000 vạn huyền tinh quả thực không có khả năng. Không phải là không có mang theo, mà không có. Tiêu Thần là đánh cướp không ít huyền tinh, có ngàn vạn số lượng, nhưng tuyệt đối không có đạt tới 5000 vạn số lượng, cho dù hắn có 5000 vạn huyền tinh, hắn cũng sẽ không đi trao đổi Tử Vân Long Vương quả, bởi vì không đáng. Tiêu Thần nhìn Tư Không Huyền, nhếch miệng lên một nụ cười. Ngay cả trong mắt đều là có ánh sáng. Bởi vì vừa rồi Tư Không Huyền hình như nói yêu quý thu thập linh dược, mà Tiêu Thần trong Thiên Hoang Thánh Địa chính là không bao giờ thiếu linh dược, có thể nói trừ mình cần cái này một gốc bên ngoài Tử Vân Long Vương quả, hắn trong Thiên Hoang Thánh Địa, bất kỳ linh dược đều có, cho dù bát phẩm linh dược đều là có vài quặng, cực kỳ trân quý. Thế gian căn bản chính là tuyệt đối hiếm thấy, thậm chí tuyệt tích. Ta không có huyền tinh, nhưng ta lấy dùng linh dược đến đổi với ngươi. Câu nói của Tiêu Thần, Tư Không Huyền không thể không cười nhạo một tiếng, nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn có chút vẻ suy tư, sau đó nói ngươi phải hữu dụng linh dược cùng ta đổi. Ngươi không có nói sai nói đi, ta sẽ thiếu ngươi cái kia vài quặng linh dược. Vẫn là câu nói kia, 5000 vạn huyền tinh, bằng không thì liền đi đi thôi. Hắn mà nói, trong sắc mặt Tiêu Thần xẹt qua một vẻ tức hận. Tư Không điện chủ, hy vọng ngươi không muốn vì hôm nay cự tuyệt ta mà cảm giác được hối hận. Nói xong, hắn quay người đối với Độc Cô Cửu nháy nháy mắt, sau đó nói, lao đầu tử, chúng ta đi thôi, người ta không có thèm ta linh dược, đáng tiếc ta còn chưa nói nổi danh tự, ai? Độc Cô Cửu lập tức hiểu ý, do hỏi, linh dược gì a? Khu khu Tiêu Thần háng giọng một cái, cất cao giọng nói, ngũ giai linh dược Kỳ Lân Huyết. Lời này vừa nói ra, trong chốc lát một thân ảnh trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Tiêu Thần cùng trước mặt Độc Cô Cửu, chính là Tư Không Huyền. Lúc này vẻ mặt hắn nhìn Tiêu Thần lộ ra mấy phần rung động cùng vẻ hoài nghi, ngươi thật sự có ngũ giai linh dược Kỳ Lân Huyết? Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói với giọng thản nhiên, Tư Không điện chủ, ngươi ngăn trở đường của chúng ta. Tiêu Thần lời nói hoàn toàn không trả lời ý của Tư Không Huyền, cái này khiến sắc mặt Tư Không Huyền có chút ngượng ngùng, nhưng hắn lại không có tức giận, tại linh dược trước mặt, nếu như đầy đủ khiến tâm hắn động, coi như là đánh hắn mắng hắn cũng không biết tức giận. Một bên, trong mắt Độc Cô Cửu có nụ cười thản nhiên. Chỉ biện pháp của Tư Không Huyền chính là linh dược, đáng tiếc hắn không có. Bằng không thì nhất định phải hảo hảo chỉnh hắn một thanh hiệu hạ giận, hừ. Vừa rồi, chậm trễ. Giọng nói Tư Không Huyền đều là thay đổi. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ vẻ mặt bình thản, Tư Không điện chủ, ta trước cũng đã nói đừng bảo là quá vẹn toàn, ta nói ngươi sẽ hối hận, bây giờ biết rồi đi, ta cần Tử Vân Long Vương quả chữa bệnh, ta nguyện ý lấy linh dược trao đổi, nhưng ngươi ngay cả ta mà nói đều không để cho ta nói xong, liền đánh gãy ta, ngươi cho là ta bây giờ nguyện ý nghe ngươi nói chuyện. Ngươi cho Kỳ Lân Huyết ta cho Tử Vân Long Vương quả ngươi, như thế nào? Câu nói của Tư Không Huyền khiến Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, Tư Không điện chủ giỏi tính toán a, Tử Vân Long Vương quả nhiều nhất chẳng qua là tứ giai linh dược, ngươi lại muốn dùng để đổi ngũ giai của ta linh dược, ngươi làm ta là kẻ ngu hay sao? Nghe vậy, Tư Không Huyền cũng là cười một tiếng, xong, ngươi lại cần nó, không nên quên, ngươi cần hắn tới áp chế bệnh của ngươi. Trong mắt của hắn có giảo hoạt nụ cười, trong lòng Tiêu Thần thầm mắng một tiếng lao hồ ly, sau đó sắc mặt không đổi nói, ta đích xác cần, nhưng cũng không phải không thể lấy hắn linh dược thay thế, đơn giản là ta muốn tiết kiệm linh dược cao cấp tiêu hao mà thôi, bây giờ Tử Vân Long Vương quả ta từ bỏ, còn xin Tư Không Điện chủ nhường đường đi. Tiêu Thần mà nói khiến vẻ mặt Tư Không Huyền biến đổi. Hắn hoàn toàn nhìn không ra sơ hở của Tiêu Thần, chẳng lẽ lại hắn nói là sự thật? Nếu quả như thật là như thế mà nói, vậy mình như thế nào đạt được nàng Kỳ Lân huyết trong tay? Trong lúc nhất thời, Tư Không Huyền hơi lúng túng một chút. Mà Tiêu Thần nhìn Tư Không Huyền vẫn đứng tại chỗ, không thể không cười nói, làm sao? Đường đường một điểm điện chi chủ, lại muốn cưỡng ép cướp đường hay sao? Tư Không Huyền nhìn Tiêu Thần, cười nhạt một tiếng. Ngươi nói ngươi có Kỳ Lân huyết, vậy cũng chỉ là ngươi nói, ta lại không biết thật giả, có bản lĩnh ngươi lấy ra để cho ta nhìn, nếu quả như thật câu nói của Kỳ Lân huyết, tất cả dễ nói. Ngươi tin hay không có quan hệ gì với ta? Tiêu Thần cười nói, ta đã nói không cần Tử Vân Long Vương quản nữa, bây giờ còn xin Tư Không Điện chủ nhường đường. Đối thoại của Tiêu Thần cùng Tư Không Huyền, Độc Cô Cửu khi một bên nhìn, cũng không nói chuyện. Bởi vì nhìn Tư Không Huyền cầu người, hắn cũng cảm giác được đặc biệt thoải mái, bởi vì cảnh tượng như vậy cũng không thấy nhiều. Ngươi Tư Không Huyền bị Tiêu Thần tức giận bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía Độc Cô Cửu, nói từ từ, Độc Cô Cửu, chúng ta bằng hữu nhiều năm như vậy, đem ngươi giúp ta nói một chút đi. Hắn không phải là đệ tử của ngươi. Nghe vậy, Độc Cô Cửu nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên một nụ cười, âm thanh không mặn không nhạt mà nói, vừa rồi nhưng ngươi muốn đuổi chúng ta đi, bây giờ lại để van cầu ta, Tư Không Huyền, gì lấy ngươi dùng đến ta thời điểm mới nhớ tới chúng ta là bằng hữu a, vừa rồi ngươi làm sao không cho ta mặt mũi này? Câu nói của Độc Cô Cửu khiến Tư Không Huyền mặt mo đều đỏ. Nhưng vì Kỳ Lân huyết, hắn không thèm đếm xỉa. Nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ngươi ra điều kiện đi. Tiêu Thần cũng là cười một tiếng, Tư Không này điện chủ cũng đang yêu. Tính cách mặc dù quái dị, nhưng cũng có chút thú vị, có điểm giống là ngon đồng, tâm tính ngay thẳng, hắn cũng biết bây giờ là cực hạn của Tư Không Huyền, đang thoát xuống dưới chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, cho nên Tiêu Thần cũng không treo. Một gốc Tử Vân Long Vương quả, cộng thêm 2000 vạn huyền tinh, ngươi cho rằng như thế nào? Tư Không Huyền cắn răng, thành giao. Tiêu Thần nở nụ cười, trong tay của hắn chớp động tiên quang, lập tức một gốc linh dược nổi lên, cái kia linh dược cành lá hiện ra màu đỏ thắm, chớp động hồng quang, phóng ánh sáng long lanh, ở trong đó có chất lỏng lưu động phảng phất máu tươi. Tiên quang chớp động, có nhàn nhạt hình ảnh chớp động, dường như Kỳ Lân huyết bởi vậy gọi tên. Mà nhìn thấy linh dược trong tay Tiêu Thần, Tư Không Huyền lập tức chấn kinh, sau đó trong mắt chớp động thần sắc mừng rỡ, kích động như cái hài tử. Thật là ngũ giai linh dược, Kỳ Lân huyết ta. Nhìn kích động Tư Không Huyền, Tiêu Thần cười nói, Tư Không điện chủ, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tư Không Huyền nhìn chằm chằm linh dược trong tay Tiêu Thần, hung hăng lắc đầu, không có, không gạt ta, không gạt ta, ha ha ha. Nói, Tiêu Thần đem Kỳ Lân huyết đưa đến trong tay Tư Không Huyền. Tư Không Huyền thận trọng bưng lấy cái kia một gốc linh dược, sau đó đem hắn tây ghép đến dược điển của mình bên trong sau, liền đem Tử Vân Long Vương quả đưa đến trong tay Tiêu Thần, mang trên mặt ý cười, đây là Tử Vân Long Vương quả, ngươi lấy được, mặt khác cái kia 2000 vạn huyền tinh ngày mai ta sẽ phái người đưa đến U Thiên Điện. Tiêu Thần gật đầu, một điện chi chủ, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Vãn bối cáo tử. Nói xong, dưới sự dẫn đầu của Độc Cô Cửu, hai người rời đi nói những điện, về tới U Thiên Điện, trên mặt Độc Cô Cửu lộ ra ý cười, hả giận, thật là quá hết giận. Tiểu tử, hôm nay ngươi có thấy hay không Tư Không Huyền lao tiểu tử kia mặt bị ta thẹn, đỏ bừng, ha ha ha. Tiêu Thần cũng là cười một tiếng, tính cách Tư Không tiền bối cũng thú vị. Hán. Độc Cô Cửu hừ một tiếng, hắn chính là thối tảng đá, ngoan cố không thay đổi, chỉ có tại linh dược trước mặt là cháu trai, lúc khác đều là đại gia. Về đến phòng, đáy mắt Tiêu Thần có kích động chi sắc. Tất cả linh dược, rốt cuộc đủ. Rốt cuộc có thể luyện chế thánh thể cao đến ức chế mình vấn đề linh mạch. Thân thức trong không gian, trên mặt Tiêu Thần hiện lên ý cười, tiên tổ thánh thể cao linh dược ta đã chuẩn bị đầy đủ hết, bây giờ nhưng ta lấy luyện chế thánh thể cao. Câu nói của Tiêu Thần, Bạch Thần Phong không thể không khẽ chấn động. Lúc này mới thời gian mấy ngày a, linh dược đã toàn bộ đầy đủ hết, làm sao làm được? Xem ra đoạn thời gian này của hắn nhân mạch mở rộng không tệ a. Bạch Thần Phong cười nói, ừm, đủ là tốt rồi, ta quyết định do ta tự mình cho ngươi luyện chế thánh thể cao, dược liệu chỉ có một phần, ngươi chưa từng có luyện chế qua đan dược, huống chi là cái này độ khó lớn hơn đan dược thể cao, ta đến không có sơ hở nào, còn có thể khiến dược hiệu phát huy cực hạn. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Xác thực, khiến mình hắn luyện chế rất không có khả năng, cũng không thực tế. Vẫn là tiên tổ ổn định một chút. Nhìn Tiêu Thần, Bạch Thần Phong nói, "Thần nhi, đem linh dược tất cả đều lấy ra, dựa theo trong sách bày ra trình tự đặt ở giá thuốc." Nói, trong tay Bạch Thần Phong đã chớp động lên tiên quang sáng chói, khiến Tiêu Thần khiếp sợ là cái kia tiên quang vậy mà hóa thành hỏa diễm, xung quanh hỏa long huyền đỉnh lan tràn ra, đồng thời đem nó vây quanh, hình thành vòng lửa. "Thần nhi, học tập lấy một chút." Cái này gọi là đan hỏa. Chương 604, Thánh thể cao. Đan hỏa. Cái này một từ, Tiêu Thần cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến, nhưng hắn cũng đại khái hiểu ý tứ trong đó, cái gọi là đan hỏa bởi vì nên chính là đan sư luyện đan lô hỏa, nghĩ đến đây, miệng Tiêu Thần sừng không thể không câu lên một ý cười. Hắn không cần đan hỏa, hắn có thể dùng Phượng Hoàng Thánh Diễm. Bạch Thần Phong nói, đan hỏa là một vị đan sư đồ vật thiết yếu, chất chứa trong thân thể, cùng tự thân tiên lực hòa làm một thể, tiên lực chính là đan hỏa, nhưng đan hỏa lại không phải tiên lực, mỗi một vị đan sư đan hỏa khác biệt, có thể luyện chế năng lực của đan dược liền khác biệt. Đan sư cũng chia đẳng cấp, đã ngươi bây giờ đã muốn tu hành đan đạo, vậy ta liền kể cho ngươi một nói, tại đan sư bên trong cũng đối ứng với cấp bậc phân chia, mà tu hành đan đạo, cất bước tu vi chính là cấp độ tiên huyền cảnh, loại này đan sư không có danh hiệu, chỉ có thể luyện chế nhị phẩm một chút đan dược, coi là mới ra đời. Sau đó chính là đan vương, cần có thực lực tiên vương cảnh, có thể luyện ngũ phẩm đến một chút đan dược, đệ tam đẳng chính là đan đế, cần phải có tiên thực lực đế cảnh mới có thể chạm đến, điều kiện cực kỳ hà khắc có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Cuối cùng nhất đẳng chính là đan thánh, cảnh giới muốn siêu việt tiên đế, bước vào thánh cảnh mới có thể xưng là đan thánh, đó mới là đan đạo đại thành người, có thể luyện chế cựu phẩm đan dược, siêu phàm nhập thánh. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến trong lòng Tiêu Thần nhịn không được kinh hãi. Chắc không được tiên tổ nói qua đan đạo một đường cực kỳ gian nan, thì ra là không chỉ cần đối với luyện đan thiên phú, thêm cần cảnh giới gia trì cùng cảm ngộ, bằng không thì mà nói, cái này một đường căn bản là không cách nào chạm đến, bây giờ mình đã có thể có tư cách trở thành đan sư, nhưng lại vẫn như cũ cần tôi luyện. Bắt đầu lại từ đầu, trong mắt Tiêu Thần chớp động vẻ kiên định. Sau đó hắn đối với Bạch Thần Phong không thể không thêm kính sợ, hóa ra tiên tổ không chỉ có là đỉnh cấp cường giả tiên đế, thêm là một vị đỉnh cấp đan đế cường giả, có thể luyện chế bát phẩm đan dược, chỉ là ngẫm lại, Tiêu Thần chính là có chút bất lực, tiên tổ tình trạng đã có thể nói là đăng phong tạo cực, nếu như năm đó hắn có thể bước ra một bước nào mà nói, chỉ sợ đã có tư cách vấn đỉnh song thánh đi. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, nhìn Bạch Thần Phong, trong mắt có vẻ sùng bái. Tiên tổ, ta nhất định sẽ trở thành giống như ngươi. Bạch Thần Phong cười một tiếng, trong mắt rất là vui mừng, yên tâm, có ta ở đây, ngươi chí ít cũng là ta như vậy, có lẽ ngươi sẽ còn vượt qua ta, đây mới là ta muốn nhìn thấy, ta muốn không chỉ là để ngươi dẫn đầu thiên hoang nhất tộc phục hưng, thêm hy vọng năm đó ta không có làm được, có thể do ngươi đến thay ta hoàn thành, nói đến ngươi cũng tính được là đệ tử của ta, ngươi có thể siêu việt ta, cũng gián tiếp nói rõ ta cũng bước ra một bước nào. Tiêu Thần trọng trọng gật đầu. Nhất định sẽ, Tiêu Thần tất không phụ tiên tổ ý chí. Bạch Thần Phong mặt mỉm cười cho, thôi động đan hỏa. Chỉ thấy hắn vung tay lên, lập tức trên hỏa long huyền đỉnh, tiên lực tràn ngập, sau đó chỉ trông thấy từng cây linh dược đều đâu vào đấy bị đầu nhập huyền trong đỉnh, tại đan hỏa rèn luyện phía dưới, mùi thuốc tràn ngập, thấm vào ruột gan, Tiêu Thần đều có một loại thần hồn nhộn nhạo cảm thấy, ngay cả tiên lực vận hành tốc độ đều là nhanh hơn rất nhiều. Mà Tiêu Thần càng mắt không chấp nhìn Bạch Thần Phong luyện đan. Đây chính là khó được quan sát học tập cơ hội à, thử hỏi thế gian có thể có mấy người hiện trường quan sát đan đế luyện đan. Bây giờ Tiêu Thần mười phần kích động, ngay cả con mắt đều là không nháy mắt một chút. Bạch Thần Phong luyện đan chuyên chú, không có bận tâm hiểu sáng sớm, nhưng tay của hắn nhanh lại cố ý thả chậm rất nhiều, Tiêu Thần thấy rất rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy tại trước mắt của hắn, trong sách luyện đan hình ảnh sống lại, không ngừng diễn hóa. Đây chính là luyện đan. Trong âm thanh của Tiêu Thần khó mà che giấu trong đó rung động. Quả nhiên, cái này một đường, không dễ. Nhất là khống chế thủ pháp cùng hòa hậu, trên lệch một phần, sẽ phí công nhọc sức, làm lại từ đầu, tổn thất là tài lực vật lực, còn có tinh lực. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, nhìn Bạch Thần Phong luyện đan đã một canh giờ, con ngươi Bạch Thần Phong liền bắt đầu coi trọng, bởi vì huyền trong đỉnh linh dược đã hóa thành cao hình, Tiêu Thần cũng biết bây giờ đến ngàn cân treo sợi tóc, trong tay Bạch Thần Phong tiên lực đem cửu huyền trời thù cỏ cùng tự vân long vương quả nâng lên, sau đó ngón tay hoạt động, tại trên đó cắt một miếng nhỏ, lập tức linh dược chất lỏng xa suốt tại đã biến thành cao hình dáng trên đan dược, ong ong, từng vòng linh quang tại huyền đỉnh phía trên ngưng tụ, vờn quanh xung quanh đan dược, Tiêu Thần trong sách thấy qua tình hình như vậy, trong sách xưng tình huống như vậy là đan vận. Hình thành đan vận, chứng minh lần này phẩm chất đan dược cực dai, mà còn đan vận hình thành liền tiêu chí lấy sắp thành đan. Sắp thành công. Tiêu Thần có chút động lòng. Vài phút, đan vận cực kỳ cường thịnh, phảng phất trên trời rơi xuống lớn cầu vồng, dường như hào quang, mà Bạch Thần Phong cũng đã thu tay lại, đan hỏa lui bước, hỏa long huyền đỉnh dần dần hạ xuống, trong đó có lớn chừng bàn tay kim hoàng sắc cao hình dáng đan dược nổi lên, vừa ra lô, mùi thuốc tràn ngập, khiến người ta chấn kinh. Thơm quá. Nhìn trong tay Bạch Thần Phong lơ lửng đan dược, Tiêu Thần nói, tiên tổ, đây chính là thánh thể cao. Bạch Thần Phong gật đầu. Ừm, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền đến vì ngươi chữa thương. Rốt cuộc có thể ức chế linh mạch mình thương thế, Tiêu Thần tự nhiên mừng rỡ. Ở giữa Bạch Thần Phong lấy tiên lực đem thánh thể cao trong tay cắt chém ra một khối nhỏ, áp xúc thành dược hoàn hình dạng, đưa cho Tiêu Thần, sau đó đem thánh thể cao còn lại đưa cho Tiêu Thần, nói, đánh một thùng nước, đem thánh thể cao trong tay ngươi một chia làm hai, thả vào trong nước, ngươi cũng muốn ở trong đó ngâm hai canh giờ đem dược hiệu toàn bộ hấp thu, một ngày một lần. Chờ ngày thứ ba thời điểm nuốt đan dược, linh mạch ngươi thương thế tự nhiên có thể áp chế. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Thần hiện lên nụ cười. Đa tạ tiên tổ, nhưng không biết thương thế này có thể áp chế bao lâu. Bạch Thần Phong nói từ từ, 3 năm, nếu như trong vòng 3 năm ngươi không thể chữa trị thương thế linh mạch trên thân thể ngươi, 3 năm sau linh mạch ngươi sẽ phế bỏ, ngươi cũng biến thành phế nhân, trung thân không thể tu hành, không có thuốc nào cứu được. Vẻ mặt Tiêu Thần trịnh trọng, 3 năm hay sao? Sau đó, hắn nhìn Bạch Thần Phong nói, tiên tổ, cái kia gì thuốc có thể trị tận gốc thương thế của ta? Bạch Thần Phong nói, ngươi yên tâm đi, chờ ngươi đến một bước kia ta sẽ nói cho ngươi, nếu như ta chân thân tại mà nói, bây giờ ngươi cũng đã tốt, cho nên, bây giờ ngươi liền vì ngày đó nỗ lực à. Rời đi thần thức không gian, Tiêu Thần tỉnh lại, trong mắt nhiều hơn rất nhiều nghiêm nghị. 3 năm, nếu như mình không thể khôi phục mà nói, mình sẽ trở thành phế nhân, đến lúc đó ai cũng cứu không được mình, cái này đại giới Tiêu Thần không dám tưởng tượng, cho nên hắn nhất định phải thành công, bất kể như thế nào, bây giờ mình có thời gian 3 năm giảm sóc, chưa hẳn không thể thành công. Hô! Tiêu Thần thật sâu thở ra một hơi, chuẩn bị bắt đầu chữa thương. Hắn đem thánh thể cao trong tay một phân thành hai, dựa theo tiên tổ giải thích của Bạch Thần Phong, đem thánh thể cao phảng phất trong ao, lập tức đầy ao nước biến thành màu vàng, mà còn tản ra cực hạn mùi thuốc cùng mênh mông dược lực. Tiêu Thần không thể không câu môi cười một tiếng, rút đi quần áo, bước vào trong ao. Vừa mới đi vào, lập tức bị nóng dược bao khỏa, toàn thân Tiêu Thần run lên, loại cảm giác này không nói được sảng khoái, toàn thân mấy vạn lỗ chân lông đều là không thể không mở ra, từng ngụm thôn phệ lấy khổng lồ dược lực. Tiêu Thần cũng không khỏi hừ hừ một tiếng. Trên người hắn cũng có tiên lực lưu động, luyện hóa dược lực. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong ao kim hoàng sắc cũng dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng biến thành màu vàng sẫm. Cái này chứng minh dược lực đã mất đi, mà Tiêu Thần tại trong ao cũng mở hai mắt ra. Lúc này ở nhiệt khí bốc hơi dưới, mặt Tiêu Thần hiện ra hồng nhuận. Hai cái này canh giờ hưởng thụ, đến không dễ a, ngày mai tiếp tục. Nói xong, mặc quần áo rời đi. Bây giờ tâm tình thật tốt, đương nhiên muốn đi bộ một chút. Tiêu Thần có thể cảm nhận được linh mạch mình đạt được thanh nén, bây giờ đã đang khôi phục giai đoạn. Cái này khiến tâm tình của Tiêu Thần phá lệ tốt. Ngày thứ hai, Tiêu Thần lại ngâm hai canh giờ, hắn đã có thể cảm giác được tiên lực trôi qua 10 phần chậm chạp. Cảm giác như vậy khiến Tiêu Thần chờ mong ngày thứ ba. Ông long, làm Tiêu Thần nuốt thánh thể cao hóa thành đan dược, hắn chỉ cảm thấy một luồng lại lực lượng cường đại phong bế thân thể mình lỗ thủng, phòng ngừa tiên lực trôi qua, dạng này đến cảm thấy hết sức thoải mái, khiến Tiêu Thần có một loại muốn ngủ cảm thấy. Cuối cùng, Tiêu Thần thật ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này chính là thời gian một ngày, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Thần mới yếu ớt tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Tiêu Thần trước tiên chính là dò xét trạng huống thân thể của mình, trên mặt của hắn nụ cười càng phát nhiều hơn, quả nhiên thương thế linh mạch bị ức chế ở, tiên lực cũng không ở trôi qua. Hắn hiện tại cảm thấy lực lượng. Hắn bước ra cửa phòng, thẳng đến U Thiên Điện đi. Trong đại điện, Tần Bảo Bảo cùng Độc Cô Cựu đều đang nhìn thấy Tiêu Thần, hai người đều là khẽ giật mình. Lúc này Tiêu Thần không phải là đang nghỉ ngơi sao, làm sao tới nơi này? Ta tốt. Một câu thật đơn giản, để cho hai người đều là chấn động. Tần Bảo Bảo càng kinh hô một tiếng, nhìn Tiêu Thần, trong mắt ý cười tươi đẹp động lòng người, mà Độc Cô Cửu cũng là đi vào bên người Tiêu Thần, tiên lực dò xét, trên mặt của hắn hiện lên nụ cười, vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Độc Cô Cửu nói, tiên huyền cảnh cửu trọng thiên thực lực tiếp nhận một đòn của tiên vương cảnh thất trọng thiên không những không chết, mà còn dùng không đến thời gian nửa tháng liền bình phục, tình huống như vậy, không có tiền lệ, Tiêu Thần ngươi là người thứ nhất. Câu nói của Độc Cô Cửu, Tiêu Thần cũng là cười một tiếng. Lao đầu tử, ngày mai có thể tiếp tục huấn luyện. Nghe vậy, Độc Cô Cửu nói, còn cần ngươi nói, nhất định phải huấn luyện a. Huấn luyện có thể, nhưng ngươi cần hạ xuống độ khó. Câu nói của Tiêu Thần khiến Độc Cô Cửu không thể không khẽ giật mình, nhìn Tiêu Thần, không thể không hỏi, thế nào, muốn trộm lười? Tiêu Thần cười khổ lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, là ta bây giờ đã không phải là tiên huyền cảnh cửu trọng thiên, đoạn thời gian này bị thương, cảnh giới đã sa sút đến tiên huyền cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ, nếu như ngươi không giảm xuống trình độ, nhưng ta có thể không chịu nổi. Độc Cô Cửu cùng Tần Bảo Bảo đều là khẽ giật mình, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần có chút phức tạp. Cuối cùng, Độc Cô Cửu thở dài một hơi, tiên huyền cảnh cửu trọng thiên không thể tại thấp. Tiêu Thần trừng mắt. Lao đầu tử, ngươi thật giống như đang đùa ta, tiên huyền cảnh cửu trọng thiên. Chẳng lẽ trước là tiên vương cảnh? Rõ ràng chính là một chút cũng không có giảm xuống được không? Cái lao giả đáng chết này, từng ngày liền biết ra. Chương 605, Tuấn Tiếu tiểu sư đệ. Tiêu Thần khôi phục tin tức tạm thời không có truyền ra ngoài. Dù sao người Long Huyền Điện rốt cuộc chuẩn không chuẩn bị buông tha hắn vẫn là một vấn đề, cho nên tạm thời Độc Cô Cửu khiến Tiêu Thần không được ra ngoài, hoàn toàn mới tu luyện, xung kích cảnh giới tiên vương. Mà đối với điểm này, Tiêu Thần không có dị nghị. Hắn bây giờ cảnh giới rơi xuống, 10 phần đau lòng, vừa vặn dự định bù lại. Lúc ấy Độc Cô Cửu nói Tần Bảo Bảo sẽ vượt qua mình, Tiêu Thần còn không tin, bây giờ thật một câu thành sấm, bây giờ Tần Bảo Bảo tiên huyền cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, bây giờ mình đã rơi xuống đến tiên huyền cảnh bát trọng thiên sơ kỳ, hai người chỉ kém một giai vị. Ca, ngươi phải thật tốt tu luyện a, bằng không thì nhưng ta muốn vượt qua ngươi nữa nha. Nhìn Tiêu Thần, thanh âm Tần Bảo Bảo lộ ra kiêu hừ, trong ánh mắt chớp động lên sáng rỡ nụ cười, bây giờ đối với nàng mà nói, không có cái gì là so với Tiêu Thần khôi phục thêm khiến nàng vui vẻ, lúc này nàng một mực nỗi lòng lo lắng cũng có thể an ổn.